Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Văn án, nguyên sinh thái địa cầu cao tam đảng mềm mội Khương Đường bất quá là ở thư viện làm luyện tập để làm mệt mỏi ngủ một giấc tỉnh lại liền hồn xuyên vào vài ngàn năm sau một cái mội tử trên người. Sau đó nàng liền trở thành ở tinh tế thời đại đại bộ phận nữ nhân giữa thân phận rất cao ghen ghét đối tượng. Chính là làm nàng muốn khóc chính là trước chủ mặc kệ là ở tư tưởng thượng vẫn là tính cách thượng đều lược kỳ ba, ẩn ẩn chi gian đang chuẩn bị hồng hạnh xuất tường, tam quan bình thường Khương mềm mội tức khắc cảm thấy áp lực thật lớn, hảo cảm thấy thẹn. Chờ nàng chuẩn bị trộm ở nhà chồng thích hướng tinh tế sinh hoạt sau chạy người khi, hố cha khuê mật cho nàng mang đến trước chủ ở ngoài tường coi trọng tiểu tình nhân thư tình, quả thực chính là trời quang một đạo lôi, thiếu chút nữa không đem nàng đánh chết, cảm thấy thẹn độ tạch tạch bay lên. Vì thế, đây là một cái nguyên sinh thái địa cầu mội tử hồn xuyên đến một cái tam quan đều không tốt tinh tế mội tử trên người nhưng vẫn muốn trở về cuối cùng lại bị phát gục chuyện xưa. Điền hố lạc, văn văn nguyên giả thiết cơ bản bị sửa xong, chỉ chưa cực nhỏ bộ phận lưu lại. Trước 15 chương nội dung đều sẽ chậm rãi bị thay đổi rớt, xem qua tiểu thiên sứ khả năng yêu cầu một lần nữa nhìn, á lạc cảm thấy thập phần xin lỗi. Gỡ mìn những việc cần chú ý. 1. Hết thể cùng khoa học có quan hệ đều bị mù tưởng, hàng ngày thiên nhiều. 2. Muội tử ngốc bạch ngọn, nữ cường không đứng dậy. 3. Gờ giúp bao lì xì hệ thống, bàn tay vàng siêu đại. 4. Tùy xem tùy ném sách báo, không cần quá tích cực. 5. Gõ chữ không dễ, đại gia hòa bình ở chung. 1001. Hỏi, trước một giây mềm muội còn ở thư viện đọc sách sau một giây trước mắt phong cách đột nhiên biến đổi, mềm muội trở thành một cái phụ nữ có chồng nên làm sao đây? Hỏi, phụ nữ có chồng nhân trượng phu thân phận cập công tác vấn đề hàng năm không ở nhà mà trong lòng tịch mịch ở bên ngoài chuẩn bị xuống tay tìm tiểu tam, trước mắt đã cùng nhân ra thông đồng làm sao đây? Hỏi, phụ nữ có chồng bởi vì tính cách vấn đề đem toàn bộ tướng quân phủ trên dưới người hầu đều đắc tội cái biến làm sao đây? Hỏi, phụ nữ có chồng trong lòng lớn nhất bí mật kỳ thật là nàng ở mỗi một ngày nghe người hầu trốn vách tường giác nói nàng kỳ thật chính là một cái thay thế phẩm, nhà nàng trượng phu trong lòng kia viên nốt chu sa sớm đã có người. Chẳng qua nhân ra muội tử mệnh không tốt, trời sinh sinh ra tới gen không hoàn chỉnh đã chết, xong rồi mới có nàng thượng vị cơ hội lại nên làm sao đây? Một đám vấn đề làm nửa ngồi nửa dựa vào trên giường Khương Đường đau đầu không thôi, vừa mới tiêu hóa xong khối này chính mình hồn xuyên qua tới thân thể trước chủ ký ức. Mặc dù là giống nàng như vậy tự nhận hảo tính tình người đều phải mắng chửi người. Trước chủ tên là An Dê, thân phận không hảo cha mẹ ở tinh tế là người thường, nhân từ nhỏ bị kiều dưỡng mà tính cách bị dưỡng hỏng rồi. Hơn nữa 18 phong cao trung tốt nghiệp người còn không có thành niên đã bị nàng hiện tại trượng phu tiếp hồi phủ dưỡng. Cái gì hoa lệ cao lớn thượng đồ vật xem nhiều dùng nhiều, cả người cũng càng thêm cực phẩm xa xỉ lên. Hơn nữa đối với bẩn cùng cha mẹ trước mắt, từ đây liền cùng cha mẹ đoạn tuyệt lui tới. Còn có một chút làm một cái lấy người đứng xem góc độ đi xem Khương Đường xem ra, trước chủ quá đem chính mình đương hồi sự thế cho nên những cái đó ở nàng ngày thường xem ra không lo người xem phó ở sau lưng đều đem nàng đương ngốc tử sự. Trao phúng, khinh bị này đó biểu tình tuy rằng không có làm cho trước chủ mặt triển lộ ra tới, chính là người sau lại là nhất định có. Cực phẩm thành như vậy khó trách đã chết đều không có người phát hiện. Đương nhiên, nàng cũng hoài nghi quá An Đức Cá Lị thân sự bối cảnh là giả, nguyên nhân không hắn. Bởi vì ngay cả trong tivi đầu nó cũng không dám như vậy diễn a. Nhưng mà, đời trước ký ức mãn đầu vóc trang liền này đó, một chốc nàng trừ bỏ cảm thấy không đúng chỗ nào ngoại bên ngoài, nhưng miệt mài theo đuổi lên thật đúng là cân nhắc không ra. Khương Đường đau đầu nửa ngồi nửa dựa vào trên giường, chậm rãi tiêu hóa trước chủ ký ức, đồng thời nàng còn muốn từ một cái chinh chính hồng hồng hoa hạ hồn xôn xao, một chút đột nhiên phủ thêm người nước ngoài ra tin tức giữa thích hứng lại đây, thật lâu nàng mới có dư thừa tinh lực tới đánh giá thuộc về An Dê phòng. Mãn nhãn mộng ảo công chúa phấn ngay cả giường cũng là công chúa giường hệ, phòng diện tích rất lớn đều mau có thể để thượng nàng thế kỷ 21 cái kia ba phòng một sảnh gần 100 cái bình phương ra một nửa. Khương Đường từ trên giường xuống dưới đi vào tủ quần áo trước hai tay tả hữu một bên đem tủ quần áo mở ra, tức khắc một ngăn tủ hoặc thu eo hoặc bó sát người đại lộ bối lễ phục váy dài thiếu chút nữa sáng mù nàng mắt. Khương Đường khỏe miệng vừa kéo, túi đầu nhìn thoáng qua tương đối lên bảo thủ rất nhiều áo ngủ, lập tức quyết định không đổi quần áo. Tuy y đối với trước bàn trang điểm gương chiếu đem đầu tóc dùng tay 2-3 đem nắm lên thuốc hảo sau liền mở ra phòng đi ra ngoài. Hôm nay tướng quân biệt thự nơi ở không khí có chút không tốt lắm, cho nên có từng người làm chính mình phân nội khi đều đại khí không dám ra một tiếng. Nguyên nhân nói đó chính là bọn họ trong phủ phu nhân lại chịu. Mỗi một cái nhìn thấy Khương Đường người đều sẽ tại hạ một khắc trên mặt lộ ra một bộ gặp quỷ biểu tình không có ngoại lệ. Thử nghĩ một chút cho tới nay đối chính mình bề ngoài phi thường để ý. Ra cửa trước đều hoa hai cái giờ ở hóa trang thượng phu nhân hôm nay ăn mặc một thân áo ngủ, tóc hỗn độn làm người vừa thấy liền biết không sơ một chút liền chắc khởi, để mặt mục ra tới cái nào người hầu thấy không tưởng gặp quỷ. Áp xuống trong lòng khẩn trương, Khương Đường đỉnh một trương mặt vô biểu tình mặt, một ngụm ăn từ quản gia bưng lên bữa sáng. Một cái năm phần thục chiên trứng, cộng thêm một ly sữa bò, đây là trước chủ Khương Đường mỗi ngày bữa sáng. Khương Đường không hai khẩu liền đem này phân ở nàng xem ra đơn sơ bữa sáng ăn xong, sau đó lại lần nữa đỉnh nhà ăn có điều người hầu cập quản gia gặp quỷ biểu tình chậm gì gì, dùng cực nhẹ cực cao nhã cùng dẫm con kiến dường như nện bước một lần nữa bò lại, ngạch, thực thục nữa đi trở về chính mình phòng ngủ. Đóng lại phòng ngủ môn, Khương Đường cứng đờ đứng 2 giây, theo sau đột nhiên cả người không hề hình tượng ngồi vào trên mặt đất. Chịu cứng đờ quá mức mặt, nàng nửa túi đầu khóc không ra nước mắt tự mình lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đây là ta sau này sinh hoạt? Chính là ta năm nay còn có rất quan trọng thi đại học, cùng tiểu viện nói tốt chờ thi đại học sau khi kết thúc hai người cùng đi Tây xong bản nạp du lịch, chờ du lịch trở về còn muốn đi quê quán xem ông ngoại bà ngoại. Quan trọng nhất chính là trong nhà theo ta một cái con một, ta không thấy ai cấp lao ba láo mẹ dưỡng lao. Khương Đường càng muốn ngực liền càng cảm thấy dầu dĩ, rõ ràng phía trước nàng còn không có tuyệt vọng đến muốn khóc, nhưng lúc này một đám ở thi đại học tiến đến trước liền làm tốt tính toán từ trong đầu nhảy ra tới. Cuối cùng cả nhà hình ảnh dừng hình ảnh ở trong óc bên trong thành công áp đảo nàng vốn dĩ liền căng thẳng thần kinh. Dựa vào môn ôm chân đem chính mình xúc thành một đoàn, yên lặng khóc rối tinh rối mù, trong lòng cảm thấy vạn phần ủy khuất. Không thể hiểu được linh hồn xuyên qua mấy ngàn năm, còn tới rồi một cái đã lanh chứng nhưng vẫn là thiếu nữ thân nao tàn ma bệnh nhân thân thượng, làm nàng từ một cái liền thi đại học cũng chưa khảo nữ hài trực tiếp nhảy qua yêu đương cái này quá trình thành đã kết hôn nhân sĩ, điểm này ai có thể chịu được. Hơn nữa cái này đã kết hôn phu nhân còn dự bị không bị kiềm chế. Tuy rằng người còn không có làm gì chuyện khác người người liền ngỏm cụ tỏi, chính là tại tâm lý thượng nàng đã có cái này ý tưởng, làm xuyên tới Khương Đường cảm thấy thập phần cảm thấy thẹn. Khóc đến sau một lúc, Khương Đường đỉnh một đôi đỏ rực mắt từ trên mặt đất bò lên, yên lặng hướng phòng tắm đi đến. Mở ra vòi nước đôi tay câu khởi một phùng thủy hướng trên mặt xoa hai thanh. Khương Đường ở một trận tự mình an ủi qua đi tâm tình mới một chút hảo lên. Nàng ngẩng đầu nhìn trong gương xa lạ chính mình, một trương thuần người phương Tây mặt theo cổ chuyển động đi theo tả hữu chuyển, theo sau nàng lại lôi kéo mang theo thế giới giả tưởng phong cách xanh biển cùng vai tề bình đầu tóc, xanh biếc đôi mắt chớp chớp lẩm bẩm, người rõ ràng liền rất gầy a, An Dê vì cái gì còn có muốn giảm béo ý tưởng. Thậm chí có một khắc ở Khương Đường nghĩ đến An Dê không phải bị chính mình chỉ là đối phương một cái thay thế phẩm tin tức này cấp tức chết, mà là ăn thiếu cấp đói chết. Khương Đường đôi tay ở trên người khoa tay múa chân vài cái. 1m6 mấy thân cao 90 cân, nên đột địa phương đột nên lõm địa phương lõm, có thịt có eo, đã hoàn toàn là một cái hoàng kim dáng người mỹ nữ, còn có cái gì địa phương không tốt. Huống hồ nàng còn cảm thấy này thân thể có điểm quá gầy. Này so nàng nguyên lai vùng đất bằng phẳng dáng người không cần hảo quá nhiều, mặt cũng so với chính mình kia trương nói dễ nghe một chút là tiểu tươi mát nói khó nghe điểm là canh xuông quả thủy mặt mỹ ra phía chân trời, An Dê còn có cái gì không hài lòng. Đột nhiên Khương Đường thấy hoa mắt cả người như là bị chịu sức lực giống nhau hướng một bên đảo đi, thật mạnh quăng ngã ở phòng tắm trên sàn nhà. Một hồi lâu nàng mới phục hồi tinh thần lại. Nàng không vội vã từ trên mặt đất bò dậy mà là lại trên mặt đất nằm trong chốc lát, nàng nâng lên một bàn tay xoa cái trán trên mặt mang theo hoảng sợ. Sao lại thế này? Liên ở vừa mới kia trong chốc lát nàng chỉ cảm thấy thân thể bị thứ gì chịu một chút sau liền không thể tự khống chế lên. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể cùng mặt đất càng ngày càng gần sau đó cả người ngã trên mặt đất. Bởi vì tiếp thu từ An Dê ký ức Khương Đường trong lòng biết thân thể này tuy rằng không thể nói khỏe mạnh, nhưng nói như thế nào cũng là ở á khỏe mạnh cái này cấp bậc trong phạm vi, cho nên nàng sẽ yếu đuối mong manh đó là tuyệt đối không có khả năng. Như vậy làm thay đổi tim cổ nhân Khương Đường có khả năng suy đoán duy nhất khả năng chính là nàng bị người hạ độc. Như vậy vấn đề lại tới nữa. An Dê liền một cái đầu góc không tốt lắm xử miệng cọp gan thỏ hào môn phu nhân, mỗi lần ra cửa trừ bỏ là đi một ít cao định cửa hàng mua quần áo, mua đồ trang điểm, chính là đi một ít đồng dạng đầu góc không tốt lắm xử phẩm vị ở một cái điều thượng hảo tỷ mọi nơi đó đi la cả ngoại, mặt khác thật đúng là không trải qua cái gì thiên nội nhân đoán sự. Nàng nếu là xem một người khó chịu làm nhiều nhất chính là giống một cái người đàn bà đánh đá giống nhau chỉ vào người nọ hung hăng mà ác mắng một đốn. Quay đầu lại tìm người thu người nọ bắt cơm làm người mấy tháng tìm không thấy công tác, nhưng tuyệt đối sẽ không làm người đói chết. Nếu nàng làm sự còn chưa tới làm người nào đó muốn hại chết nàng, như vậy rốt cuộc là ai muốn tới hại nàng đâu. Nếu nói không hiểu xuyên đến một cái đã kết hôn phu nhân trong thân thể làm Khương Đường cảm thấy bất an, sợ hãi, như vậy hiện tại thực sự có một chút sợ hãi đến hướng tuyệt vọng kéo dài. Bạch bạch, hai nhớ giòn chụp mặt thanh. Sự tình còn chưa tới tuyệt vọng nông nỗi có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Khương Đường Biên tự mình an ủi, biên nhe răng nhếch miệng đỉnh bị nàng đánh có chút phiếm hồng mặt từ trên mặt đất bò lên. Bất quá tựa hồ ông trời đều không quen nhìn Khương Đường như vậy quy mau, lại mọi việc đều hướng tốt phương diện tưởng tính cách. Ở nàng mới từ trên mặt đất bò lên chuyển động phòng tắm then cửa tay môn mới khai một cái tế phùng liền xem một cái nữ hầu trộm tiềm tiến vào. Phía sau lưng đau vẻ mặt khổ bức dạng Khương Đường một đốn thân thể phản xạ tính bất động, nàng lại nho nhỏ giữ cửa phùng kéo ra một chút muốn nhìn xem ẩn vào nàng phòng ngủ nữ hầu muốn làm chút cái gì. Chỉ thấy nàng đầu tiên là vẻ mặt khẩn trương rồi lại mang theo hưng phấn biểu tình nhìn quanh toàn bộ phòng ngủ một lần, sau đó một đôi ánh mắt cuối cùng rơi xuống phòng tắm trước cửa. Khương Đường giờ phút này không biết như thế nào đầu góc đột nhiên lại hảo xử lên, nàng chân trái về phía sau hơi hơi lui một bước cả người đều tránh ở phía sau cửa, bàn tay hướng bồn tắm thượng vòi nước câu hai phùng thủy chụp ở trên mặt, làm phòng tắm ngoại nữ hầu cho rằng chính mình là ở phòng tắm rửa mặt. Khương Đường nơi này tẩy tẩy chỗ đó xoa xoa trước chủ an dê ở đối đại thân thể của mình thượng không chút nào qua loa, tại đây loại quy mao dường như tẩy tẩy lộng lộng sở hoa thời gian đều có thể dùng giờ tới tính toán. Cho nên nàng đến không sợ phòng tắm ngoại nữ hầu sẽ nhận thấy được có cái gì không đúng. Khương Đường một bên ở trong phòng tắm làm ra một ít ở rửa sạch thanh âm, một bên một đôi mắt trộm xuyên thấu qua kẹt cửa hướng ra phía ngoài nhìn lại, vừa lúc nhìn đến nữ hầu trên mặt kia chợt lóe rồi biến mất may mắn thần sắc, theo sau nàng lại bay nhanh giơ tay ruôi hướng người hầu phục cổ áo, hơi hơi tướng lánh khẩu ra bên ngoài phiên, ngay sau đó một cái treo ở nội bộ mặt dây bị nàng rút ra, mặt dây phần đuôi là cái chỉ có ngón út lớn nhỏ trong suốt sắc dược tề ống nghiệm. Đẩy ra nút lọ, liền hướng nàng đầu giường trước ngăn tủ thượng cao phòng hoa hạ thức trong ấm trà đảo đi. Làm xong này hết thể nữ hầu một lần nữa đem treo ống nghiệm mặt dây giấu ở trong quần áo đầu, ánh mắt lại lần nữa hướng phòng tắm môn nhìn chằm chằm hai giây bảo đảm phu nhân còn ở rửa mặt sau mới lại dẫm lên không tiếng động miêu bộ nhẹ nhàng rời khỏi phòng ngủ. 2002. 10 phút sau phòng tắm môn mới bị mở ra, Khương Đường vẻ mặt mặt vô biểu tình đi vào đầu giường, ánh mắt nhìn chằm chằm trên tủ đầu giường bị hạ đồ vật ấm trà thượng lược cảm lo âu. Loại này thời điểm nàng hẳn là làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là một cái thượng trăm vạn cái bên trong cũng không nhất định bị lựa chọn hồn xuyên thuần địa cầu muội tử xuyên qua đại thần cũng chưa cho nàng chuẩn bị cái ngoại quả sao? Không có cũng không có việc gì, chính là liền giống như một cái tân trò chơi khai phục, mới vừa đi vào tay mới quân đều sẽ có một cái dẫn đường tinh linh tới làm nàng dẫn đường, nói cho hắn kế tiếp muốn như thế nào làm. Cho nên nói nàng dẫn đường tinh linh ở nơi nào? Nàng kế tiếp nên làm cái gì? Chơi nghịch tập sao? Đừng đậu nàng liền một bình thường cao trung sinh, độc lập năng lực chỉ ở chỗ nàng có thể không đem chính mình đói chết trình độ được không? Tuy rằng có cái siêu cấp có tiền có thế ngụy lão công, nhưng là cái này lão công trừ bỏ ở bọn họ kết hôn khi người khác là ở, mặt khác thời gian trên cơ bản đều ở bên ngoài, cho dù là trở về cũng tuyệt đối đãi không được một đêm. Cho nên nói là một cái đã gả vào hào môn phu nhân an dê cho tới bây giờ nàng vẫn là cái thiếu nữ. Ân. Đề tài chạy trật. Tóm lại nàng này chỉ mới xuyên tới 24 giờ đều không đến địa cầu thuần muội tử liền lọt vào bị người hầu hạ dược loại sự tình này, ngồi xuống dùng ngón chân đầu ngẫm lại nàng đều biết nếu là chính mình thật là trước chủ nói mạng nhỏ đã sớm khó giữ được. Lại hoặc là nói, An Dê chết kỳ thật chính là bị người cấp làm hại. Khương Đường ngồi ở đầu giường suy nghĩ nửa ngày cũng không có suy xét hảo muốn xử lý như thế nào tủ đầu giường tử thượng bị bỏ thêm liêu nước trà. Mà giờ phút này nhân phía trước khóc quá hung mà cảm thấy khát nước Khương Đường trong lòng càng là cảm thấy buồn bực. Thủy thủy thủy. Nàng hiện tại nhu cầu cấp bách muốn uống thủy. Có lẽ thật là trong lòng quá chấp niệm mà Khương Đường lại quá bi kịch, đây trời thần Phật rốt cuộc nhớ tới nàng tới một cổ lạnh lẽo tự nàng tay phải trong tay chậm rãi chảy ra, sau đó liền phun vẻ mặt vừa lúc túi đầu Khương Đường. Lau một phen mặt Khương Đường không thể tưởng tượng mà nhìn từ trong lòng bàn tay quần quận không ngừng chảy ra chảy nhỏ giọt nước trong, không xác định tự mình lẩm bẩm. Này, chính là ta bàn tay vàng. Nhìn không ngừng chảy ra nước trong Khương Đường cảm giác càng khát nước, đã lười lại tự hỏi nàng dứt khoát câu khởi chính mình tay phải dọc theo bên môi hơi hơi một khuynh, lòng bàn tay nước trong tự trong tay chảy vào trong miệng chậm rãi chảy vào nàng trong bụng. Khương Đường đến là tưởng uống chậm một chút hảo nếm thử này bàn tay vàng mang đến nước trong có cái gì bất đồng, chính là nàng phát hiện nước trong chính là cái kia nước trong hương vị cùng nàng bình thường nước uống không có gì hai dạng. Lập tức trong lòng mới dâng lên kia một cổ nho nhỏ cảm giác về sự ưu việt bị hoàn toàn thất vọng thay thế rớt. Nàng thật dài thở ra một hơi nhưng còn không có tới kịp vì chính mình bi kịch cảm thán khi, bụng truyền đến một trận run rẩy quặn đau. Khương Đường thân thể đoàn thành một đoàn xúc ở trên giường, hai mắt lại lộ ra sáng ngời. Tới tới tới. Khương Đường trong lòng hò hét. Ở cái này xuyên qua tiểu thuyết bàn tay vàng tràn lan thời đại, uống linh tuyển thủy bài độc ngạnh ngạnh rốt cuộc ở nàng trên người ứng nghiệm. Chỉ là còn không đợi Khương Đường nội tâm vạn đầu thần thú kích động lao nhanh mà qua. nàng cơ hồ là rơi lệ đầy mặt ôm bụng cung eo bước đi tập tên hình cùng 180 tuổi bà cố nội dạng một chút một lần nữa dịch tiến phòng 8, một mông ngồi ở trên bồn cầu bắt đầu rồi nàng gian nan bài độc lữ trình. Đinh. Kiểm tra đo lường đến hồn xuyên nhân sĩ một quả. Đinh. Kiểm tra đo lường đủ tư cách, chúc mừng ký chủ đạt được G giúp bao lì xì hệ thống một con phía dưới tiến hành nhân vật chói định. Đinh. Chói định thành công. Đinh. Hay không điền ký chủ cá nhân đàn tin tức. Nghe lỗ thai không ngừng truyền đến hệ thống nhắc nhở trí, ngồi ở trên bồn cầu Khương Đường cả người là kịp thời mở bức, do đó dẫn tới với hệ thống ở đối nàng phát ra lần đầu tiên dò hỏi khi nàng không có thể tiếp được lời nói. Đinh. Bởi vì ký chủ siêu khi hệ thống tự động phán định vì đồng ý, phía dưới tiến hành ký chủ cá nhân đàn tin tức điền. Đinh. Ký chủ cá nhân đàn tin tức điền hoàn thành. Đinh. Phía dưới tiến hành video dạy học. Chờ, vân vân. Rốt cuộc từ dị năng thủy là nàng bàn tay vàng, vẫn là cái này đột nhiên toát ra tới gờ giúp bao lì xì là nàng bàn tay vàng bên trong phản ứng lại đây Khương Đường lại thấy nàng chính phía trước không biết khi nào xuất hiện một khối nửa trong suốt giao diện. Nàng sợ nhìn suốt cái gì cho nên kích động liên tục kêu làm hệ thống truyền phát tin chậm một chút. Chính là đang xem hơn một phút sau phía trước còn thực khẩn trương tâm nháy mắt thả lỏng xuống dưới, cái này gờ giúp bao lì xì trên cơ bản cùng nàng ở địa cầu khấu khấu đàn không có gì quá nhiều sai biệt. Dư lại mấy cái biến hóa chính là nói chuyện phiếm khung thoại bên phải nguyên bản hẳn là đàn thông chi địa phương biến thành đăng ký xin giúp đỡ khu, cùng với đưa vào văn tự khung phía dưới nguyên bản hẳn là cái gì đều không có, nhưng nơi này đưa vào khung phía dưới góc trái bên dưới khu nhiều. Một cái màu xanh lục cái nút. Khương Đường đi theo dạy học video vươn thật nhẹ đè xuống, ngay sau đó nàng liền nhìn đến toàn bộ trước mặt phần đuôi tự động kéo ra tới. Mỗi cái gờ giúp bao lì xì ký chủ. Hệ thống đều sẽ vì này miễn phí đưa tặng 20 cách mới bắt đầu hệ thống ô đựng đồ, lúc sau ký chủ nếu muốn khai mặt khác ô đựng đồ cần thiết chi trả cấp hệ thống tương ứng đồng vàng. Video kết thúc, hệ thống thanh âm cũng tự động biến mất không thấy. Khương Đường chỉ nhìn kia mở ra 20 cách hệ thống đưa tặng ô đựng đồ, lúc sau nàng trực tiếp đem ô vương kéo đến 20 cách lúc sau, ở 20 cách miễn phí ô đựng đồ phía sau nàng thấy được mặt khác ô đựng đồ, chẳng qua những cái đó nhẫn chữ vật mặt trên đều bị một phen kim sắc đại khóa khóa lại. Ngón tay điểm hướng một con thượng khóa ô đựng đồ, lập tức một chuỗi kim sắc con số ở kim sắc đại khóa trên không hiện ra tới. 1000. Nhìn này xuyến con số, Khương Đường yên lặng đem ngón tay di động tới rồi tiếp theo cái ô đựng đồ thượng, sau đó lại là nhẹ nhàng một chút. Tức khắc lại một chuỗi kim sắc con số hiện lên ra tới. 5000. Nàng lại nhẹ điểm tiếp theo cái ô đựng đồ thượng. 10000. Ngay sau đó Khương Đường cả khuôn mặt suy sụp xuống dưới. Nàng cảm thấy đời này nàng có thể khai ra 10 cách ố đựng đồ đã là lớn nhất thành quả, đến nỗi muốn đem hệ thống sở hữu ố đựng đồ đều mở ra, nàng vẫn là không cần suy nghĩ. Một lần nữa ở màu xanh lục cái nút thượng ấn một chút, ngay sau đó hạ lôi ra tới ố đựng đồ tự động thu hồi. Lúc sau nàng đem ánh mắt chuyển tới đăng ký cứu trợ khu, kia một khối khu vực trước mắt còn không có người đăng ký. Khương Đường hướng đàn thành viên bên kia nhìn nhìn, hảo đi, tính thượng nàng cái này gờ giúp bao lì xì cũng liền 4 người đào cơ, Thịnh Quý Phi. Thanh Huy đạo trưởng cùng với mới mẻ ra lò Khương Nhuyễn Bao. Khương Đường tầm mắt ở Khương Nhuyễn Bao ba chữ thượng dừng lại thật lâu, cho nên nói cái này xưng hô chỉ chính là nàng sao. Khương Đường thử sửa chữa tên của mình, nhưng mà vô pháp sửa đổi đàn danh thiếp, thỉnh ký chủ cấp bậc lên tới 60 cấp lại đến sửa chữa. Hệ thống mục đến cảm tình thanh âm lại một lần ở Khương Đường bên thai vang lên. Khương Đường tế hồi tưởng một chút chính mình còn ở địa cầu đúng vậy khấu khấu tài khoản có bao nhiêu cấp. Lại đến xem trước mắt 60 cấp mới có thể sửa chữa đàn danh thiếp cuối cùng nàng lựa chọn từ bỏ. Nàng từ xin khấu khấu quải đến nàng hồn xuyên không sai biệt lắm 10 năm cũng mới 50 mấy cấp, hiện tại nàng bất quá là tưởng sửa chữa đàn tên liền phải làm nàng đem gờ giúp bao lì xì cấp bậc lên tới 60 cấp, nàng cảm thấy chờ nàng 60 cấp nàng đều đã xem thói quen hiện tại cái này đàn tên. Hiểu biết gờ giúp bao lì xì sử dụng công năng Khương Đường liền ở ngồi buồn cầu bài đọc dưới tình huống cùng trong đàn duy nhất tại tuyến Thịnh Quý Phi chào hỏi. Khương Nhuyễn Bao. Thân nhân đàn mạo phao, Thịnh Quý Phi hảo. Khương Đường ôm lòng tràn đầy chờ mong đang chờ đối phương đáp lại, nhưng mà sự tình thường thường là ngươi càng chờ mong nó cố tình liền cùng ngươi phản tới. Khương Đường ở trên bồn cầu ngồi mau nửa giờ, nàng độc đều bài không sai biệt lắm, trong đàn đầu duy nhất tại tuyến Thịnh Quý Phi đều không có đánh ra cho dù là ân loại này tự một chữ tới. Khương Đường nội tâm viết hoa thất vọng, nhưng qua đi nàng nghĩ tới đối phương khả năng chỉ là treo cơ người lại ở làm chuyện khác loại này khả năng, vì thế nàng lại mãn huyết sống lại. Nghĩ đến đăng ký xin giúp đỡ khu, nàng rối rắm nửa ngày, cuối cùng ở bài song độc chuẩn bị tắm rửa một cái phía trước nàng vẫn là ở nơi đó treo hảo. Xin giúp đỡ, ta từ địa cầu hồn xuyên đến tinh tế, yêu cầu như thế nào làm mới có thể xuyên trở về. Lại xem một cái xin giúp đỡ khu kia chỉ có một cái xin giúp đỡ tin tức, thu hồi giao diện Khương Đường ở vọt buồn cầu lúc sau trực tiếp đi vòng đi tắm rửa đi. Chờ nàng tắm rửa xong ra tới lại lần nữa mở ra gờ giúp bao lì xì khi, gờ giúp bao lì xì bên trong như cũ là im ắng, thậm chí liền Thịnh Quý Phi cũng hạ tuyến. 3003. Khương Đường lại lần nữa thu hồi giao diện, đi ra phòng tắm tầm mắt lại lần nữa quét đến tủ đầu giường trước cấm trà, nàng nhấp nhấp đôi môi cuối cùng nàng tìm được rồi an dê nút không gian. Đó là một con lập lòe lóa mắt quang mang kim cương nhẫn cầm ở trong tay rất có phân lượng. Khương Đường tuy rằng không hiểu lắm kim cương, bất quá liền này phân lượng, này viên hoàng toàn trọng lượng hẳn là vượt qua 5 cạ dạ, hơn nữa nó phẩm chất thoạt nhìn cũng thực hảo, như vậy một quả 5 cạ dạ nó giá trị ở nhiều ít. Thứ nàng một cái bình thường tiểu trăm tính kiến thức hạn hẹp, nhưng có một chút Khương Đường trong lòng vẫn là minh bạch đó chính là 5 cạ dạ kim cương giới đặt ở trên địa cầu, kia cũng là nàng tiêu tốn cả đời đều mua không được tồn tại. Khương Đường bằng vào an dê tàn lưu xuống dưới ký ức ở nếm thử 3 lần sau nàng rốt cuộc đem nút không gian mở ra. Dầm, Khương Đường lấy nhẫn tay không cầm chắc nút không gian bên trong đồ vật theo nhẫn nghiêng mà đem nút không gian tất cả đồ vật đều đổ ra tới. Lại sau đó, Khương Đường bị nút không gian đồ vật bao phủ. Khương Đường phí rất lớn sức lực từ mới này một đống lớn đồ vật bên trong bỏ ra tới, một thân là hãn. Hảo sao? Nàng đằng trước cái kia tắm xem như bạch giặt sạch. Nhìn bị nàng lộng đầy đất quần áo, giày, bao bao, đồ trang điểm cùng với vài cái đại hộp, nàng yên lặng mở ra trong đó một cái hộp quang mang chói mắt ở hộp mở ra khoảnh khắc nổ tung đem nàng đôi mắt chọc mù. Cuối cùng nàng thành một cái người mù, happy ending. Đương nhiên này đó đều chỉ là nàng náo bổ. Hiện thực lại là Khương Đường ở bị hộp lóe quang mang đá quý sáng mù mắt trong nháy mắt liền đem hộp một lần nữa khép lại, sau đó một đoạn thuộc về An Dê ký ức ở trong đầu sẽ qua. Nhớ tới kia đoạn ký ức Khương Đường cả người là một bức, lại xem bị nàng từ nút không gian không cẩn thận đổ đầy đất quần áo, nàng lại một lần đích xác định rồi một việc. An Dê thật là cái xả tinh bệnh. Này đó ở nàng xem ra chỉ xuyên qua một lần, thậm chí có An Dê nàng hoàn toàn đều không có xuyên qua quần áo. Từ giá cả phương diện tới nói chúng nó đều là cao đính một chút đều không tiện nghi, mà An Dê cái này xà tinh bệnh nàng nói không cần liền không cần. Càng muốn mệnh chính là nàng không cần đồ vật trên cơ bản đều là đưa cho biệt thự nữ hầu nhóm, mà những cái đó cầm An Dê quần áo phẩm sở làm chuyện thứ nhất chính là đem chúng nó lấy về ra ngày hôm sau qua tay lấy sỉ cột hẹn giới bán cho người khác. Kể từ đó những người đó cái gì cũng không cần làm liền nhẹ nhàng kiếm thượng một số tiền. Khương Đường lại nỗ lực nghĩ nghĩ sau đó nàng khóc không ra nước mắt. Giống như vậy sự tình nguyên chủ An Dê đã làm không dưới 3 lần. Mà liên ở nàng chuẩn bị làm lần thứ 6 khi nàng Khương Đường hồn xuyên qua tới em. Khương Đường hoa gần 1 giờ mới đem trên mặt đất này đó bị nàng không cẩn thận khuynh đảo ra tới quần áo thu thập hảo, sau đó đem chúng nó một lần nữa thả lại nút không gian. Làm xong này hết thảy, nàng nhất mới rốt cuộc là đem cái kia ấm trà cũng thả đi vào. Khương Đường nhìn thoáng qua đầu cuối thượng thời gian thứ này tương đương với đồng hồ, máy truyền tin. Cá nhân thân phận chứng cuối cùng nó còn có thể liên bên này tinh tế Internet. Đầu cuối thượng biểu hiện thời gian sắp đến giữa trưa, nghĩ đến An Dê cho chính mình giả thiết thực đơn Khương Đường cảm thấy không cần quá nửa tháng, nàng sẽ trở thành một con dê, thật là, quá tố. Không chỉ như thế, An Dê ngày thường ăn nhiều nhất cũng là một loại hương vị tử cực nàng ở địa cầu thường ăn thanh long vị tên là sản sạt quả trái cây. Ấn nàng cách nói sản sạt quả là có mỹ dung dưỡng nha gầy thân công hiệu trái cây, là sở hữu nữ nhân thích nhất ăn cực phẩm. Hơn nữa nó còn không quý 10 cái tín dụng điểm là có thể mua một cân, chính là bình thường gia đình nữ nhân mỗi tháng đều có thể mua mấy cân trở về ăn. Nàng lời nói không tật xấu, nhưng này đối Khương. Cao Trung Sinh. Đường tới nói nàng chính là cái không ăn cơm sẽ chết tinh người, huống chi ở xuyên tới phía trước nàng vẫn là một cái phụ lục Cao Trung Sinh, mỗi ngày đều sinh hoạt ở các loại bài thi hải dương giữa, mặc kệ là ở thể lực thượng vẫn là ở trí nhớ thượng tiêu hao thượng đều là phi thường đại. Không ăn cơm, a. Là chuẩn bị đói chết sao? Ở trong phòng nét mực một hồi lâu, rốt cuộc Khương Đường ở trong lòng đánh hảo chờ một chút nàng chuẩn bị muốn nói nghị săn trong đầu sau đi ra phòng. Nàng nhân tài ra phòng bối đã bị nàng đĩnh thẳng tắp, cảm hơi hơi nâng lên tựa như một con tới tuần tra chính mình lãnh địa hoa khổng tước. Nàng cực lực khống chế được lần nữa muốn bán ra đi nhanh từ chân, dẫm lên thục nữ ưu nhã bước chân chậm gì gì đi qua lầu 2 hành lang, sau đó hạ đến lầu 1. Khương Đường đi vào An Dê nửa bước đều không có rảo bước tiến lên quá phòng bếp. Đứng ở phòng bếp cửa nàng đầu tiên là nhìn quanh phòng bếp một vòng, phòng bếp nội người không tính nhiều, hai cái thân xuyên đầu bếp phục trung niên nam nhân một cái đặc biệt béo một cái đặc biệt gầy. Ở béo đầu bếp bên cạnh nhường một cái tuổi ở 13-14 tuổi tả hữu nam hài tử, giờ phút này hắn đang ở cấp béo đầu bếp đánh bắt tay thoạt nhìn hắn là một cái học đồ. Khương Đường từ án giờ tới trong trí nhớ biết được vì theo đuổi giả cổ, toàn bộ đế vương trên tinh cầu thượng tầng nhân sĩ đều đem nguyên bản gia đình thức người máy thay đổi thành chân nhân. Dẹt xế nơi này còn có thừa một ít đi chi gà khung xương, ngươi lấy về đi cho ngươi mãi mãi ngao cái canh lạch. Đang ngồi ở ghế trên nghỉ ngơi trưởng ngưỡng đầu bếp Mạc Sâm tạp ngón tay trên mặt đất một cái thùng sắt nói, chính là hắn nói còn chưa nói xong vô tình chuyển hướng phòng bếp cửa trong ánh mắt xuất hiện một bóng người, mà này vừa thấy thiếu chút nữa không đem hắn hụ chết. Sắc mặt bạch người làm hắn cuối cùng một cái uống tự chính là nghẹn ở cổ họng như thế nào cũng phun không ra. Mạc Sâm tạp ám đạo một tiếng không xong. Nhưng theo sau hắn dường như toàn thân lực lượng bị chịu rất giống nhau hể vải đi xuống. Xong đời, hôm nay lúc sau hắn bắt cơm xem như bị hắn vứt bỏ. Không trải qua chủ nhân ra đồng ý lén đem chủ nhân ra đồ vật tùy tay tặng người, chẳng sợ nó chỉ là một bộ đi thịt đi chi gà khung xương kia cũng là không bị cho phép, huống chi hiện tại vẫn là bị tướng quân phu nhân phát hiện. Trong khoảng thời gian ngắn trừ bỏ tự biết hắn phải bị đuổi việc mà có chút có quắc Mạc Sâm tạp cùng vẻ mặt vô thố đi theo hắn mau 3 năm học đồ dẹt xê ngoại, những người khác đều là một bộ sự không liên quan đã, cao cao treo lên bộ dáng, thậm chí còn có người đã ở nơi đó vui sướng khi người gặp họa xem khởi náo nhiệt tới. Mà này trong đó thuộc một cái dâu cá chê cao trung niên người gầy trên mặt toát ra biểu tình vì nhất gì, hắn như vậy trừ bỏ không lên tiếng ngoại liền kém không cao nâng đôi tay vỗ tay vỗ tay. Khương Đường nguyên bản còn ở rối rắm như thế nào mở miệng, nhưng bị náo loạn như vậy vừa ra đánh tốt nghị săn trong đầu nàng đều không nghĩ nói. Đi vào phòng bếp chậm gì gì hướng về An Dê trong trí nhớ nấu cơm tay nghề cũng không tệ lắm Mạc Sâm tạp cùng với hắn học đồ dẹt xệ đi đến. Thẳng đến Khương Đường đi vào Mạc Sâm tạp mới đột nhiên nhớ tới hắn hiện tại còn ngồi đâu. Hắn một cái giật mình tốc độ bay nhanh đứng lên, lôi kéo một bên không biết làm sao dẹt xệ sau này lui. Phu nhân ta thực xin lỗi, không có trải qua ngài cho phép tự mình đem đồ ăn đưa cho người khác. Mạc Sâm tạp hơi cúi đầu xin lỗi nói. Khương Đường chú ý tới từ hắn mở miệng nói chuyện sau hắn vẫn luôn dùng chính mình mập mạp thân thể đem dẹt xệ hướng phía sau tễ, ý đồ đem hắn đẩy ra sự kiện ở ngoài. Khương Đường đạm xem không nói, bất quá thực mau nàng ánh mắt bị thùng sắt nội đi chi gà khung xương cấp dẫn hút lấy. Bên chân thùng sắt không sai biệt lắm cao đến nàng đùi một nửa chỗ, không sai biệt lắm bán kính có nàng một cái cánh tay như vậy đại thùng khẩu, mà liền này thùng sắt bên trong chỉ là trang một bộ hoàn chỉnh cự hình điều A không phải gà loại khung xương, nhìn nó nàng hoàn toàn có thể tưởng tượng ra hoàn chỉnh một con đi chi gà tồn tại thời điểm nó có bao nhiêu đại. Thiết này phó gà khung xương mặt trên thịt có thể dịch đều đã bị dịch khai làm hết, dịch không xuống dưới kia đều là một ít thật nhỏ xương cốt thịt thịt nát. Phía trên còn mang theo tươi đẹp tơ máu làm người vừa thấy liền biết nó là mới bị sắt không lâu. Tam quan còn ở vào tự thân còn ở trên địa cầu chứng kiến quá thưởng thức Khương Đường khỏe miệng vừa kéo, chửi thầm mà tưởng, này nơi nào là gà nó đều có thể so đà điểu còn muốn lớn hơn một vòng được không? Khương Đường trong lòng đều mau dối dám thành một đoàn len sợi chính là trên mặt như cũ bãi một bộ 45 độ lỗ mũi xem người cao nhân nhất đẳng cao ngạo biểu tình. Tình huống hiện tại xem ra nàng tưởng sau phòng bếp tùy tiện xảo cái cơm ăn là không có khả năng. Nàng lại đảo qua phòng bếp mọi người mặt cuối cùng nàng giơ tay chỉ hướng đứng ở Mạc Sâm tạp phía sau một bộ mau đỉnh không được yên lặng không khí muốn khóc dẹt xệ nói, ngươi, lại đây. Bị chỉ tên dẹt xệ như là phi thường sợ nàng giống nhau ở nàng ngón tay chỉ hướng hắn khi thân thể còn đột nhiên run lên, sau đó mới vâng vâng nhược nhược từ Mạc Sâm tạp phía sau vòng ra lấy một bộ lên pháp trường bộ dáng chậm gì gì đi đến khoảng cách Khương Đường nửa thước chỗ. Phu nhân, dẹt xệ hắn vẫn là cái hài tử thỉnh ngươi không cần trách phạt hắn. Hết thể đều là ta sai, ta hiện tại liền hướng đi ngải lý khắc quản gia từ đi công tác, thỉnh ngài bỏ qua cho dẹt xệ lúc này đây đi. Phu nhân dẹt xệ hắn trộm lấy phòng bếp đồ vật đã không chỉ một lần, từ hắn đi vào phòng bếp trên cơ bản mỗi cái cuối tuần hắn đều sẽ từ phòng bếp lấy đi một ít đồ ăn đi. Mạc Sâm tạp mới muốn vì dẹt xệ giải vây, chính là hắn vạn lần không ngờ hắn lao đối đầu bà ản thế nhưng sẽ ở ngay lúc này nhảy ra tới tố giác. Phu nhân... Dẹt xệ hắn lấy đi đồ vật đều là ở trong phòng bếp thả một đoạn thời gian đã không mới mẻ. Mạc Sâm còn ở nơi đó dùng kia tạp khô cằn ngôn chủ giải thích nói. Ngài biết đến, đồ ăn nếu không cần xong thời gian dài nó sẽ biến chất. Dẹt xệ lấy đi những cái đó đồ ăn giống nhau đều là có một ít biến chất. Kia cái này ngươi lại hẳn là như thế nào giải thích. Bà án đại mại vài bước tới đi vào ba người trước mặt, ngón tay thùng sắt nội đi chi gà khung xương cắn chặt không bỏ nói. Nơi này đầu gà khung xương nó chính là hôm nay mới dịch xuống dưới. Mạc Sâm tạp trầm mặc trong chốc lát mới ra tiếng giải thích, dẹt xệ mãi mãi mấy ngày nay miễn dịch lực giảm xuống người có chút không tốt lắm. Nhìn này hai người ngươi một câu ta một lời Khương Đường rất là vô ngữ, nàng liền đã đói bụng muốn ăn cái cơm chiên như thế nào liền như vậy khó đâu. Nàng hướng về phía hai người vây vây tay, loại chuyện này các ngươi chờ một chút chính mình đi cùng ngải lý khắc nói đi. Ngươi lại đi gần điểm. Khương Đường hướng về phía dẹt xệ nói. Lại lần nữa bị điểm đến danh dẹt xệ tâm lại lần nữa hư lên. Nếu hắn bị lấy trộm đạo tội bắt lại, Đế quốc pháp điển viết rõ ràng kia đều là phải bị trộm tới xa xôi tinh cầu đương cu ly thời gian là 1 năm đến 30 năm không đợi. Hắn đi rồi không quan hệ, nhưng là trong nhà mãi mãi hẳn là làm sao bây giờ. Tuổi lớn hành động lực lại chậm chạp, lưu nàng một người ở chỗ này trừ bỏ đói chết hắn tưởng tượng không ra càng tốt kết cục. Khương Đường cũng không biết dẹt xệ trong đầu suy nghĩ nhiều như vậy có không. Nàng dùng lạnh lùng ngữ khí trực tiếp hỏi, sẽ cơm trên sao? Đang ở làm nhất hư kết quả dẹt xệ ở nghe được Khương Đường vấn đề sau cả người mở bức. Khương Đường thấy hắn không nói lời nào cho rằng hắn sẽ không khỏi trong lòng phạm nói thầm, lại không phải cái gì tiểu tân nhân này học đồ đương cũng quá không nghiêm túc đi, liền cái cơm chiên đều sẽ không sao. Gặp sẽ, phu nhân dẹt xệ hắn sẽ làm bình thường nhất việc nhà cơm chiên. Đồng dạng nghe Lăng Mạc Sâm tạp phản ứng rất là kịp thời nói. Lúc này mới bình thường sao? Khương Đường nhỏ giọng nói thầm một câu. Theo sau hơi hướng dẹt xệ chọn chọn cằm, vậy ngươi đi, cho ta tùy tiện tới chén cơm chiên trứng, một mâm thịt kho tàu cánh gà, một chén canh. Nói xong lời nói Khương Đường liền chuẩn bị phải đi, nhưng đột nhiên nàng lại ra tiếng nói, cái này khung xương ngươi nếu là còn muốn nói, một tinh tế tệ ngươi đem đi đi. Còn có, ta chỉ cho ngươi nửa giờ thời gian, làm tốt liền đưa đến phòng khách. An Mạc Sâm tạp huy tới một cái tát phục hồi tinh thần lại dẹt xệ như cụ ngốc đầu. Là 4004. Nhìn theo Khương Đường rời đi bóng dáng, dẹt xệ chỉ cảm thấy chính mình hôm nay thừa một hồi tinh tế đua xe, này quả thực thật là quá kích thích. Thật lâu không thể tìm về thần hắn chỉ cảm thấy hôm nay phu nhân là ăn sai rồi cái gì thần kinh loại dược tề đem đầu góc cấp ăn hỏng rồi, hắn thế nhưng ở phu nhân trên mặt thấy được vẻ mặt ôn hòa. Hắn nhắc gan, trái tim không tốt, cầu không cần đe dọa. Cùng cái này tiểu tử ngốc so sánh với thừa nhận lực so cường Mạc Sâm tạp ra mặt tử chịu lại chịu cuối cùng thật dài thở ra một hơi ngay sau đó lại là tức giận lại là buồn cười nói, tiểu tử ngươi hôm nay đi cái gì cất chó vận, loại chuyện tốt này đều bị ngươi gặp. Dẹt xệ không cảm thấy này có bao nhiêu cao hứng, hắn khổ một khuôn mặt, màu xám trong ánh mắt đầu lộ ra tràn đầy xin giúp đỡ biểu tình. Chú bếp, ngươi nói ta hẳn là làm sao bây giờ? Vì phu nhân làm đệ nhất cơm ta hiện tại đặc biệt khẩn trương, nếu không chủ bếp ngươi giúp ta làm đi. Cút đi. Mạc Sâm tạp không chút khách khí nâng lên hắn kia rắn chắc bàn tay đối với dẹt xệ phía sau lưng hùng hàng chụp tam hạ, tốt như vậy xuất đầu cơ hội ngươi thế nhưng nói muốn cho lão tử tới làm, ngươi trong đầu đầu có phải hay không bị hồ một đoàn bột mì. Mạc Lâm tạp đẩy một phen dẹt xệ, nơi nào tới vô nghĩa, ngươi cũng chỉ có nửa giờ thời gian hiện tại bất động, chẳng lẽ ngươi muốn cho phu nhân chờ một chút ăn Tây Bắc Phong sao? Chính là chủ bếp theo ta tay nghề làm được đồ ăn đoan đến phu nhân trước mặt phu nhân nàng sẽ ăn sao? Bị không châu bắt chó đi cày dẹt xệ vẫn là vẻ mặt không tự tin ở nơi đó phủ quyết chính mình. Mạc Sâm tạp trong lỗ mũi đầu phun ra trương khí, màu trà đôi mắt hung hăng trợn trắng mắt, ăn không ăn đó là phu nhân sự, ngươi hiện tại nếu là không làm đó chính là ngươi thất trách, cọ sát cái gì còn không mau đi làm, tiểu tâm quay đầu lại ngải lý khắc quản gia đem ngươi sa thải. Hảo, tốt. Dẹt xệ một ý ghi hay một bộ không tự tin bộ dáng, bất quá vì không ném này phân tiền lương thực tốt công tác hắn vẫn là căng ra đầu cắn răng thượng. Ta tới cấp ngươi trợ thủ. Mạc Sâm tạp cùng dẹt xệ hai người động lên, chính là bọn họ động làm ở trong phòng bếp những người khác thoạt nhìn liền không như vậy hảo. Rõ ràng mắt thấy này hai người liền phải bị chủ nhân ra đuổi ra đi, ai sẽ nghĩ đến sự tình sẽ đột nhiên xoay ngược lại. Phu nhân nàng hôm nay có phải hay không uống lộ thuốc? Ta thiên, ta thế nhưng thấy được phu nhân thái độ tốt bộ dáng, này so tướng quân hôm nay trở về còn làm người cảm thấy không chân thật. Ở trong phòng bếp đương làm giúp mấy cái nữ hầu ở nơi đó giao đầu tập nhị khe khẽ nói nhỏ, tuy rằng nói các nàng đầu chạm trán bộ dáng thật giống như vậy một chuyện, nhưng như thế các nàng thanh âm lại nhẹ thượng một chút nói vậy càng giống. Hảo đi, nói trắng ra là các nàng đây là hâm mộ dẹt xệ gặp may mắn. Cùng những người này có đồng dạng tâm tình còn có bà ạn, hơn nữa hắn càng là ở phu nhân trước mặt tố giác Mạc Sâm tạp cùng dẹt xệ hai cái đều không có làm cho bọn họ bị đuổi ra biệt thự, cái này làm cho ngực hắn nghẹn một cổ hỏa khí. Giải không ra lại nuốt không đi xuống, thời gian lâu rồi hắn mặt bị nghẹn đỏ bừng, kia nhan sắc cùng thả thời gian lâu lạn rất cà chua giống nhau. Rời đi phòng bếp Khương Đường không biết nguyên chủ đối biệt thự mỗi người đều có lớn như vậy lực sát thương, nàng đi đến trong phòng khách tầm mắt trộm đảo qua chung quanh tình huống. Trong phòng khách trừ bỏ có hai cái nữ hầu đứng ở cửa sổ sắt đất nhốt ở nơi đó xoa ngoài cửa sổ liền không có những người khác, chỉ là Khương Đường ở hai người bọn nàng quét kia khối pha lê thượng nhìn ba lần cũng chưa nhìn ra nó có chỗ nào không sạch sẽ. Tương phản kia một chỉnh khối cửa sổ sắt đất đều phi thường sạch sẽ, không có một chút tạp chất. Khương Đường tuy rằng trong lòng nghi hoặc nhưng nàng vẫn là không đem cảm xúc biểu hiện ở trên mặt, ân đương nhiên đây là nàng cho rằng, kỳ thật nàng giờ phút này mặt là không có biểu tình cương ở nơi đó, nếu là giờ phút này hướng kia hai cái kỳ thật chính là ở lười biếng nữ hầu trước mặt vừa đứng, tuyệt bức có thể đem các nàng dọa đến rớt xuống nước mắt tới. Len keng. Khương Đường đang chuẩn bị hướng phòng khách sofa đi đến ngồi xuống, đột nhiên kia quen thai khấu khấu đàn có người nói chuyện nhắc nhở tiếng vang lên. Nàng một cái kích động liền muốn mở ra gờ giúp bao lì xì, chỉ là nàng đã quên nàng hiện tại dưới chân xuyên chính là một đôi có 10cm cao giày cao gót, một chân lúc này còn vẫn duy trì nhấc chân đi đường tư thế. Nàng này một kích động, thân thể run lên, dưới chân cao cùng một tá hoạt toàn bộ hướng tới mặt bên quăng ngã đi xuống. Phanh! Trọng vật rơi xuống đất thanh âm ở an tĩnh trong phòng khách có vẻ phá lệ vang. Tê đôi tay chống mặt đất Khương Đường muốn từ trên mặt đất bò lên, nhưng là từ chân trái chỗ truyền đến từng trận co rút đau đớn ở nhắc nhở nàng nàng tình huống hiện tại nhưng không tốt lắm. Nhưng mà Khương Đường ở bên này rồi dám muốn hay không gọi người khi, bên kia cửa sổ sát đất biên hai cái nữ hầu như là bị dọa choáng váng lại như là tưởng tiến lên tìm suối quẩy, liền đứng ở nơi đó cúi đầu đại khí không dám ra làm cho các nàng người gỗ. Phu nhân, ra chuyện gì? Mới từ hoa viên trở về ngải Lý Khắc vừa lúc nghe được trọng vật té ngã thanh âm. Chờ hắn đi vào phòng khách khi lọt vào trong tầm mắt ánh mắt đầu tiên là Khương Đường ngã trên mặt đất thân ảnh, lại lúc sau khỏe mắt dư quang mới quét đến đã trộm đứng ở trong một góc hai cái nữ hầu thân ảnh. Ngài Lý Khắc chỉ là ở hai người bọn nàng trên mặt nhiều dừng lại hai giây, lúc sau hắn bước đi đến Khương Đường trước mặt quỳ một gối xem kỹ nàng chân trái thương thế. Khương Đường nguyên bản ở nhìn đến chấp sự trang điểm trung niên nam nhân gần nhất liền đơn đầu gối khái mà gì đó hình ảnh rất là không thích hứng. Tuy rằng kia chỉ là vì ở kiểm tra nàng chân trái cổ tay khi phương tiện hành động. Từ Khương Đường góc độ chỉ có thể nhìn đến ngải Lý Khắc kia bị sửa sang lại không chút cầu thả đầu tóc, người nước ngoài sườn mặt cùng với hắn kia một con màu xanh biển đôi mắt. Khương Đường cố ý đi phiên phiên an dê trong trí nhớ ngải Lý Khắc, nhưng không trong chốc lát nàng cả người có điểm phát điên, thậm chí một lần cho rằng an dê ký ức là bị người bóp méo quá. Trước mặt ngải Lý Khắc thoạt nhìn rõ ràng liền ba mươi mấy tuổi người nhưng hắn thực tế tuổi thế nhưng đã 187 tuổi. Nay tuổi đều là nàng ra ra gấp 3. Bị lớn như vậy tuổi người kêu phu nhân gì đó nàng hoàn toàn đỉnh không được. Bên này Khương Đường còn ở mãn đầu góc chạy hỏa liền khi bên kia ngải Lý Khắc lại là đối nàng ôn hòa nói một câu thất lễ lúc sau liền bắt đầu vì nàng kiểm tra khởi chân trái thượng thương. Chân trái chỉ là vặn thương xương cốt không có việc gì chờ một chút làm gia đình chữa bệnh và chăm sóc người máy lại đây vì phu nhân trị liệu một chút liền sẽ không có việc gì. Ngải Lý Khắc buông ra tay nói. Khương Đường nguyên tưởng rằng như vậy liền không có gì chuyện này, nơi nào nghĩ đến đỉnh đầu đột nhiên toát ra một mảnh hắc ảnh chặn nàng tầm mắt, đãi nàng phản ứng lại đây khi cả người chợt không còn, ngay sau đó ngải Lý Khắc kia trương thành thục đại thúc mặt ở nàng trước mắt phóng đại. Khương Đường, ta là ai? Ta ở đâu? Hiện tại tình huống như thế nào? Phu nhân, ta trước đưa ngươi đi lầu 2 phòng nghỉ ngơi. Ngải Lý Khắc không có nhiều ít phập phồng thanh âm vang lên. Bị bế lên khoảnh khắc Khương Đường toàn thân cơ bắp căng thẳng cùng người gỗ không có gì khác nhau. Tha thứ nàng cái này sống 19 tuổi đều còn không có cùng một cái xa lạ nam nhân như vậy tiếp xúc gần gũi quá. Ngài Lý Khắc ôm người đi chạy phi thường ổn, một hơi thượng đến lầu 2 bị ôm Khương Đường đều không có cảm giác được hắn hơi thở có cái gì biến hóa. Phu nhân ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi quản gia đình chữa bệnh và chăm sóc người máy mang lại đây. Nam ở trên giường nhìn theo ngài Lý Khắc đã muốn chạy tới cạnh cửa thân ảnh, Khương Đường rối rắm nửa ngày, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hướng về phía hắn bóng dáng nói một câu cảm ơn. Ngài Lý Khắc dưới chân hơi đốn đưa lưng về phía Khương Đường trên mặt mang theo nói không nên lời kinh ngạc, nhưng ngay sau đó này đó cảm xúc đều bị hắn thu liễm lên, đại hắn xoay người đối mặt Khương Đường khi, hắn vẫn là cái kia ôn hòa quản gia. Hắn mỉm cười đối Khương Đường nói, thân là quản gia, này đó là ta thuộc bổn phận sự tình. Ngài Lý Khắc rời đi toàn bộ phòng nội cũng chỉ dư lại nàng một người, Khương Đường tuy rằng thực vì chính mình phía trước kia một tiếng nói lời cảm tạ âm thầm hối hận. Bởi vì đổi làm là An Dê vốn dĩ người ta nói chẳng sợ người khác đó là ở chợ giúp nàng nàng cũng tuyệt đối sẽ không hướng đối phương nói ra một cái tạ tự tới. Mà nàng mới vừa ở hành động không thể nghi ngờ là tự bạo nàng là cái tây bối hóa sự tình, nàng cảm thấy chờ một chút ngải Lý Khắc khi trở về ở hắn phía sau nhất định đi theo một đám người, sau đó đem nàng bắt lại quan tiến một cái trong phòng tối tiến hành thẩm vấn. Len keng. Bên hai lại lần nữa vang lên đàn liêu nhắc nhở âm. Khương Đường nội tâm phức tạp mở ra chỉ có nàng có thể thấy nói chuyện phiếm giao diện. Đào cơ, ai nha ta bất quá đi ra ngoài thu cái quả đào không nghĩ tới một hồi tới xem liền xem trong đàn đầu thế nhưng tới tân nhân, hoan nghênh o. Thịnh Quý Phi, xem tiểu tân nhân mạo phao thời gian lúc ấy ta giống như vừa lúc treo máy, đừng không phải ta không lý tiểu tân nhân liền thương tâm đi, à. Thịnh Quý Phi, tiểu tân nhân ngươi ở đâu? Thanh Huy đạo trưởng, Quý Phi ngươi kêu nửa ngày nhân ra đều không có lên tiếng. Phòng trừng hẳn là cùng ngươi giống nhau treo máy. Khương Đường hướng về phía đóng lại môn nhìn thoáng qua, xác định lúc này ngải Lý Khắc sẽ không đột nhiên sau khi xuất hiện bay nhanh ở giao diện thượng đánh chữ. Khương Nguyên Bao, ta ở tân nhân mạo phao, đại gia hảo. Thịnh Quý Phi, tới tới tới, tiểu tân nhân bảo chiếu bảo ba vòng. Nhìn đến giao diện thượng Thịnh Quý Phi phát tới đối thoại, Khương Đường đánh chữ tay một đốn, lại lần nữa liếc mắt một cái đối phương danh hiệu xác định là Thịnh Quý Phi mà không phải gì thích đùa giỡn người ngự tỷ. Sau nàng yên lặng ở trong lòng nghĩ một vấn đề, Quý Phi nói chuyện đều là như vậy phóng khai sao? Mà lúc này phòng môn bị người từ bên ngoài gõ vang, Khương Đường tay run lên, một cái nàng chính mình cũng chưa thấy rõ là gì tin tức liền như vậy cấp phát ra đi. Khương Nguyên Bao. O. Khương Đường. Nàng muốn giải thích, nhưng là phòng môn đã bị người từ bên ngoài đẩy ra, Khương Đường đành phải buông, còn vẫn duy trì đối với bàn phím đánh chữ động làm tay. Đẩy cửa tiến vào chính là đi mà quay lại ngải Lý Khắc, Khương Đường trong lòng thấp thỏm nhìn về phía hắn chờ nàng quay ngựa sau kết cục. Nhưng mà đương nàng tầm mắt rơi xuống ngải Lý Khắc tay khay đồ ăn sau nàng lại có chút lấy không chuẩn, nàng đều rất áo lót, vì cái gì ngải Lý Khắc thoạt nhìn thật giống như không việc này tình giống nhau. An Dê không phải tướng quân phu nhân biệt thự nữ chủ nhân sao? Trong một đêm tính tình đại biến cái gì không phải rất kỳ quái sao? Vì cái gì nàng ở ngải Lý Khắc trên người không thấy được khẩn trương để phòng bộ dáng? Vẫn là nói còn có chuyện gì là nàng không có từ An Dê trong trí nhớ tiếp thu đến? Vừa mới ở lầu 2 cửa thang lầu gặp Dẹt Sệ, hắn nói đây là ngài phân phó hắn chuẩn bị đồ ăn, ta liền đem chúng nó cầm lại đây. Nói tới đây ngải Lý Khắc người đã đứng ở đầu giường, hắn hỏi, phu nhân ngài là hiện tại liền ăn sao? Khương Đường rất muốn nói một câu phóng ta trong chốc lát ăn. Nhưng là thực tế tình huống là ở nàng nhìn đến đồ ăn thời điểm An Dê thân thể đã bắt đầu rồi tân một vòng kháng nghị. Nhưng mà ở đối mặt ngải Lý Khắc khi nàng chính là phi thường chột dạ, cùng cặp kiêm màu xanh biển đôi mắt đối thượng nàng luôn có một loại bị nhìn thấu ảo giác. Ta hiện tại ăn. Mặc kệ Khương Đường nội tâm đều mau rồi dám thành một đoàn cuộn len, nhưng hiện thực nàng lại là banh một khuôn mặt khẽ nâng khởi cằm nói. 5005. Khương Đường tuyệt đối sẽ không biết nàng thời khắc này ý nâng cằm động làm là có bao nhiêu ngốc, thật giống như họa hổ không thành phản loại quyển. Ngài Lý Khắc ở Khương Đường tầm mắt không ở trên người hắn khi ra mặt run nhẹ nhẹ một chút, bất quá cuối cùng hắn vẫn là không có biểu hiện ra quá nhiều mặt khác biểu tình. Ngài Lý Khắc trên đầu giường biên trên tường tùy ý ấn một cái nút. Ngay sau đó một trường tiểu xảo cái bàn tự động ở Khương Đường trước mặt tổ kiến lên. Hắn đem một cơm một đồ ăn một canh bày lên rồi liền bắt đầu làm vẫn luôn đi theo hắn phía sau tiến vào gia đình chữa bệnh và chăm sóc người máy lại đây cấp Khương Đường trị liệu chân trái. Khương Đường nguyên bản bởi vì ngải Lý Khắc ở chỗ này còn có chút không biết như thế nào hạ chiếc đũa, bất quá thấy hắn ánh mắt cũng không có đặt ở nàng bên này vì thế tự nhận cẩn thận thật dài thở ra một hơi, lúc sau cầm lấy chiếc đũa chậm rãi ăn lên. Đến không phải nàng tưởng như vậy chậm. Mà là An Dê hàng ngày ăn cơm liền như vậy cái tốc độ, nàng có thể làm sao bây giờ? Làm cho quản gia mặt cho hắn tới vừa ra gió cuốn mây tàn sao? Nàng cảm thấy nàng thật như vậy làm nói ngải Lý Khắc sẽ bị nàng dọa đến. Một ngụm cơm một ngụm đồ ăn chẳng sợ Khương Đường cảm thấy như vậy ăn thật lại quá mệt mỏi, nhưng là ấm áp đồ ăn xuống bụng vẫn là làm nàng hôm nay cả ngày căng thẳng thần tinh thả lỏng không ít. Gia đình chữa bệnh và chăm sóc người máy thực mau liền đem Khương Đường hơi sưng khởi chân trái trị liệu hảo, máy móc đồng âm vang lên. Phu nhân chân trái cổ tay đã trị liệu, nghỉ ngơi một ngày ngày mai là có thể đi rồi. Khương Đường gật gật đầu thả lỏng nàng theo bản năng lại bật thốt lên, cảm ơn. Gia đình chữa bệnh và chăm sóc người máy thân cao bất quá 1 mét, có nhân loại ngoại hình, chẳng qua giờ phút này nó phần đầu 2 con mắt xuất hiện một mảnh bông tuyết, thoạt nhìn tựa hồ đối với mới vừa tiếp thu đến ngoại giới tin tức thực không thể lý giải bộ dáng. Phu nhân gia đình chữa bệnh và chăm sóc người máy gần nhất tới rồi muốn đi giữ gìn thời gian, cho nên ở nào đó phương diện nó có chút trì độn. Ta trước mang nó đi ra ngoài ngài trước nghỉ ngơi, yêu cầu cái gì có thể ấn đầu giường cái nút, ta sẽ kịp thời tới rồi. Tự giác nhiều lời nhiều sai Khương Đường lần này dứt khoát nhắm chặt miệng, nàng hướng về phía ngải Lý Khắc gật đầu nhìn theo hắn rời đi. Phòng ngủ môn lại một lần bị đóng lại, Khương Đường lại an tĩnh mà đợi trong chốc lát xác định bên ngoài hành lang không có người đi lại tiếng bước chân sau nháy mắt mồm to ăn cơm mồm to dùng nữa, 2-3 phút trong chén đầu dư lại nửa chén cơm chiên trứng bị nàng ăn cái sạch sẽ. Cơm nước xong Khương Đường lại đem cánh gà gặm xong cuối cùng mới cảm thấy mị mãn đem canh uống xong. Đơn giản thu thập một chút chén đũa, đem chúng nó hết thảy đặt tới đầu giường bên cạnh trên tủ sau Khương Đường học ngải Lý Khắc bộ dáng ở trước giường trên tường một loạt cái nút thượng ấn xuống thu hồi trên giường bàn cái nút. Nam ở trên giường nghĩ đến cho tới một nửa gờ giúp bao lì xì, Khương Đường mở ra nói chuyện phiếm giao diện, trong đàn 3 người đều còn ở, hơn nữa nàng nhìn tin tức ký lục bọn họ đã hàn huyên thật lâu thiên. Ngón tay hướng lên trên hoa. Thẳng đến phiên đến phía trước bọn họ nói chuyện phiếm kia một đoạn Khương Đường mới chậm rãi đi xuống thoạt nhìn. Thịnh Quý Phi, có ý tứ gì? Đây là bị ta dọa nói năng lộn xộn vẫn là làm sao vậy? Thịnh Quý Phi, gì, tiểu tân nhân như thế nào lại đột nhiên không nói? Rõ ràng người còn ở a. Chẳng lẽ lại treo máy? Thanh Huy đạo trưởng, bần đạo cùng ngươi đề qua bao nhiêu lần, thân là nữ tử nên đoan trang, xuất khẩu cũng cần uyển chuyển, như thế mới là nữ tử điển phạm. Ngươi xem hiện tại nhưng hảo, trong đàn mới tới tiểu tân nhân đã bị ngươi dọa chạy. Thịnh quý phi, lão nương lại không phải hoàng hậu đoan trang có cái gì dùng. Con uyển chuyển, các ngươi tu đạo có người tu đạo đấu tranh như thế nào liền không biết lão nương đang ở trong hoàng cung đầu có nữ tử chi gian cung đấu. Lão nương nếu là uyển chuyển một thân xương cốt sớm thành cái nào góc xó xỉnh hoàng thổ, thật là đứng nói chuyện không eo đau, ghét bỏ ngươi. Tới rồi nơi này Thanh Huy đạo trưởng rất dài một đoạn thời gian đều không có ra tới mạo phao, thoạt nhìn hắn đây là bị Thịnh quý phi một ngụm một cái lão nương, một ngụm một phen xương cốt cấp nói sợ. Kế tiếp rất dài một đoạn đều là ba người chi gian bình thường nói chuyện phiếm, Khương Đường nhìn nhìn cũng liền đi xuống cắt đi xuống, đến nhất phía dưới biểu hiện chính là Đào Cơ phát ở trong đàn tin tức. Đào Cơ, ta mấy ngày nay vải phiến rừng đào qua đào, chờ một lát tiểu tân nhân mạo phao, ta trực tiếp cho các ngươi phát bao lì xì nha. Khương Đường cũng không có vội vã lại lần nữa mạo phao mà là đem lực chú ý phóng tới đăng ký xin giúp đỡ kia một khu. Phía trước nàng ở nơi đó treo xin giúp đỡ tin tức chính là nàng không nghĩ tới hiện tại trong đàn đầu hiện tại người đều ở lại không có một người ở chỗ này vì nàng giải đáp. Khương Đường rối rắm nửa ngày cuối cùng nàng vẫn là ở trong đàn tóc hỏi vấn đề này một lần. Khương Nguyên Bao, mạo phao, vừa mới bên người tới tay lầm đã phát một chuỗi biểu tình, ta thực xin lỗi, hy vọng quý phi không cần sinh khí. Khương Nguyên Bao, cái kia ta muốn hỏi một chút mạc danh hồn xuyên đến vài trăm triệu năm sau hẳn là làm sao bây giờ mới có thể trở về. Thịnh quý phi, ai u, vừa mới nguyên lai là tay lầm, không quan hệ ngươi quý phi tỷ tỷ độ lượng rất lớn, sẽ không sinh ngươi khí đát. Thịnh quý phi, còn có, tiểu tân nhân ngươi hảo thẳng A, nguyên bản ta cho rằng hồn xuyên đến cái gì đều không có phương tiện vẫn là cái hư cấu cổ đại liền rất xui xẻo, không nghĩ tới ngươi so với ta còn thảm, vài trăm triệu năm tương lai, ta thực hoài nghi làm đồ cổ tiểu tân nhân, đối mặt tương lai những cái đó công nghệ cao ngươi sửa sao chỉnh. Khương Nguyên Bao, A ta không có nói ta hồn xuyên. Vì cái gì quý phi ngươi sẽ biết? Thịnh quý phi, đại gia mau tới nhìn một cái, này tiểu chỉ số thông minh ta hiện tại liền ở thế tiểu tân nhân lo lắng nàng trong tương lai hẳn là như thế nào sống sót. Đào Cơ, Mềm Bao, chúng ta cái này G giúp bao lì xì hệ thống nó sở chói định ký chủ đều là hồn xuyên giả, ta nhớ rõ G giúp bao lì xì hệ thống ở chói định khi nó có nhắc tới. Nhìn giao diện thượng tin tức Khương Đường sửng sốt, nàng hồi ức một chút phía trước hệ thống chói định khi tình huống. Nhưng mà 5 giây sau nàng lựa chọn từ bỏ, bởi vì nàng có khả năng nghĩ đến cũng chỉ có nàng ngồi ở buồn cầu trước đỉnh đau bụng cùng tanh tưởi bài độc quá trình. Khương Nguyên Bao, kia có biện pháp nào có thể làm ta hồn xuyên trở về sao? Khương Đường này tin tức một phát đến trong đàn làm cho cả đàn có một phút an tĩnh. Liên ở Khương Đường cho rằng không có người sẽ trả lời nàng khi Thanh Huy đạo trưởng đã phát một cái tin tức ra tới. Thanh Huy đạo trưởng, nhật tử vẫn là muốn quá đi xuống. Nhìn đến này tin tức Khương Đường không thể nói thất vọng. Nhưng cũng tuyệt đối không hảo đi nơi nào. Đào Cơ, cái thứ nhất tiến gờ giúp bao lì xì người là ta, từ ta phải đến nó đến bây giờ ta đã ở hồng hoang cẩu tam vạn năm, ta cảm thấy ta lại cẩu năm vạn năm chờ cái kia đế quân đại hôn ta liền tự do. Thịnh quý phi ta ở cổ đại đã cẩu 15 năm, gần nhất hoàng hậu thoạt nhìn người cả người không được tốt, ta cảm thấy chỉ cần ta lại cẩu hạ 5 năm, à không, là 2 năm là có thể đưa hoàng hậu đi xuống. Sau đó ta liền không cần mỗi ngày khởi đại sớm ba ba cho nàng đi thỉnh an. Thanh Huy đạo trưởng, bần đạo đã tu 1000 năm nói, hiện nguyên anh sơ kỳ, lại hơn 100 năm bần đạo ta nhất định tiểu tiến nhất giai đạt tới nguyên anh trung kỳ. Khương Nguyên Bao. Nhìn ba người phát ra tới tin tức Khương Đường cả người tự ti, cùng bọn họ ba người so sánh với nàng cảm thấy chính mình chính là một cái cặn bã, một đám mục tiêu đều hảo rộng lớn. Chẳng sợ bọn họ bên trong thoạt nhìn nhất bình thường thịnh quý phi nàng lại cẩu một cẩu là có thể háo chết hoàng hậu. Thịnh quý phi, tóm lại hồi là trở về không được, muội tử hảo hảo tồn tại mới là thật, đừng nghĩ những cái đó có không. Thật muốn nhớ nhà liền tới trong đàn kêu tỉ muội nhi, chúng ta đều là ngươi tiểu đồng bọn nhi. Đinh! Đào Cơ đã phát một cái bao lì xì. Thịnh quý phi, ai ô ô, có người phát bao lì xì, mau đoạt mau đoạt. Khương Đường nhìn thịnh quý phi bay nhanh phát ra một chuỗi tự lại bay nhanh đoạt bao lì xì trong lòng trừ bỏ bội phục liền không có cái gì. Nhìn gờ giúp chat biểu hiện thịnh quý phi. Thanh Huy đạo trưởng hai người đều đã đoạt lấy bao lì xì, nàng cũng vươn ra ngón tay ở trên màn hình biểu hiện ra đại đại bao lì xì đồ án thượng điểm một chút. Tiếp theo nháy mắt hệ thống nhắc nhở thanh âm vang lên, đinh. Ngài đạt được 222 cái bích nguyệt đảo, hiện đã chuyển nhập ô được đồ. Thịnh quý phi, ta hôm nay thế nhưng là phi châu người, 5 cái bích nguyệt đảo là cái quỷ gì, đều không đủ ta tắc cái răng. Thanh Huy đạo trưởng, xem ra hôm nay châu Âu người là bần đạo được 888 cái bích nguyệt đảo. Khương Nguyên Bao, là yêu cầu điểm số sao? ta phải 222 cái bích nguyệt đào. Đào cơ, mềm bao vận may cũng không tồi, cái kia bích nguyệt đào ngươi ăn nhiều ăn, ta bên này quả đào trên cơ bản đều có mỹ dung dưỡng nhan công hiệu. Thịnh quý phi, hâm mộ sử ta phát điên. Bạch được 200 nhiều quả đào, Khương Đường cảm thấy chính mình cũng nên hồi điểm cái gì, nghề hà nàng hiện tại là cái quỷ nghèo, ăn dê đổ vật nàng ý tưởng là cho dù nàng không cần, cũng muốn đem chúng nó sửa sang lại ra tới đổi thành tinh tế tệ sau giao cho nàng người nhà. Trọng càng muốn một chút chính là nàng hiện tại gờ giúp bao lì xì nội cấp bậc quá thấp, còn không thể phát bao lì xì. Liên ở Khương Đường tưởng sự tình tưởng xuất thần khi gờ giúp bao lì xì lại có người bắt đầu ở nơi đó phát bao lì xì, mà nàng lại là tốc độ tay chậm nhất kia một cái. Đinh. Ngài đạt được thanh tâm đan tam bình, hiện đã chuyển nhập ô đựng đồ. Đinh. Ngài đạt được 5 khối phụ dung bánh, hiện đã chuyển nhập ô đựng đồ. Khương Đường cờ lật mở ô đựng đồ vừa thấy thực hảo ba loại đồ vật lập tức chiếm đi nàng ba cái ô đựng đồ. Khương Đường ở trong đàn cùng mọi người hàn huyên trong chốc lát thiên, lúc sau thời gian không sai biệt lắm những người khác cũng đều có việc gõ phơ lỉn, nàng cũng liền treo máy đi làm chuyện khác. Nàng mở ra đầu cuối thông qua nó trực tiếp thượng tinh tế võng, bắt đầu rồi nàng tìm tòi chi lữ. Tuy rằng nàng tiếp thu an dê ký ức nhưng là đối với hiện tại thông dụng tinh tế văn tự có thể nói là học sinh tiểu học học sinh tự. Đối với đầu cuối một đốn mánh như hổ thao tác lúc sau rốt cuộc nàng tìm được rồi cái thứ nhất nàng muốn tìm tòi tin tức. Bên này Khương Đường tập trung tinh thần lấy quy tốc sờ soạn đầu cuối, bên kia rời khỏi nàng phòng ngủ ngải lý khắc trở lại hắn nghỉ ngơi phòng thông qua thiết bị đầu cuối cá nhân cùng người liên hệ. Thực nhanh tay trên cổ tay đầu cuối trên màn hình biểu hiện ra một chương người mặt tới. Nam tử một chương góc cạnh rõ ràng mặt, hẹp dài hai mắt híp lại khởi xử đến chỉ có thể làm người nhìn đến bên trong kia một mặt nhàn nhạt màu xanh biếc, một đầu kim sắc đầu tóc bị cắt thành hai bên đoạn, trung gian lớn lên quả phì đầu. Ngài lý khắc ngươi có chuyện gì? Nam nhân ngữ khí tùy ý như lời nói việc nhà. Ngài lý khắc như là đầu cuối một khắc sườn nam nhân hơi hơi hành lễ, là phu nhân, từ buổi sáng bắt đầu phu nhân thoạt nhìn tính cách ở chuyển biến. Đầu cuối kia đầu tóc vàng nam tử có một lát trầm mặc, theo sau hắn nhướng mày hướng ngài lý khắc xác định hỏi, ý của ngươi là An Dê nàng đã sắp sửa chuyển tiến đệ nhị giai đoạn. Ngài lý khắc nghĩ nghĩ cẩn thận nói, ta tưởng hẳn là, làm từ cổ nhân trên người gỡ xuống gen sau từ nhà khoa học hậu kỳ tái tạo ra tới cổ đại hậu duệ nhân viên, phu nhân đệ nhất giai đoạn trưởng thành kỳ muốn so những người khác lạc hậu quá nhiều, trước mắt tuy rằng phu nhân biến hóa còn không quá lớn, nhưng ta cảm thấy phu nhân hẳn là muốn đi vào đệ nhị giai đoạn trưởng thành kỳ. Thiếu gia ngài muốn hay không trở về một chuyến nhìn xem phu nhân. Đầu cuối kia đầu tóc vàng nam nhân không có lập tức trả lời hắn, mang bao tay ra tay trái năm ngón tay rất có quy luật đánh ở trước mặt hắn bàn giải thượng. Một lát sau hắn đối ngải lý khắc nói, mấy ngày nay ngươi phát mấy cái an dê video cho ta. Ngải lý khắc trong lòng hiểu rõ, thiếu gia đây là chuẩn bị trước nhìn xem tình huống lại suy xét hắn muốn hay không trở về. Thiếu gia, vừa vặn ta nơi này có một phần phu nhân video ngắn, ngài muốn hay không trước xem một chút. Chia ta đi. 6006. Phu nhân ngài xem lên không có ngủ hảo. Lầu một chỗ ngải lý khắc nhìn đến lầu hai thượng đỉnh hai cái hắc mắt túi Khương Đường lay động nhoáng lên xuống dưới hắn trực tiếp bước nhanh lên lầu đứng ở Khương Đường phía dưới, để ngừa nàng đi tới người dưới chân dẫm không lăn xuống lâu. Hôm nay Khương Đường để mặt mục, tóc cũng chỉ là lỏng lẻo chắc hởi, cả người thoạt nhìn phi thường không tốt. Ngải lý khắc đúng lúc đem sớm bị nàng chuẩn bị tốt siêu mini cả mạ giặt nhắm ngay Khương Đường, hắn chuẩn bị cho nàng tới cái một ngày chủ. Chờ tới rồi buổi tối hắn lại đem cái này video chuyển phát cấp thiếu gia. Khương Đường cũng không biết xa bên ngoài vũ trụ có như vậy một người chính phái người lén lút đối nàng làm chụp lén. Nàng đối ngải lý khắc nói, ngải lý khắc ta hiện tại thực không thoải mái, người dẫn ta đi bệnh viện kiểm tra đo lường một chút đi. Ngải lý khắc bước chân không ngừng gật đầu đồng ý. Khương Đường trong lòng thực dối rắm, nàng bị hạ độc loại chuyện này đương nhiên là phát hiện liền tốt nhất lập tức xử lý mới hảo, nhưng là nàng hiện tại là cái tây bối hóa. Đỉnh An Dê thân thể đi bắt cho nàng hạ độc người nghĩ như thế nào đều cảm giác hảo kỳ quái. Mắt thấy hai người một trước một sau sắp hạ đến lầu một, khỏe mắt dư quang vừa lúc nhìn đến một cái nữ hầu bưng một người phân tinh xảo bữa sáng từ phòng bếp ra tới, nhìn kia trương đều mau trở thành nàng ác mộng mặt, lại nhìn đến đối phương đã đem bữa sáng đoan đến nhà ăn. Khương Đường đột nhiên bình khởi hô hấp nâng lên trường tụ hạ có chút phát run tay đối ngải lý khắc nói, ngải lý khắc đem cái kia nữ hầu cho ta bắt lại. Khương Đường này vừa ra tới đột nhiên. Trực tiếp đem ngải lý khắc quản gia ở bên trong phòng khách những người khác đương nhiên, này trong đó còn bao gồm cái kia còn không có đem đoan bản buông nữ hầu. Mau đem nàng bắt lại ngải lý khắc chẳng lẽ ta nói ở ngươi nơi này đã không có phân lượng sao? Mang theo suy yếu thật lớn vang lên thổi quét mọi người lỗ thai. Khương Đường nguyên bản muốn học An Dê kia một lời bất hòa liền dùng thân phận áp người khí thế ra tới, nhưng là thực đáng tiếc liền nàng chính mình đều nghe được vừa rồi kia lời nói bên trong đánh phiêu giờ họ UIN. Cho nên nàng muốn khí thế không ra tới, tiểu đáng thương đến là có một con. Ngài Lý Khắc lấy lại tinh thần lập tức làm ở đây hai cái nam người hầu đem cái kia nữ hầu bắt lên. Các ngươi muốn làm cái gì, buông tay, mau buông tay. Nữ hầu ở hai cái nam người hầu hướng về nàng vươn tay tới khi mới như là nghĩ tới phản kháng. Mà nàng như vậy một phản kháng hai tay bưng mâm đồ ăn mắt thấy liền phải bị nàng đánh nghiêng trên mặt đất. Tiếp được kia mâm đồ ăn. Khương Đường đúng lúc ra tiếng, thanh âm nghe tới vẫn là như vậy chột dạ. Trong đó một người nam người hầu nghe xong tiếp theo ý thức liền đi tiếp mâm đồ ăn ở đem chúng nó tiếp được lúc sau hắn lại nghe được Khương Đường thanh âm, đem nó giao cho quản gia, trong chốc lát thuận tiện đi kiểm tra đo lường một chút. Phu nhân ngài không thể làm như vậy, làm tinh tế công dân người hầu chỉ là ta một phần công tác, ngài không thể làm người bắt ta. Bị một người nam người hầu gắt gao giữ chặt nữ hầu biên phản kháng biên hô to. Tên kia bưng mâm đồ ăn chuẩn hướng dựa theo Khương Đường ý tứ hướng ngải Lý Khắc bên này đi tới, lại không nghĩ Khương Đường lại ra tiếng, ngươi vòng qua tới, cách xa nàng điểm, ta sợ một cái không cẩn thận đồ vật đã bị đánh nghiêng. Nói nàng tầm mắt rơi xuống tên kia nữ đãi giả trên người, ngươi là tinh tế công dân không sai, nhưng ta hoài nghi ngươi đối ta hạ độc, cho nên ở sự tình không có kết quả phía trước vì chứng minh ngươi là trong sạch ngươi vẫn là phối hợp một chút tương đối hảo. Đương nhiên, nếu là chứng minh ngươi là vô tội ta đem phó ngươi 100 vạn tinh tế tệ làm bồi thường. Cái gì hạ độc, phu nhân ngài đây là bôi nhỏ, ta cùng vốn không có đối ngài hạ quá độc. Tên kia nữ hầu tự cố ở nơi đó cãi lại. Nhưng là liền Khương Đường nghe tới nàng nói xong toàn chính là ở tránh nặng tim nhẹ, mà nàng hiện tại cũng chỉ tưởng chạy nhanh nhảy qua một đoạn này. Bởi vì lại như vậy đi xuống nàng cảm thấy nàng có điểm đỉnh không được. Khương Đường vây vây tay đối ngải Lý Khắc nói, tìm hai cái nữ đãi giả cho nàng lục soát cái thân, nếu là ta ngày hôm qua không nhìn lầm nói, nàng người hầu phục nội bộ có điểm khác thứ gì, ta đi trước hoa viên đi một chút, ngươi xử lý xong nơi này sự phái cá nhân lại đây cho ta biết một tiếng. Khương Đường cơ hồ là quăng tay mải liền xài bước hướng biệt thự ngoại hướng. Khương Đường vừa đi ra biệt thự liền cái gì hình tượng đều không có thật dài phun ra một hơi, nàng khắp nơi nhìn. Loại một tảng lớn tươi đẹp không biết cái gì chủng loại màu đỏ đại đường viền hoa thượng có một tòa đình hóng gió, nàng liền hướng bên kia đi qua. Ở trải qua những cái đó đỏ thấm hoa khi nàng còn không quên dừng lại quan sát một chút chúng nó, xem ngoại hình chúng nó đến là cùng hoa hồng không có gì khác nhau, chẳng qua này đó đỏ thấm hoa là thật sự đại khái một đóa có cái loại này ăn cơm chén giống nhau đại. Khương Đường có chút tay ngứa muốn tháo xuống một trốn, bất quá nghĩ vậy dạng làm tốt giống không tốt lắm. Vì thế nàng cũng liền vươn tay ở đóa hoa qua lại gian nhẹ nhàng loát một phen, lúc sau nàng người đi vào đỉnh hóng gió ở đỉnh hóng gió hạ ghế đá ngồi hạ. Không có gì sự làm Khương Đường tầm mắt đảo qua chung quanh, trong hoa viên đầu đãi giả nhân số không nhiều lắm, hơn nữa bọn họ ở nhìn đến nàng đi vào đỉnh hóng gió sau liền tự phát chỉ ở địa phương khác đi lại, bất quá tới quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Cứ như vậy này một mảnh khu vực bên trong cũng chỉ dư lại nàng một người, nàng hoàn toàn có thể đem gờ giúp bao lì xì lôi ra tới cùng trong đàn người nói chuyện thiếm. Bất quá tưởng quy tưởng nhưng Khương Đường thật đúng là không cái kia lá gan làm như vậy, nàng cớ lắc mở gờ giúp bao lì xì sở làm bất quá là phiên trong đàn đầu đảo cơ, Thịnh Quý Phi cùng với Thanh Huy đạo trưởng ba người lịch sử trò chuyện. Chẳng qua lệnh Khương Đường thất vọng chính là trong đàn đầu tin tức ký lục gần nhất thời gian vẫn là ngày hôm qua bọn họ bốn người trò chuyện qua sau lẫn nhau từ biệt ký lục, cho nên nói hôm nay trong đàn đầu ba người đều còn không có ra tới mạo quá phao. Kia đã có thể xấu hổ, Khương Đường nhàm chán xem nổi lên cá nhân kinh nghiệm tới. Lệnh nàng không nghĩ tới chính là nàng từ ngày hôm qua quải đến bây giờ cá nhân kinh nghiệm đã tới rồi ngũ cấp, nói cách khác nàng đã có thể ở trong đàn tóc bao lì xì. Khương Đường tâm tắc chọc chính mình chân dung, trong lòng toái niệm, có thể phát bao lì xì thì thế nào, ta liền một người nghèo, tổng không thể thật sự đem an dê những cái đó quần áo đánh thành bao phát đến trong đàn đầu đi thôi. Tạm thời xử lý tên kia đối an dê hạ độc hầu gái sau vội vàng chạy tới ngải Lý Khắc rất xa liền thấy được đỉnh hóng gió phía dưới phát ngốc Khương Đường. Ở hắn xem ra giờ phút này tan đi một thân ngạo mạn an dê chính là phát khởi ngốc người tới cũng là thực đáng yêu, nghĩ đến hình thể thon dài thiếu gia, hắn cảm thấy hai người đứng chung một chỗ vẫn là thực hoàn mỹ. Hắn đứng ở đỉnh hóng gió ngoại hơi rũ đầu, cung kính nói, phu nhân, xe bay đã ấn lập, chúng ta hiện tại liền đi bệnh viện sao. Còn ở nhàm chán phiên gờ giúp bao lì xì các công năng Khương Đường bị ngải Lý Khắc thanh âm dọa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, người này đi đường như thế nào đều không mang theo một chút thanh âm. Cương chấn định xuống dưới Khương Đường cẩn thận thở dài một hơi, sau đó nàng mới đối ngải Lý Khắc nói, đi thôi. Khương Đường hiện tại vị trí tướng quân biệt thự ở vào Hải Đế Tinh A Khu, có thể ở A Khu sinh hoạt người trên cơ bản không phải quan lớn chính là siêu cấp phú hào, A Khu cũng có chuyên môn cao cấp bệnh viện, chẳng qua nơi này cao cấp bệnh viện tương đương với một cái bài trí, bởi vì có thể ở A Khu sinh hoạt người ai còn không có một cái tư nhân bác sĩ. Ngài Lý Khắc lái xe bay chở Khương Đường một đường khai ra A Khu, thực mau bọn họ liền tới rồi phồn hoa phố buôn bán thượng. Xuyên thấu qua cửa kính Khương Đường nhìn đến đường phố hai bên cửa hàng san sát nối tiếp nhau mở ra, chẳng qua bên trong xem cửa hàng cũng không toàn bộ đều là chân nhân, có tương đương hơn phân nửa trong tiệm xem cửa hàng chính là một ít phỏng nhân loại người máy. Này đó người máy không thể nói có bao nhiêu giống nhân loại, mà là chúng nó ở bị thiết kế ra tới khi là ấn nhân loại khung xương thiết kế ra tới. Đến nỗi vì cái gì nàng không thấy được một cái cùng nhân loại không người người máy, nàng cho rằng này hẳn là để ngừa người máy bạo động gì đó đi. Rốt cuộc một khi người máy bạo động lên, chúng nó hướng trong đám người vừa đứng ai sẽ phân biệt ra chúng nó có phải hay không chân nhân, thừa này chưa chuẩn bị tạo thành khủng hoảng ngẫm lại vẫn là thực khủng bố. Liên ở Khương Đường trong đầu tưởng chút có không thời điểm, Ngải Lý Khắc đã đem xe bay chạy đến một nhà cao cấp bệnh viện tư nhân lầu một bãi đỗ xe. Khương Đường chờ Ngải Lý Khắc đem xe bay đình hảo sau hai người mới từ bãi đỗ xe thừa huyền phù thang thượng đến bệnh viện lầu 1. Đơn từ lầu 1 nhân viên tới xem nhà này cao cấp bệnh viện tư nhân nội 50% tất cả đều là từ người máy làm cho chủ trị bác sĩ, dư lại 50% bác sĩ mới là chân nhân, mà bọn họ ở y y lục quân thân phận đại khái đều là ở chuyên gia cấp bậc. Ở trải qua bên trong hoạt động thất khi Khương Đường nhìn đến trên tường có tuần hoàn truyền phát tin tuyên truyền tư liệu, nàng vội vàng coi quá vài lần, trong lòng có một cái mơ hồ hiểu biết. Liên tỷ như bệnh viện tư nhân cấp bậc phân chia là ấn một nhà bệnh viện bên trong chân nhân bác sĩ nhiều ít cùng với bọn họ bản thân y dược sư cấp bậc tới phân chia. Chân nhân bác sĩ càng nhiều như vậy bệnh viện cấp bậc liền càng cao, giống nhau công cộng bệnh viện bên trong là rất ít có chân nhân lại hoặc là trực tiếp không có chân nhân bác sĩ tọa chấn, bên trong nhân viên công tác toàn bộ đều là người máy bác sĩ, trên cơ bản ở hải đế tinh thượng sinh hoạt người thường chỉ cần không phải sinh cái gì khuyết điểm lớn đều sẽ đi công cộng bệnh viện tìm kiếm giải quyết. Bởi vì chỉ cần là treo lên tư nhân tên tuổi bệnh viện chẳng sợ nó cấp bậc cũng không cao. Bên trong chân nhân bác sĩ cũng chỉ là ít ỏi mấy cái, bao gồm đăng ký phí dụng ở bên trong kia đều là phi thường sang quý. Người thường đi bên trong xem một lần bệnh trên cơ bản hắn một chỉnh năm thu vào đều phải đáp đi vào. Ngồi ở bệnh viện đại sảnh nghỉ ngơi khu, kế tiếp các loại thủ tục đều không cần Khương Đường tự thân động thủ, hết thảy đều từ vạn năng quản gia Ngải Lý Khắc làm thay, nàng chỉ cần an tĩnh ngồi chờ bài hào xem bệnh liền hảo. Ngài Lý Khắc đi rồi toàn bộ nghỉ ngơi khu cũng chỉ dư lại Khương Đường một người. Khương Đường có chút không quá thích hướng loại này lẻ loi cảm giác, nội tâm còn có chút khẩn trương, làm một cái ở ngày hôm qua phía trước mỗi ngày đều quá làm bài thi làm được điên cao trung sinh, hiện tại hết thể trừ bỏ lệnh nàng cảm thấy vắng vẻ bên ngoài còn xa lạ đáng sợ. Có người ở thời điểm đến còn hảo, giống như vậy không ai dưới tình huống nàng liền nhịn không được muốn đi cờ lạc mở gờ giúp bao lì xì, sau đó cùng trong đàn người khai liêu. Giống như chỉ cần làm nàng vội lên cái loại này vắng vẻ cảm giác mới sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần toát ra đầu tới. Chỉ là trước mắt nàng ở bên ngoài mà không phải an dê phòng ngủ bên trong, nàng cùng buồn không có can đảm ở bên ngoài tùy tiện cờ lạc mở gờ giúp bao lì xì. Biệt nữ nửa ngày cuối cùng nàng đem coi ti đặt ở thường thường từ nghỉ ngơi khu trải qua, từ bệnh viện đại sảnh trải qua các loại hình thù kỳ quái người máy bác sĩ trên người. Nói chúng nó hình thù kỳ quái chủ yếu vẫn là bởi vì chúng nó có cùng phía trước nàng chỗ đã thấy những cái đó xem phô cửa hàng người máy không sai biệt lắm, mà có trực tiếp là một quả trứng bộ dáng, chẳng qua này đó tròn tròn trứng thượng có tay có chân, hơn nữa không biết có phải hay không người chế tạo ác thú vị, mỗi một cái trứng hình người máy bác sĩ đỉnh đầu đều xứng mang đỉnh đầu hộ sĩ mũ, ở hộ sĩ mũ phía trước viết từ AE bất đồng chữ cái đánh số, lại chữ cái phía sau đi theo đại phu. Hai cái thêm thô thêm hát chữ to. Ngải Lý Khắc lại đây khi, liền nhìn đến an tĩnh phát ngốc bộ dáng. Hắn tầm mắt yên lặng vừa chuyển rơi xuống đối diện Khương Đường nghiêng phía trên, nơi đó thứ gì đều không có, chính là Ngải Lý Khắc lại vào lúc này nhỏ đến khó phát hiện gật gật đầu, màu xanh biển đôi mắt bên trong tất cả đều là vừa lòng. 7007. Phu nhân chúng ta có thể lên rồi. Ngải Lý Khắc thanh âm vang lên. Lấy lại tinh thần Khương Đường liền kém không cao hứng vỗ tay trầm trồ khen ngợi, nhưng vẫn là cưỡng chế trong lòng vui sướng thần sắc nhàn nhạt đi ra nghỉ ngơi khu. Từ Ngải Lý Khắc ở phía trước dẫn đường hai người một trước một sau lại lần nữa thừa huyền phù thang thượng đến lầu 13 chân nhân bác sĩ đến khám bệnh tại nhà tầng lầu. Huyền phù thang ở lầu 13 dừng lại hai người đi ra huyền phù thang, Ngải Lý Khắc trực tiếp mang theo nàng đi tới nhất giữa phía bắc phòng y y tế. Không đợi Ngải Lý Khắc gõ cửa bên trong vừa lúc có người muốn ra tới, vì thế môn liền bị người từ bên trong kéo ra. Nhìn đến đứng ở ngoài cửa Ngải Lý Khắc trong môn người rõ ràng sửng sốt, theo sau hắn mới dùng một loại lười nhác buồn bã hiểu xịu ngữ điệu ra tiếng nói. Nhà này không phải Ngải Lý Khắc quản gia sao, như thế nào chẳng lẽ là phất lôi tiểu kiểu thê nàng lại làm sao vậy? Khương Đường Sơ nghe được như vậy tang thanh âm cũng là quá cảm tò mò, hơi hơi hướng một bên mại một bước nhỏ đem chính mình thân hình từ Ngải Lý Khắc phía sau lộ ra tới. Chỉ thấy một cái 1m8 mấy nam nhân dâu lạp chác, một đôi mang theo nồng đậm quầng thâm mắt tam giác mắt nửa híp, trên mũi một bộ không biên mắt kính oai 7 vặn 8 treo ở nơi đó, giống như chỉ cần đối phương lại động nhất động, nó liền phải từ mũi hoa rơi xuống chóp mũi. Tuy rằng Khương Đường cùng hắn vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng vẫn là có thể nhìn đến hắn cái trán lớn lên có chút che đến đôi mắt màu nâu tóc mái một đống đống dính ở bên nhau. Hắn phía sau mau đến đầu vai tóc càng là bị hắn tùy ý lấy một cây dây thường hệ thượng còn đánh cái bế tắc. Nhìn đến người như vậy trên người ăn mặc áo bờ lật trắng, Khương Đường cái thứ nhất phản ứng là người này thật là bác sĩ sao, mà không phải khác cái gì thú y ỉa. Nhưng ngay sau đó nàng cái thứ hai phản ứng lại là nàng bị đối phương trong miệng tiểu kiểu thê cấp lôi tới rồi, thậm chí nàng đầu góc trực tiếp bị tiểu kiểu thê cấp sợp ẻm. Khương Đường, ta hiện tại đổi bệnh viện còn tới cấp sao? Ngài Lý Khắc hướng một bên hơi lui một bước, Khương Đường cả người toàn bộ bại lộ ra tới, hắn nói, kỳ tài bác sĩ đã lâu không thấy, làm phiền ngươi hôm nay giúp phu nhân làm một cái song thân kiểm tra. Bị gọi là kỳ tài nam nhân hiển nhiên cũng là không nghĩ tới bị hắn nói giỡn chính chủ hôm nay cũng ở chỗ này, chẳng qua có thể là hắn thấy người nhiều ra mặt đủ hậu, bị Khương Đường mặt vô biểu tình nhìn chằm chằm nhìn có trong chốc lát cũng không biểu hiện ra nửa điểm xấu hổ. Khương Đường, này không khí lệnh nàng cảm thấy xấu hổ a, như là cùng Khương Đường so đủ rồi ai ra mặt dày, khải. Không ngủ tỉnh. Người rốt cuộc động lên hắn thoáng đứng thẳng hạ thân thể, theo sau lùi bước sau này lùi một bước cấp hai người nhường ra một con đường lộ, tóm lại, các ngươi tiên tiến tới rồi nói sau. Khương Đường cùng Ngải Lý Khắc đi vào phòng y tế sau kỷ tài một lần nữa đóng cửa lại, hắn phòng y tế thực bị cách thành hai gian, một gian là hắn ngày thường xem bệnh làm công đài, một khác gian rửa vô trong, bên trong bày biện tất cả đều là chữa bệnh thiết bị, hắn chỉ người bệnh ghế nghỉ chân, đối hai người nói, tùy ý ngồi. Khương Đường mọi nơi nhìn. Này gian trong phòng đầu cũng liền tam đem ghế dựa, hiện tại hắn ngồi một phen, nàng cùng Ngải Lý Khắc trừ bỏ có thể ngồi dư lại hai cái ghế dựa ngoại còn có thể ngồi cái gì. Cho nên nói hắn câu kia tùy ý là thật sự thực tùy ý. Nói một chút đi, phất lôi tiểu kiểu thê, thân thể của ngươi nơi đó ra chẳng huống. Khương Đường nhân tài ngồi vào ghế trên, ngay sau đó nghe được kỷ tài lại một câu tiểu kiểu thê người thiếu chút nữa không từ ghế trên nhảy lên. Khương Đường căng chặt mặt cực lực làm chính mình thoạt nhìn không như vậy khẩn trương. Kỳ tài bác sĩ đúng không, phiền thoái ngươi ở kêu ta khi đổi một cái xưng hô. Kỳ tài thực không để bụng hướng Khương Đường vẫy vây tay, lúc sau hắn đối Khương Đường lại lần nữa lặp lại một lần hắn phía trước nói, như vậy phu nhân, ngươi có thể nói đơn giản mình một chút thân thể của ngươi nơi đó xảy ra vấn đề sao. Khương Đường một lần nữa ngồi định rồi sau nhẹ nhàng phun ra một ngụm trường khí, nàng cái gì cũng không có nói mà là trực tiếp từ hôm nay buổi sáng đã bị cố tình mang ở trên ngón tay hoàng thủy tinh nhẫn lấy ra cái kia ngày hôm qua bị nàng thu vào đi ấm trà. Nàng hỏi, kỳ tài bác sĩ ngươi nơi này có thể kiểm tra đo lường này trong nước vật chất sao? Từ Khương Đường cùng Ngải Lý Khắc lại đây đến bây giờ đều ở vào một cái không có gì tinh thần giai đoạn, kỳ tài nhìn bị bại ở hắn làm công trên đài ấm trà khó được dâng lên một chút hứng thú. Thon dài bàn tay ra một phen sách lên ấm trà bính đứng lên, hắn đôi Khương Đường nói, này chẳng qua là thường quy thao tác, hoa không được vài phút kiểm tra đo lường báo cáo là có thể ra tới. Nói kỳ tài người đã đi nhanh hướng về cách vách gian đi đến. Kỳ tài bác sĩ, nếu là phương tiện nói có thể đem này phân cơm điểm cùng nhau kiểm tra đo lường sao? Ngài Lý Khắc ra tiếng người đương thời đã đứng ở kỳ tài bên cạnh, trong tay bị hắn dẫn theo một cái hộp giữ ấm bị hắn cầm lấy bày ở kỳ tài trước mặt. Xách! Kỳ tài hơi mang ghét bỏ tắp lưỡi, nâng lên kia chỉ không ra tay trái, ngón trỏ hơi câu liền đem kia giữ ấm hộp mang đi. Ba người lần lượt đi vào bãi đẩy chữa bệnh thiết bị cách gian, làm người bệnh cùng đi, Khương Đường cùng Ngài Lý Khắc rất là tự giác đứng ở một bên không ngại kỳ tài công tác. Kỳ tài từ ấm nước cùng với hộp giữ ấm các lấy hàng mẫu, lúc sau hắn đem chúng nó đều bỏ vào máy đo lường tài bên trong. Làm xong hết thể hắn theo sau kéo qua một cái thùng rác liền hướng nơi đó ngồi xuống. Hảo, thừa thời gian này phu nhân, ngươi hiện tại nguyện ý nói một câu tình huống của ngươi sao? Khương Đường khỏe miệng không khỏi vừa kéo, hảo đi, nàng vẫn là rất khó thói quen cùng kỳ tài loại này tính cách người giao lưu. Nàng nguyên bản còn tưởng lại dễ dùa một chút. Đối mặt này một phòng nàng sở không hiểu biết xa lạ chữa bệnh thiết bị từ tâm lý đi lên nói nàng vẫn là thực kháng cự, nhưng trước mắt đều tới rồi cái này phân thượng, nàng lại kéo tam trở bốn đó chính là nàng làm tiêu. Khương Đường đầu góc bay nhanh nhảy ra an dê ký ức, cuối cùng mới gặp gần nói, hẳn là từ năm trước ăn tết thời điểm khởi, thân thể của ta đứt quãng xuất hiện một ít tiểu ma bệnh, ban đầu là buổi sáng lên đầu sẽ hơi đau, sau đó tứ chi vô lực, nhưng này đó bệnh trạng xuất hiện thực đoạn, đại khái cũng liền một phút thời gian. Lúc ấy ta không có để ý, sau lại theo tình huống như vậy mỗi ngày buổi sáng đều sẽ phát sinh mà từ đầu đến cuối nó chỉ là ở ta tỉnh ngủ lúc ấy ngắn ngủn xuất hiện, ta cho rằng kia chẳng qua là ta cá nhân thân thể thói quen vấn đề, vì thế liền càng thêm không có chú ý. Khương Đường nói rất chậm, nàng đang nói thời điểm còn sẽ cố ý lưu tâm kỳ tài cùng ngải lý khắc trên mặt biểu tình, chẳng qua này hai cái một cái so một cái trang chấn định, nàng cái này còn bị xuất nhập xã hội tiểu bạch tân cùng bọn họ hoàn toàn không phải một cái cấp bậc tồn tại. Vì thế nàng từ bỏ, đem lực chú ý toàn bộ tập trung ở An Dê thân thể ban đầu xuất hiện bất đồng thời gian điểm mặt trên, đến nỗi nàng nói ra thời gian điểm rốt cuộc có phải hay không An Dê bị sớm nhất hạ độc thời gian điểm kia nàng đã có thể quản không được. Liên ở ngày hôm qua buổi sáng ta ở phòng tắm rửa tay khi thân thể đột nhiên không chịu khống chế ném tới trên mặt đất, nhưng là ta ý thức lại phi thường thanh tỉnh. Ta hoan thật lâu mới lại có thể chính mình động lên. Ở ta chuẩn bị đi ra phòng tắm khi ta nhìn đến ở ta trong phòng ngủ một cái nữ hầu không tiếng động trộm đi đến, nàng mục tiêu thực minh xác ở ta đổ nước gấm nước ném thứ gì, làm xong kia một ít nàng lại trộm rời đi. Chứ bỏ này đó, thân thể còn có cái gì vấn đề sao? Kỳ tài hỏi. Khương Đường nghĩ nghĩ nói, phệ ngủ. Làm ta có loại nếu ta không ngủ tận toàn thân sức lực mở to mắt nói liền sẽ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại cảm giác. Còn có đâu? Thích nghe người khác định hót chính mình, nghe được nửa điểm nói ta không tốt lời nói tính tình liền sẽ đột nhiên đi lên rất khó tiêu tán, có một đoạn thời gian thần trí mơ hồ có bị người nắm cái mũi đi tình huống. Nói xong lời cuối cùng Khương Đường trên cơ bản là ôm bất chấp tất cả tâm thái đem An Dê biến hóa đối với hai người toàn bộ run lên ra tới. Chủ yếu vẫn là bởi vì An Dê không bình thường quá nhiều, làm nàng làm không rõ cái nào là nàng buồn ý cái nào là bị hướng dẫn ra tới cảm xúc. Khương Đường giờ phút này chính túi đầu còn ở cùng Đức Lý Lý Á ký ức làm đấu tranh, cho nên nàng không có nhìn đến kỷ tài dùng hắn cặp kia tam giác mắt tâm thai nhạc họa cùng ngải lý khắc tầm mắt đối diện. Hẳn là chính là này đó. Khương Đường giơ tay đỡ lấy cái chăn nói. Hiện tại nàng hoàn toàn không có An Dê kiêu ngạo, nàng để lại một cái mắt tâm bổ sung nói, ân ta là nói ta hiện tại ký ức có một chút thắc loạn, trước mắt có khả năng tưởng có thể tới cũng chỉ có này đó. Phòng bên trong một trận máy móc nhắc nhở âm hưởng khởi. Kỳ tài từ thùng rác trên dưới tới, kiểm tra đo lường báo cáo đã ra tới, như vậy, để cho ta tới nhìn xem có cái gì không bình thường địa phương đi. Kỳ tài trên tay cầm một phần kiểm tra đo lường báo cáo, Khương Đường có người chút khẩn trương nhìn chằm chằm hắn tay. Nhưng mà cùng Khương Đường khẩn trương so sánh với kỳ tài cả người không chỉ là đặc biệt thả lỏng, lại còn có buồn ngủ đánh lên áp, nhìn Khương Đường trong lòng nghẹn khuất đồng thời hận không thể một phen từ hắn trong tay đoạt lấy kỳ tài trên tay kia phân báo cáo. Nhưng là hiện thực lại ở nói cho nàng nàng chính là một cái văn khoa sinh, chính là đem kiểm tra đo lường báo cáo bắt được tay hơn phân nửa nàng cũng là xem không hiểu. Kỳ tài như cũ ở nơi đó biên liên tục đánh ngáp biên mở một con mắt, nhắm một con mắt nhìn kiểm tra đo lường báo cáo, a lại là một cái đại đại ngáp, hắn kêu âm cuối nói, kiểm tra đo lường thượng biểu minh các ngươi hôm nay lấy lại đây thủy cùng đồ ăn đều bị gia nhập một loại thần kinh loại, nó chủ yếu tác dụng ở chỗ phá hư người thần kinh. Đương nhiên nếu đều nói là... Hơn nữa đối phu nhân ngươi hạ độc người kia hẳn là muốn cho ngươi tưởng bình thường một chút, cho nên cái này độc dược là bị lần thứ hai pha loãng quá. Nói như vậy trường đoạn lời nói kỳ tài lại một cái không nhịn xuống đánh ngáp một cái, sau đó tiếp tục làm hắn giải thích, đánh cái cách khác, loại này thần kinh loại nếu là ở không có pha loãng quá dưới tình huống cấp phu nhân ăn xong đi, trên cơ bản một năm lúc sau phu nhân bởi vì ngươi phía trước theo như lời thân thể thượng sở xuất hiện các loại bị về vì tiểu ma bệnh mà bệnh đã chết. Nhưng là này độc dược là bị lần thứ hai pha loãng quá, cho nên từ thời gian đi lên nói, phu nhân ngươi tử vong thời gian bị kéo dài. Ân, hoặc là 3 năm, lại hoặc là 4 năm, như vậy cách chết vậy càng thêm sẽ không dẫn người chú ý. Rốt cuộc phu nhân ngươi phía trước nói tiểu ma bệnh theo thời gian trôi qua ở những người khác trong mắt kia chẳng qua là tính tình của ngươi vốn dĩ chính là như vậy. Bất quá cộng lại lên những cái đó đều chẳng qua là ngươi ăn bỏ thêm thần kinh loại sở dâng lên tác dụng phụ. 8008 Xem xong kiểm tra đo lường báo cáo kỳ tài liền đem trong tay này phân tư liệu theo sau hướng bên cạnh không biết là chủ trị gì đó chữa bệnh khoang đắp lên một phóng. Ngài Lý Khắc thấy vậy mặc không ra tiếng tiến lên đem chúng nó cầm lấy cũng đem chúng nó lý trình tề, cuối cùng hắn mới đem chúng nó thu được hắn nút không gian. Khương Đường kỳ thật cũng rất muốn xem, nhưng nhìn đến Ngài Lý Khắc đã đem chúng nó thu được ống tay áo của hắn thượng nút thắt sau nàng có chút tiểu thất vọng thu tâm, bất quá ngược lại nàng đem lực chú ý phóng tới Ngài Lý Khắc trên tay áo bên trái cúc áo thượng. Nàng là thật sự không nghĩ tới có người mua nút không gian khi thật sự mua cúc áo hình dạng, lại còn có đem nó phùng ở tay áo thượng. Như vậy vấn đề tới, cùng kiện quần áo một người không có khả năng mỗi ngày đều ăn mặc nó, tổng hội có đem nó cầm đi tẩy thời điểm, như vậy chờ tới rồi lúc ấy Ngải Lý Khắc hắn sẽ như thế nào làm. Như thế nào không cần nào kiện quần áo muốn giặt sạch hắn trước đó đem tay áo thượng nút không gian hủy đi tới sau đó đem nó phùng đến hắn hiện tại xuyên y dị phục thượng đi, nay phùng tới phùng đi cũng quá phiền toái một chút. Hơn nữa như vậy số lần nhiều, hắn cổ tay háo cũng sẽ nhân hủy đi phùng phùng hủy đi mà lạn rất đi. thủy cùng đồ ăn đã kiểm tra đo lường qua, như vậy kế tiếp liền thỉnh phu nhân nằm tiến chữa bệnh khoang tới làm một lần toàn thân kiểm tra đi. Kỳ tài thanh âm vang lên, trực tiếp đem phát ngốc Trung Khương Đường cấp kéo lại, nàng nhìn hắn không biết khi nào người đã dịch vị trí, mà hắn một bàn tay đem ở nàng tầm mắt chuyển qua tới khi tay tùy ý vô vô trước mặt hắn chữa bệnh khoang. Khương Đường nhìn cái kia cái gọi là chữa bệnh khoang buổi chiều cũng chưa hoạt động nàng bước chân. Làm sao vậy? Có cái gì vấn đề? Kỳ tài lay vài cái tóc hỏi. Nay chữa bệnh khoang bề ngoài Khương Đường nói đến một nửa mắc kẹt, chủ yếu nàng tìm không ra thích hợp câu từ tới hình dung. Đây là đế quốc chữa bệnh thiết bị nghiên cứu phát minh bộ cùng khảo cổ viện bên kia người hợp tác khai phá ra tới phục cổ chữa bệnh khoang, trước 2 ngày mới đẩy ra, ta nhìn không tồi liền đặt trước 3 cái, ngày hôm qua vừa đến. Như thế nào là nơi nào có vấn đề sao? Là siêu cấp có vấn đề. Khương Đường ở trong lòng rít gào. Bất quá nàng vẫn là không đem này sợi xúc động mang ra tới, nàng hít sâu một hơi, hỏi ngược lại, kỳ tài bác sĩ ngươi biết trên địa cầu người đã chết lúc sau bọn họ thân nhân sẽ đem hắn làm sao bây giờ sao? Kỳ tài quầng thâm mắt dày đặc tam giác mắt theo hắn nhướng mày động làm hơi hơi mở to một chút, hắn có chút buồn cười nói, như thế nào, phu nhân ngươi đây là chuẩn bị cho ta làm một đường khảo cổ khóa sao? Đáng tiếc, ta đối này đó không có hứng thú. Khương Đường cũng không giận giơ tay chỉ vào kỳ tài thủ hạ chữa bệnh khoang nói, ở phương Tây, trong nhà đầu có thân nhân qua đời, tồn tại người liền sẽ mua một cái cùng loại cái này kiểu dáng quan tài đem chết đi người cất vào đi, sau đó đem này mai táng. Khương Đường nói tới đây cũng chỉ đến đó mới thôi, rốt cuộc này cũng không phải một cái tốt đề tài, bất quá cuối cùng nàng vẫn là không có nhịn xuống dùng tự mình mới có thể nghe được thanh âm phun tào nói, tinh tế nhà khảo cổ học chẳng lẽ đều là như thế này không đáng tin cậy sao? Xác định không phải tiêu tiền mua cái văn bằng gì đó giả chuyên gia. Giả chuyên gia hẳn là không có khả năng. Kỳ tài nhàn nhạt nói, rốt cuộc chúng ta thời đại này khoảng cách mâu tinh cái kia thời đại trung gian cách không sai biệt lắm 200 triệu năm, rất nhiều lịch sử phía trước phía trên như vậy nhiều đại đế vương đều không có phái người ra mâu tinh khảo sát, đến phiên chúng ta này một thế hệ bởi vì đã trải qua mấy trăm năm cùng chủng tộc đại chiến, rất nhiều văn minh ở đại chiến bên trong bị lan đến hủy diệt, vì khôi phục trước 2 đời đế vương đại mới phái người đi hướng mấy trăm vạn năm ánh sáng ngoại mâu tinh phế. Tích khảo cổ. Khi cách lâu như vậy, hơn nữa mẫu tinh đã là cái 200 triệu năm đều không có nhân loại hoạt động phế tinh, nếu mẫu tinh thượng có khảo cổ đồ vật, nhưng ở thời gian lễ rửa tội hạ để lại cho chúng ta còn dư lại cái gì? Liên này 3 cái bị ngươi gọi là quan tài chữa bệnh khoang, lúc trước cũng chỉ là đế quốc một con chịu tải khảo cổ nhân viên thám hiểm đội ở vứt đi mẫu tinh di chỉ thượng tìm được. Nghe nói lúc ấy đám kia người mở ra cái nắp phát hiện bên trong có bị nguyên thủy nhân loại nằm qua dấu vết, cùng với còn sót lại xuống dưới không có hóa thành cho nhân loại xương cốt. Lại kết hợp hiện tại tinh tế người mỗi nhà mỗi hộ đều có tinh vong khoang, cho nên những cái đó nhà khảo cổ học cho rằng bọn họ sở tìm được chính là cổ đại nhân loại ngủ giường. Khương Đường bị kỳ tài nói cấp hấp dẫn ở, chính là nàng không có phát hiện ở đây 2 cái nam nhân dùng một loại ý vị thâm trường ánh mắt lẫn nhau đối diện. Càng thêm không có phát hiện rõ ràng đằng trước còn một bộ vây muốn chết kỳ tài lúc này nói nhiều đến thật giống như tự cấp nàng thượng thường thức khóa giống nhau. Kết hợp kỳ tài thường thức khóa Khương Đường lại lần nữa nhanh chóng tìm kiếm khởi An Dê ký ức tới. Do đó nàng đã biết một đoạn tinh tế hiện đại sử. Nàng hiện tại nơi tinh hệ là từ 2 cái thể chế tạo thành, một cái là đế vương thể chế bên trong tối cao người lãnh đạo là đế vương, một cái khác còn lại là từ nhiều sao cầu sở tạo thành liên bang thể chế, trong đó tối cao người lãnh đạo là những cái đó bị tuyển ra tới đại biểu. Tại đây 2 cái thể chế ngoại còn có cái thứ 3 thể chế, đó chính là tinh tế bên trong lớn lớn bé bé chủng tộc sở tổ kiến thành thế lực. Nguyên bản tam phương thế lực làm theo ý mình tường an không có việc gì, chính là theo thời gian trôi qua chủng tộc bên kia xuất hiện vấn đề. Chủng tộc mỗi chỉ mẫu chủng gây giống năng lực đều phi thường cường đại, theo quần quận không ngừng sâu lớn mạnh từng người đội ngũ nguyên bản chúng nó sở sống ở tinh cầu đã trang không giới chúng nó, vì nơi làm tổ chủng tộc bắt đầu rồi khuyết trương chúng nó lãnh địa. Mà làm khuyết trương lãnh địa cái thứ nhất mục tiêu chúng nó lựa chọn nhân loại sinh hoạt tinh cầu. Cũng đúng là như thế, chủng tộc cùng nhân loại lần đầu tiên chiến dịch mở ra. Này trong đó vì nhân loại tồn tại đế quốc cùng liên bang hợp tác rồi. Chẳng qua mặc dù làm như vậy ở cùng chủng tộc cái này sinh sản xuất siêu cường chủng tộc trên mặt đất nhân loại này một phương vẫn là ở vào không tính quá tốt một phương. Ở An Dê trong trí nhớ trận này thuần túy người cùng chủng chiến tranh rằng có 700 năm thời gian, từ nhân loại tạm thời tính lấy được thắng lực cũng đem chủng tộc đại quân từ này phiến tứ cấp văn minh hệ ngân hà đuổi đi tới rồi hệ ngân hà bên ngoài thiên thạch khu làm kết thúc. Chiến tranh kết thúc nhưng là lịch sử lưu lại rất nhiều vấn đề. Tỉ như, 2 cái thể chế nhân viên đại biên độ giảm bớt, nhân chiến tranh mà ở vào bị hủy hay là nửa hủy những cái đó tinh cầu, cùng với ở chiến tranh bên trong bị tiêu hủy văn minh. Một quốc gia ở lịch sử bên trong không có chính mình văn minh ghi lại, theo thời gian càng về sau chuyển rời trên cơ bản nó sẽ bị thời gian nước lũ cọ rửa đến biến mất vô tung. Suy nghĩ một chút đó là một kiện cỡ nào thật đáng buồn sự tình. Nay đây ở chiến tranh qua đi đế quốc cùng liên bang chẳng sợ nhân chủng tộc mà thành lập lên ăn ý giải trừ hai bên cao tầng trên cơ bản đẩy ra kém không mấy mệnh lệnh. Nhân loại muốn lớn mạnh, những cái đó bị hủy tinh cầu muốn trùng kiến, văn minh muốn tái hiện. Cũng bởi vậy ở gần trăm năm tới khảo cổ thành nhất mỗi cái cao giáo đứng đầu chuyên nghiệp. Chẳng qua ngoại hình không tốt lắm, nội bộ nó vẫn là cái chữa bệnh khoang, cho nên phu nhân ngươi hoàn toàn không cần có tâm lý gánh nặng. Chẳng sợ kỳ tài đã biết hắn đính chữa bệnh khoang khả năng bị hố, nhưng hắn trên mặt vẫn là thực tùy ý bộ dáng, thúc giục Khương Đường chạy nhanh tranh đến bên trong đi. Nhưng mà Khương Đường trong lòng là thật sự cách hứng hoảng, nàng rối rắm nửa ngày vẻ mặt suy yếu hỏi, kỳ tài bác sĩ ngươi bên này còn có mặt khác ngoại hình chữa bệnh khoang sao? Khương Đường còn muốn giải thích một chút quan tài thường quy vận dụng lại như thế nào cũng không nghĩ tới thình lình xảy ra tin tức như hồng thủy giống nhau trào ra, ở nàng đại não bên trong tới một hồi đại nổ mạnh. Khương Đường người hoàn toàn không có một chút chuẩn bị, lập tức sắc mặt trắng nhợt cả người sau này ngưỡng đi, xanh biếc đôi mắt giờ phút này như bị sương mù bịt kín một tầng bóng ma. Nàng này đột nhiên biến hóa trực tiếp đem ở đây hai cái nam nhân làm cho trở tay không kịp. Phu nhân, thân là quản gia tự giác làm ngải lý khắc thân thể theo bản năng giá trụ Khương Đường. Kỳ tài một phen mở ra chữa bệnh khoang cửa khoang, khó được nghiêm túc hướng ngải lý khắc nói, đem nàng ôm vào tới, nàng yêu cầu toàn thân kiểm tra. Ngải lý khắc tay chân lanh lẹ hoành bế lên Khương Đường sau đó mấy cái đại nhân bỏ vào chữa bệnh khoang nội, ngay sau đó kỳ tài tay chân lanh lẹ đem một loạt liên tiếp tế quản kim tiêm cắm ở Khương Đường trên người, làm xong hết thể hắn mới đưa chữa bệnh cửa khoang đóng lại khoảnh khắc thông qua trong suốt cửa khoang là có thể nhìn đến ánh màu xanh lục chất lỏng từ Khương Đường nằm thẳng chữa bệnh khoang cái đáy ẩn ẩn dâng lên. Thẳng đến này đó ánh màu xanh lục chất lỏng tràn ngập toàn bộ chữa bệnh khoang, đem Khương Đường bao quanh bao vây nó mới đình chỉ. Đến nỗi Khương Đường phía trước kia cái gì cách đứng không cách đứng đã sớm bị trước mắt này hai người vứt đến sau đầu đi, cùng mệnh so sánh với một cái vẻ ngoài cùng quan tài giống nhau chữa bệnh khoang lại tính cái gì. Hảo đi, nói trắng ra là tinh tế thời đại cái gì khoang quá nhiều, quan tài như vậy hình dạng ở bọn họ xem ra này còn đều là bình thường. Có chút tinh tế nhân vi cầu kích thích trực tiếp đưa bọn họ tinh vong khoang trực tiếp chỉnh thành nhân thân bên trong bộ dáng, bởi vì muốn nhất chân thật thể cảm, cái loại này khoang thể cảm giá trị đạt tới 90%. Đến nỗi vì cái gì không phải 100%, đó là xuất phát từ đối với tinh tế dân chúng bảo hộ. 9009. Chữa bệnh khoang nội Khương Đường hoàn toàn không biết nàng này một ngưỡng đánh bên ngoài hai cái nam nhân một cái trở tay không kịp, lúc này nàng đối với bên ngoài tình huống không hề sở giác. Bởi vì nàng ý thức bị kéo vào não nội chỗ sâu nhất. Hảo đi, cái gì não nội chỗ sâu nhất kia hoàn toàn đều là nàng đoán mò, chân thật cảm giác là nàng trừ bỏ cảm nhận được chính mình tư tưởng ở không ngừng hạ truy ngoại chung quanh một mảnh hắc bạch. Theo thời gian trôi qua Khương Đường cả người có loại muốn ngủ xúc động, đồng thời nàng hồ loạn nghĩ nàng chờ một lát có thể hay không giống Alyn giống nhau ở trải qua vô hạn rơi xuống lúc sau vứt bỏ một cái hành lang dài bên trong. Sau đó ở nơi đó nàng uống lên một lọ ma dược biến thành nho nhỏ người sau đó đi cảnh trong mơ bên trong mạo hiểm đi, chờ nàng mạo xong hiểm lúc sau nàng người cũng liền tỉnh. Nhưng mà chờ nàng rốt cuộc không ở hạ truy, ý thức cũng có thể nhìn đến đối diện chính mình phía trước cao lớn viên cùng cửa gỗ sau sẽ biết mạo hiểm là không có, quen mắt viên cổng vòm nói đã có một phiến. Khương Đường trên mặt đầu tiên là một trận mê mang chờ nàng phát quá ngốc sau dần dần mê mang bị cổ quái sở thay thế. Ta như thế nào càng xem càng cảm thấy đây là ta phía trước đi đọc sách ôn tập thư viện đại môn. Khương Đường thấp giọng lẩm bẩm nói. Sau đó cho dù nàng trong lòng có lại đại nghi hoặc nơi này trừ bỏ nàng bên ngoài không có người thứ hai, cho nên sẽ không có người tới vì nàng giải đáp. Khương Đường tiến lên mấy đi đứng ở viên cổng vòng trước, nàng vươn hai tay, song trưởng dán ở trên cửa thử dùng sức đẩy cửa. Ngoài ý liệu viên cổng vòng thực nhẹ nhàng đã bị nàng đẩy ra. Khương Đường thăm thân thể xúc trường cổ hướng trong nhìn xung quanh. Đập vào mắt là quen thuộc bàn ghế bài trí cùng với số lượng khổng lồ kệ sách cùng trên giá bị phân loại mã phóng còn muốn nhiều sách. Gì? Mượn thư khu bên kia máy tính như thế nào đã không có? Khương Đường cẩn thận đi vào thư viện, ở lầu một chỗ tùy ý đi dạo một vòng, sau đó nàng phát hiện lầu một bên này sản phẩm điện tử đều biến mất không thấy, có thể thấy được thư cùng kệ sách cũng chỉ dư lại án thư cùng ghế dựa. Nay liền giống như toàn bộ thư viện đem sản phẩm điện tử tính bài ngoại đi ra ngoài giống nhau. Dạo xong lầu một Khương Đường dẫm tới rồi đi thông thư viện lầu 2 thang lầu thượng. Làm thị cấp bậc thư viện vẫn là bị kiến rất lớn, ít nhất ở đối ngoại tuyên truyền khi Khương Đường mơ hồ nhớ rõ đối ngoại nói nơi này ẩn giấu gần 500 vạn sách thư tịch. Khương Đường chỉ ở lầu 2 dừng lại một lát, lại định lầu 2 cũng không có người lúc sau nàng lại lần nữa hướng lầu 3 đi, thẳng đến đi đến cuối cùng một tầng lầu 6 nàng như cũ không có tìm được trừ nàng ngoại một người, trước mắt tình huống thật sự thực làm nàng thực vô thố. Liên ở Khương Đường suy xét nếu là xuống lầu vẫn là thế nào khi bên thai vang lên kỳ tạc cùng ngải Lý Khắc thanh âm. Thần tinh phương diện thoạt nhìn có phân liệt bệnh trạng, bất quá trước mắt xem ra tình huống còn không phải rất lớn, nó chỉ là có một chút phân liệt thế. Bất quá này cũng không thể thuyết minh cái gì. Ngươi biết đến, hậu duệ này một loại tái tạo đám người bọn họ ở 30 tuổi thành niên phía trước có 3 cái tính cách thượng nhất định phải đi qua thành thục quá trình. Mỗi một cái chuyển biến quá trình bên trong hậu duệ loại người này thần tinh đều sẽ nhiều ít xuất hiện phân liệt bệnh trạng, chờ đến một cái giai đoạn đi qua thả lỏng tâm tình dưỡng thượng một đoạn thời gian người cũng liền không có việc gì. Phu nhân là vì cái gì ngất xỉu kỳ tài bác sĩ ngươi kiểm tra đo lường tới rồi cái gì sao? Ngài Lý Khắc thanh âm vang lên. Liền trước mắt kiểm tra đo lường báo cáo đi lên xem, phất lôi vị này tiểu kiểu thê có rất dài một đoạn thời gian dùng quá từ cẩn lan chung lấy ra tới một loại kêu tập miên trợ miên chất lỏng. Đương nhiên ta nơi này sở chỉ chất lỏng đó là nguyên dịch mà không phải pha loãng quá, một giọt trợ miên nguyên dịch nó trên cơ bản có thể mê đảo một toàn bộ phản tổ phi tượng, cho nên nàng phía trước theo như lời thích ngủ bệnh trạng rất lớn có thể là từ nó khiến cho. Khương Đường giờ phút này người còn ở chữa bệnh khoang nội toàn thân nhau dính cảm giác lệnh nàng vạn phần không nghĩ mở to mắt, cho nên nàng có thể nghe được kỳ tài cùng ngải Lý Khắc hai người đối thoại nhưng là lại nhìn không tới giờ phút này bọn họ trên mặt biểu tình. Mà này vừa nghe nàng từ hai người đối thoại bắt được không ít quan trọng tin tức, chẳng qua đối với này đó tin tức nàng còn không quá minh bạch là có ý tứ gì, nàng hiện tại có khả năng làm cũng chỉ là đem chúng nó là lướt nhớ kỹ, sau đó chờ trở lại biệt thự sau nàng lại đi trên tinh vong tìm tòi đáp án đi. Kỳ ta cùng ngải Lý Khắc đối thoại còn ở tiếp tục. Xem nàng phía trước bộ dáng nàng hiện tại hẳn là tiến vào tới rồi tính cách chuyển biến giai đoạn đi. Từ ngày hôm qua ban ngày bắt đầu phu nhân tính cách liền có điều bất đồng. Đây là ngải Lý Khắc thanh âm. Xem nàng đối cổ đại quan tài như vậy hiểu biết bộ dáng nàng thoạt nhìn là có điểm phản tổ a. Kỳ ta trong giọng nói mang theo điểm vui sướng khi người gặp họa. Ta nhớ rõ đây là nàng đệ nhị giai đoạn tính cách chuyển biến đi. Sách. Thật không biết chờ đến đệ tam giai đoạn thành thục kỳ chuyển biến thành thành niên kỳ khi tính cách có thể hay không hoàn toàn phản tổ. Suy nghĩ một chút phất lôi có cái hoàn toàn phản tổ thê tử ta có liền điểm tiểu kỳ đại a ta nghe nói hoàn toàn phản tổ hậu duệ người các nàng tính cách, ân, trên cơ bản đều là phi thường ngượng ngùng. Cho dù là trong đó nhất mở ra phản tổ hậu duệ kia cũng là thực bảo thủ, ta đều có điểm gấp không chờ nổi muốn xem phất lôi về sau tiểu nhật tử là cái dạng gì quá pháp. Phu nhân nàng, vẫn là thực đáng yêu. Không sai biệt lắm có thể xác định Khương Đường không có việc gì sau ngải Lý Khắc ôn hòa thái độ không hề như phía trước những cái đó khẩn trương mà nói. Khương Đường lại nghe xong trong chốc lát nhưng mà kế tiếp kỷ tắc cấp ngải Lý Khắc lời nói đều là một ít chuyên nghiệp thuật ngữ, tuy rằng nàng đem chúng nó toàn bộ nghe được lỗ thai bên trong. Nhưng là nàng là một chữ cũng chưa nghe hiểu. Ngược lại là ngải Lý Khắc thường thường còn có thể ứng cái thanh, nhưng nàng rất tò mò là một người quản gia ngải Lý Khắc thật sự có thể nghe hiểu kỳ tài những cái đó thuật ngữ sao. Trong lòng tưởng quy tưởng bất quá Khương Đường đã không còn đi nghe bọn hắn hai người nói, nàng ở trong lòng yên lặng đem phía trước hai người nói phản tổ cùng hậu duệ này đó tin tức sửa sang lại lên, như vậy chờ trở lại biệt thự lúc sau nàng liền có thể có mục tiêu đi thượng tinh vong tra tìm đáp án. Khương Đường không biết chính mình ở chữa bệnh khoang đãi bao lâu. Bất quá nàng lại là đem bọn họ phía trước đối thoại ở trong đầu lý ba lần, đãi lần thứ ba qua đi nàng suy xét muốn hay không tưởng điểm khác khi nàng nơi chữa bệnh khoang cửa khoang bị người từ bên ngoài mở ra, cửa khoang ở bị mở ra đồng thời vẫn luôn vây quanh nàng ánh màu xanh lục chất lỏng bay nhanh bị lui xuống, đem cửa khoang hoàn toàn bị kỷ tài mở ra khi toàn bộ chữa bệnh khoang nội cũng chỉ có một thân nhau dính. Khương Đường. Kỷ tài gõ cửa khoang, u, phu nhân ngươi người thanh tỉnh sao. Khương Đường chậm rãi mở mắt ra. Nhiên nàng hai mắt mới khai một cái phùng, đôi mắt biên thượng ánh lục chất lỏng liền hoa tới rồi nàng trong ánh mắt. Khương Đường giơ tay liền phải đi xoa, tê, đau quá. Kỳ ta tùy tay đem một khối khăn lông ném tới rồi nàng trên đầu, người không có việc gì liền chạy nhanh ra tới đi kia tiểu cách gian tắm rửa một cái, đừng ở chỗ này làm háo. Làm một cái bác sĩ Khương Đường cảm thấy kỳ tài người này là thật sự không có bác sĩ kiên nhẫn. Từ chữa bệnh khoang ra tới ở ngải Lý Khắc chỉ dẫn tới Khương Đường trực tiếp tiến vào phòng này duy nhất cái rất nhỏ bị cách ra tới tiểu cách gian bên trong tắm rửa. Đến nỗi kỳ tại cùng ngải Lý Khắc hai người đương nhiên là ra phòng y y tế, bằng không còn có thể thế nào. Lưu lại nghe kia tắm rửa thanh sao. Khương Đường từ nhỏ cách gian ra tới khi trên người xuyên kia còn nàng tới khi kia một quần áo, không cần cảm thấy kỳ quái, nháy mắt hong khô cơ hiểu biết một chút. Đi ra phòng y tế một lần nữa trở lại văn phòng khi trong phòng đầu cũng chỉ dư lại ngải Lý Khắc một người kỳ tài không thấy bóng dáng. Kỳ tài bác sĩ đâu? Khương Đường tò mò hỏi ngải Lý Khắc. Kỳ tài bác sĩ đã đem phu nhân kiểm tra đo lường báo cáo giao cho ta, đến nỗi kỳ tài bác sĩ hắn trên lầu phòng nghỉ ngơi đi. ngài Lý Khắc giải thích nói. Thân thể của ta là cái tình huống như thế nào? Khương Đường có chút khẩn trương hỏi, đối với kỳ tài đi nơi nào nàng đến là không quá để ý. Đối với Khương Đường tình huống thân thể, ngài Lý Khắc chọn một ít có thể nói cùng nàng nói đơn giản một chút, nhẹ nhàng bâng cơ bộ dáng là muốn làm nàng an tâm. Khương Đường trong lòng đối với ngài Lý Khắc cách nói có chút không tin, nhưng xem ngài Lý Khắc kia vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nàng cũng liền đem trong lòng về điểm này không tin tạm thời trước buông xuống. Phu nhân, chúng ta hiện tại trực tiếp trở về sao? Đi ra kỳ tại công tác phòng, ngài Lý Khắc dò hỏi. Trực tiếp trở về đi. Khương Đường trong lòng nhớ thương tái tạo người sự tình, cho nên cũng liền không chuẩn bị ở bên ngoài nhiều đãi. Trở lại biệt thự sau, Khương Đường liền chuẩn bị hồi phòng ngủ thượng tinh võng. Ngài Lý Khắc gọi lại nàng, hắn hỏi, phu nhân đã muốn tới giữa trưa, cơm trưa phu nhân ngài chuẩn bị ăn chút cái gì? Khương Đường trong lòng nôn nóng, nhưng nàng vẫn là đem tùy tiện hai chữ đè ở trong cổ họng. Nàng nghĩ nghĩ muốn báo ra một ít nghe đi lên có điểm cao lớn thượng đồ ăn danh. Nhưng mà xin lỗi, nàng liền một người bình thường ăn qua quý nhất đồ ăn cũng liền ra ra chúc thọ khi mụ mụ hoa 1000 nhiều mua trở về Úc Châu đại tôn hùm. Thực xin lỗi, nàng quá hèn mọn. Suy nghĩ nửa ngày, Khương Đường rốt cuộc nghẹn ra từng câu tới, ngày hôm qua cơm nhà khá tốt ăn, hôm nay ta cơm trưa liền từ hắn chủ bếp đi. Khương Đường một đường thẳng đến trên lầu, không bao lâu nàng người trở lại phòng ngủ, mở ra án thư trên đài quang não, ở án thư bên cạnh còn có một cái xá lợi miêu ngoại hình khoang. Đó là tinh vong khoang, trên cơ bản thích ở trên tinh vong đi dạo chơi trò chơi người đều sẽ ở chính mình trong nhà trang bị một cái, nghe nói thể cảm phi thường chân thật, bất quá Khương Đường trước mắt còn có vô dụng quá nó. Vẫn luôn đứng ở lầu một cửa thang lầu, ngải Lý Khắc thẳng đến Khương Đường thân ảnh biến mất hắn mới có sở động làm, giơ tay nhìn nhìn trong tay đầu cuối, hắn đầu cuối liên tiếp biệt thự tổng tinh vong lộ, cho nên Khương Đường ở lầu 2 vừa bước tinh vong, ngải Lý Khắc bên này là có thể lập tức biểu hiện ra tới. Tóm lại không cần trở thành võng nghiện thiếu nữ mới hảo. Ngài Lý Khắc ở trong lòng âm thầm nghĩ. Khương Đường cũng không biết nàng này đầu mới vừa lên tinh võng ngay sau đó đã bị ngài Lý Khắc bắt được. Lúc này nàng chính tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên quang não nàng sở tra được tư liệu. Hậu duệ, chỉ tinh tế nhà khoa học ở góp nhặt cổ địa cầu còn sót lại xuống dưới nhân loại thi thể thượng tế bào lúc sau thông qua khoa học thủ đoạn chế tạo ra một nhóm người loại, toàn xương địa cầu hậu duệ, sau bị tinh tế cư dân mạng tên gọi tắt hậu duệ. Địa cầu hậu duệ thành niên kỳ so tinh tế người buổi tối 5 năm, ở thành niên trước kia bọn họ tính tình sẽ thường xuyên biến hóa, đế quốc nhà khoa học xưng là trưởng thành kỳ, tổng cộng có 3 cái giai đoạn, tại đây trong lúc bọn họ khả năng sẽ biến thực cực đoan, thực táo bạo đồng dạng cũng có thể thực ôn nhu, thực văn nhã. Nhưng bọn hắn đều có một cái điểm giống nhau, đó chính là mỗi khi bọn họ từ một cái tính cách đại biến thành đường một cái tính cách lúc sau bọn họ phía trước ký ức đại bộ phận sẽ bị đại não tự động các kiểu hóa, tục xưng mất trí nhớ. Tình huống như vậy sẽ liên tục đến bọn họ 30 tuổi thành niên, mà bọn họ cuối cùng tính cách sẽ ở 30 tuổi khi dừng hình ảnh trụ. Nhìn trên quang não biểu hiện văn tự, Khương Đường thật lâu ngộng bức ở nơi đó. Nàng hiện tại xem như đã biết vì cái gì ở nàng đủ loại áo choàng tự bạo thời điểm ngải Lý Khắc thế nhưng không có một chút cảm thấy giật mình. Đến nỗi vì cái gì nàng sẽ để ý ngải Lý Khắc thái độ mà không phải biệt thự mặt khác người hầu thái độ, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Những cái đó người hầu bọn họ chỉ là chút tới biệt thự công tác người thường. Trên cơ bản mỗi năm có người đi cũng có bị tân chiêu tiến vào, lưu động tính quá lớn. Mà ngài Lý Khắc hắn lại bất đồng, làm biệt thự quản gia từ An Dê trong trí nhớ Khương Đường biết được tự nàng làm tướng quân phu nhân trụ tiến biệt thự tới khi người khác đã ở biệt thự nội công tác, có thể nói ngài Lý Khắc là nhất hiểu biết biệt thự mỗi người người. Khương Đường trong đầu đầu lung tung rối loạn cũng không biết suy nghĩ cái gì, ngón tay không ngờ thức hoa động quang não màn hình. Chợt trên quang não một cái có quan hệ địa cầu hậu duệ tin tức hấp dẫn ở nàng. Bởi vì địa cầu hậu duệ là một đám rất nhỏ chúng người, hơn nữa nhà khoa học sau lại phát hiện địa cầu hậu duệ nữ tính thụ thai năng lực là tinh tế nữ tính 5 lần trở lên, bởi vậy địa cầu hậu duệ nữ tính cũng không thể giống tinh tế công dân như vậy ở sau trưởng thành có thể độc lập sinh hoạt, đế quốc sẽ làm lễ vật tặng cho những cái đó vì đế quốc làm ra cống hiến hơn nữa còn bảo trì độc thân nam tử. Nhìn đến nơi này Khương Đường một hơi bị nghẹn ở ngực phát không ra lại nuốt không đi xuống. Nàng đem trên quang não trang web đi xuống kéo. Kế tiếp đến là không có lại làm ra một ít đặc biệt cách hướng người có quan hệ địa cầu hậu duệ giải thích ra tới, chính là trang web cuối cùng là tinh tế cư dân mạng phát ra ra nhắn lại. Này đến hiện Khương Đường mới hậu chi hậu giác phát hiện nàng đây là bất chi bất giác vào một cái địa cầu hậu duệ dán bạ gì đầu. Mà nàng vừa mới sở thấy được nội dung hoàn toàn là lâu chủ tự mình một ít âm u ý tưởng. Khương Đường vỗ vỗ ngực. Tuy rằng nàng trước mắt tình cảnh hơn nữa ở nàng không hồn xuyên phía trước An Dê sinh hoạt nhìn qua giống như cùng cái này thiệp lâu chủ cách nói không như mà hợp, nhưng là Khương Đường vẫn là thực nguyện ý hướng tốt phương diện suy nghĩ. 10.010 Tìm được rồi muốn đáp án, Khương Đường chỉ cảm thấy vẫn luôn đè ở ngực đại thạch đầu rốt cuộc nhẹ không ít. Mà lúc này nàng thế nhưng có tâm tư tưởng phía trước ở bệnh viện bên trong nhìn đến thư viện. Nàng có chút không quá xác định chính mình sở nhìn đến thư viện nó chỉ là một giấc mộng vẫn là nó bản thân liền tồn tại ở nàng trong đầu. Khương Đường lưng dựa mềm ghế, có ý thức suy nghĩ thư viện, nhưng mà lệnh nàng thất vọng chính là nàng cũng không có lại giống như phía trước như vậy thân thể có hạ truy cảm giác, sau đó thư viện chợt liền hiện ra ở nàng trước mặt. Có lẽ ta hẳn là tưởng chút khác. Khương Đường lẩm bẩm tự nói. Như vậy kế tiếp nàng hẳn là tưởng chút cái gì? Tổng không thể suy nghĩ quan tài đi. Khương Đường hồi tưởng chính mình phía trước là thấy thế nào đến thư viện, dần dần nàng cảm thấy chính mình tìm được rồi mấu chốt. Chẳng qua ở không có nếm thử qua trước nàng cảm thấy mấu chốt cũng chỉ là khả năng. Khương Đường bắt đầu yên lặng mà nghĩ bài thi nàng cho rằng nan đề, lại hoặc là nàng dứt khoát trực tiếp cong lên một thiên thể văn ngôn ra tới, đối song sau nàng bắt đầu chậm rãi đem nó phiên dịch, thực mau một quyển triển khai khai thư ở nàng trong óc bên trong xuất hiện. Khương Đường không biết chính mình rõ ràng liền ở bên ngoài lại có thể chân thật nhìn đến ở trong đầu kia quyển sách là cái gì nguyên lý, nhưng là nhìn sách vở sở triển khai kia một tờ trói lọi mà rõ ràng viết nàng phía trước suy nghĩ kia thiên thể văn ngôn chú giải, nàng đỗng nhiên cảm thấy cái gì dị năng thủy, bài độc thủy, kia đều không phải nàng thô nhất bàn tay vàng, nàng thô nhất bàn tay vàng là nàng trong đầu cái kia trước mắt nàng còn không thế nào sẽ quá dùng thư viện. Là một cái liền đem quan tài đều có thể cho rằng là giường tinh tế người. Khương Đường cảm thấy có được toàn bộ kho sách nàng chỉ cần có năng lực ở không lâu về sau nàng có thể sẽ đứng ở tinh tế khảo cổ giới đỉnh, đại giết này đó cặn bã. Nhưng là hảo đi, bản chất chính là đệ tử tốt Khương Nhuyễn Muội cũng chỉ ở trong lòng lén lút ngắm lại, thật làm nàng đi làm, tính vẫn là tha nàng đi. Nàng chính là cái đỉnh người khác thân thể không hộ khẩu. Trong lòng đại sự giải quyết, Khương Đường đứng lên, đi đến lại mềm lại đại trên giường sau đó cả người nhào tới. Ghé vào trên giường Khương Đường lại lần nữa nghị nghị thư viện. Chẳng qua lúc này đây nàng đến là không có tưởng gì vấn đề mà là thuần túy nghĩ nghĩ phía trước nàng chứng kiến đến thư viện bên trong bố trí. Lại không có nghĩ đến cái kia rơi xuống cảm giác lại lần nữa xuất hiện, lúc này đây Khương Đường không có khẩn trương ngược lại người còn đặc biệt kích động. Tới tới, chờ một chút nàng là có thể nhìn đến thư viện đại môn, lại sau đó nàng chính là đẩy cửa đi vào. Khương Đường chờ đến ý thức đứng yên nhìn đến quen mắt đại môn nàng mới nhấc chân chuẩn bị đi vào đi xem. Sau đó, thích thích thích. Một trận rất có quy luật tiếng đập cửa vang lên. Ý thức bị bài xích ra tới Khương Đường. Tay phải yên lặng mà bị nâng lên, thiếu chút nữa nàng là có thể đẩy ra thư viện đại môn. Phu nhân, cơm trưa đã chuẩn bị tốt, là hiện tại ăn vẫn là chờ một chút lại ăn. Ngoài cửa ngải Lý Khắc ôn hòa thanh âm vang lên. Hiện tại ăn. Khương Đường có chút hơi hơi buồn bực thanh âm xuyên qua kẹt cửa chuyển tới ngải Lý Khắc lỗ thai bên trong. Được đến đáp án ngải Lý Khắc trong lòng có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ là trò chơi không có thông qua cho nên mới sinh khí sao? Đến không thể nói ngải Lý Khắc đoán mò, hắn là thông qua Khương Đường hai ngày này chuyển biến cùng với phía trước kia kích động hướng về phòng liền thượng tinh vong tới phán đoán. Nhưng mà trên thực tế hắn cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Khương Đường là nghe xong kỷ tạc cùng hắn đối thoại địa cầu hậu duệ mới có thể như thế vội vàng bước lên tinh vong đi tra tìm. Xuống giường Khương Đường tùy tay đem có chút lóa mắt tóc mái loát đến nhị sau liền chuẩn bị xuống lầu, nàng chuẩn bị buổi chiều lại đến nghiên cứu ở nàng trong đầu thư viện. Nhưng mà mặc cho Khương Đường ở trong lòng suy xét lại hảo đều không thể tưởng được buổi chiều xuất hiện một cái tiểu nhạc đệm. Thật cẩn thận ăn qua cơm trưa sau Khương Đường chỉ cảm thấy dạ dày ăn khó chịu, không phải dạ dày thật sự khó chịu, mà là kia mỗi lần ăn cơm đều ấn an dê thói quen cái miệng nhỏ mà ăn quả thực so nàng làm xong một chương bài thi đều phải khó. Thật sự khó chịu Khương Đường không lập tức trở lại trên lầu mà là đi ra biệt thự ở trong hoa viên đầu đi dạo lên, chủ yếu nàng vẫn là muốn ra tới thuận một thuật khí. Hoa viên rất lớn. Trừ bỏ đối diện biệt thự cửa có một tòa rất lớn nhân công suối phun ngoại biệt thự tiền viện bị phân chia thành tứ đại khối, bên trong đều loại không thể hoa cỏ. Tuy rằng này ở Khương Đường xem ra này đều có thể đương vườn hoa bán hoa, nhưng ký ức nói cho nàng nơi này sẽ chỉnh thành như vậy vẫn là an dê ý tứ. Nàng thực thích mời nàng những cái đó tiểu tỷ muội tới biệt thự khai party, địa điểm chính là tại đây trong hoa viên. Khương Đường đi dạo nửa giờ sau liền hồi phòng ngủ thượng. Đang lúc nàng chuẩn bị nhắm mắt tiến vào thư viện khi bên thai vang lên quen thuộc len canh thanh. Đinh, mà lao công tiến vào gờ giúp bao lì xì. Khương Đường vẻ mặt buồn bực, nàng thật sự hảo tưởng không xem gờ giúp bao lì xì liền như vậy trực tiếp tiến vào thư viện. Nhưng là lòng hiếu kỳ lại làm nàng rất muốn nhìn đến trong đàn tình huống hiện tại. Ân, nếu là liêu đi lên nàng cũng hảo tưởng nói chuyện phim A. Rồi dám nửa ngày Khương Đường yên lặng mà ở trong lòng lập một cái phờ lạc, chờ thủy xong đàn ta lại đi thư viện. Sau đó nàng liền rất vui sướng cờ lạc mở gờ giúp bao lì xì. Thổ địa công, tới mạo cái phao, đều có người không? Đào cơ, hoan nên gì tờ gờ. Thịnh quý phi, hoan nên gì tờ gờ. Thanh Huy đạo trưởng, hoan nên gì tờ gờ. Khương Đường yên lặng cất chứa biểu tình bao, sau đó phục chế. Khương Nguyên bao, hoan nên gì tờ gờ. Thổ địa công. Thổ địa công, chẳng lẽ ta liền như vậy không được hoan nên sao? Ủy khuất gì tờ gờ. Thịnh Quý Phi, đều thổ địa đưa ra giải quyết chung, tuổi như vậy đại, ngươi làm ta như thế nào liêu ngươi? Ghét bỏ gì tờ gờ. Thổ địa công, ta. Thịnh Quý Phi, tới tới tới, giúp ta tiêu hao điểm, gần nhất ta bên này sơn trà thành thuộc phía dưới người một khoanh tròn hướng trong cung dọn, ta trong tay phân tới rồi 3 năm không lại không thể tặng người ta đều mau ăn không hết. Thịnh Quý Phi phát ra tới tin tức phía sau lập tức một tin tức theo ra tới, đinh. Thịnh Quý Phi đã phát một cái bao lì xì. Khương Đường lúc này đây học ngoan, duỗi tay đối với bao lì xì chính là điểm đi xuống. Đinh. Ngài đạt được sơn trà 66 viên, hiện đã chuyển nhập ô đựng đồ. Diêu Cơ, ai nha hôm nay đã quên rửa tay, thế nhưng chỉ sở đến 2 viên sơn trà. Thanh Huy đạo trưởng, bần đạo cũng là, chụp hình. Khương Đường nhìn nhìn, hảo đi, Thanh Huy đạo trưởng cùng Diêu Cơ 2 cái 8 lạng nửa cân, 3 viên sơn trà. Thổ địa công, chụp hình. Mặt trên đại đại viết 8. Khương Nguyên bao, ta vận khí tương đối hảo sở đến 66 viên sơn trà. Chụp hình. Thịnh Quý Phi, chống nạnh cười to gì tờ gờ. Thịnh Quý Phi, ai hú, xem ra ta này đó sơn trà là luyến tiếp cùng ta tách ra, tam khung sơn trà thế nhưng bị ta sở trở về 2 khung, các ngươi thật là quá không phúc khí. Khương Đường từ bên cạnh kéo tới một cái phân giải thùng rác, từ ô đựng đồ cầm 4-5 viên sơn trà ra tới ăn lên, dư lại vỏ trái cây cùng hột còn lại là bị nàng ném vào phân giải thùng rác. Vỏ trái cây cùng hột tiến vào thùng rác khoảnh khắc nháy mắt bị phân giải rớt, cho nên Khương Đường mới không sợ kế tiếp người hầu đi vào phòng quét tức khi bị phát hiện. Sơn trà mới tiến miệng toàn bộ khoang miệng đã bị chua ngọt hương vị sở chiếm lĩnh, phong phú nước sốt quả thực ăn ngon đến bạo. Này có thể nói là nàng từ lúc chào đời tới nay ăn qua ăn ngon nhất sơn trà. Quả nhiên, cống phẩm gì đó đều là thứ tốt ra Khương Đường ở trong lòng cảm thán mà tưởng. Ăn xong trên tay một phen sơn trà Khương Đường lại nghĩ tới nàng muốn phát bao lì xì sự tình. Rồi dám nửa ngày, tiện tay trên đầu đồ vật ở không lấy an dê tiền để hạ nàng giống như có thể đàn phát bao lì xì cũng chỉ dư lại nàng dị năng thủy. Nhưng mà đem dị năng thủy đương bao lì xì gì đó suy nghĩ một chút nàng liền cảm thấy chính mình hảo nghèo. Chính là tay nàng chỉ đã điểm đánh tới ta muốn phát bao lì xì cái nút thượng. Theo sau một cái trong suốt nho nhỏ tứ phương hộp ở Khương Đường trước mặt hiển lộ ra tới. Khương Đường mà nhìn trước mặt cái này dùng thêm thô thêm hồng thể chữ đậm nét viết ra bao lì xì 2 chữ trong suốt hộp. Đột nhiên nàng cảm thấy nó cùng kế tiếp nàng chuẩn bị hướng trong phóng dị năng thủy đặc biệt đáp làm sao đây. Hào đốc. Thật sự. Khương Đường đem tay phải đặt ở hộp mở miệng thượng phát, nghị thủy A thủy theo sau một dòng nước trong tự nàng tay phải lòng bàn tay chậm rãi bừng lên. Có lẽ là lúc này đây Khương Đường cũng không có như phía trước như vậy cấp bách muốn thủy, cho nên lúc này đây từ nàng lòng bàn tay chạy ra thủy không phát giống thượng một lần như vậy mãnh liệt. Khương Đường không biết nàng cái này dị năng thủy có thể thả ra nhiều ít, bất quá ở nàng xem ra ít nhất cũng nên đem trước mắt cái này còn không có 3 cái bàn tay đại bao lì xì hộp cấp chứa đầy. Nhưng mà trên thực tế nàng bị vả mặt. Nàng đối với bao lì xì hộp thả 10 phút thủy lại xem bao lì xì hộp hộp đế trừ bỏ có thể nhìn đến bên trong có nhợt nhạt một tầng thủy ở ngoài liền lại không gặp nó dâng lên quá. Lại qua 5 phút qua đi, Khương Đường cảm thấy ngực có điểm buồn, tay phải lòng bàn tay dị năng thủy cũng có thu nhỏ xu thế, nàng bị hung hăng mà hoảng sợ, chạy nhanh đem tay phải thu trở về không hề phóng thủy. Khương Đường tay trái che ngực, lúc này nàng quả thực sợ đến tưởng không phải dị năng thủy phóng không ra nàng bản thân liền treo. Bất quá cũng may hoán 2 phút cái loại này bị đè nén cảm giác chuyển hảo một ít lúc này mới làm nàng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Tầm mắt lại lần nữa rơi xuống bao lì xì hộp Khương Đường lau một phen trên trán mồ hôi, sau đó nàng mới đem bao lì xì hộp đóng trở về. Ngay sau đó trong đàn mặt một cái Khương Đường phát ra bao lì xì biểu hiện ra tới. Đinh! Khương Nguyễn Bao đã phát một cái bao lì xì. Khương Nguyễn Bao, đây là ta hồn xuyên tự mang bàn tay vàng dị năng thủy, ta uống lên lúc sau có thể bài độc. Cũng không biết đối với các ngươi có hay không dùng. Khương Đường phát xong tin tức sau chính mình cũng ở bao lì xì thượng điểm điểm. Đinh. Ngài đạt được 20 khắc dị năng thủy, hiện đã chuyển nhập ô đựng đồ. Khương Đường. Liên điểm này dị năng thủy còn chiếm một cái ô đựng đồ, chờ buổi tối ngủ trước nàng vẫn là đem nó cấp uống lên đi. Đào cơ, nửa cân dị năng thủy, ta này tính lâu sao? Cười tủm tỉm gì tờ gờ. Thịnh Quý Phi, ai nha ngượng ngùng. Trên lầu ta so ngươi nhiều một chút nhì 400 khắc dị năng thủy. Nhướng mày gì tờ gờ. Thanh Huy đạo trưởng, không nghĩ tới Khương Tiểu Hữu ngươi dị năng thủy có tôi thể công hiệu, đáng tiếc bần đạo liền sờ đến 200 khắc, có điểm thiếu. Thổ địa công, ai nha xem ra ta nhất thẳng A, liền sờ đến 50 khắc dị năng thủy, ta ngại chiếm ô vương liền đem nó toàn uống lên, hiện tại đang ở ngồi sổn buồn cầu đâu. Thổ địa công, quý phi cho ngươi một cái lời khuyên, người thường mỗi ngày uống thượng một ngụm là được, đến từ tiểu thần tự mình trải qua. Khương Nguyên Bao, sờ đến 20 khắc dị năng thủy ở chỗ này. Đào Cơ, thật thảm, đồng tình GVG. Thịnh Quý Phi, sờ đầu GVG. Thanh Huy Đạo Trưởng, sờ đầu GVG. Thanh Huy Đạo Trưởng, ta như vậy ngoan GVG. Thanh Huy Đạo Trưởng, lại cho ta một chút thủy đi. Thổ địa công, lại đến một lần, ta muốn biến thành châu Âu người. Khương Nguyên Bao, cái kia, trước mắt ta phóng dị năng thủy vượt qua 15 phút thân thể giống như sẽ sinh ra tác dụng phụ, ngực buồn, không thể cao sản. Đào Cơ, không có việc gì, thân thể quan trọng, mềm bao không cần đi lý kia hai cái nam nhân thúi. Thịnh Quý Phi, không sai, chúng ta tỉ muội mấy cái đủ dùng là được. Thanh Huy Đạo Trưởng, Khương Tiểu Hưu quá đoạn thời gian bần đạo lại muốn khai đỉnh luyện đan, quay đầu lại cho ngươi luyện điểm tăng cường thân thể đan dược, có thể là ngươi thể chất quá kém duyên cớ. Thanh Huy Đạo Trưởng, nhỏ giọng nói một câu, lần sau phát bao lì xì làm ơn tất yếu ở bần đạo tại tuyến thời điểm. Thổ địa công, ta sảng khoái đã trở lại, một thân nhẹ nhàng. Khương Tiểu Hữu dị năng thủy khá tốt. Khương Tiểu Hữu thể chất không tốt lời nói ngày mai ta đi Thái Hồ bên kia cho ngươi chỉnh điểm tiểu cá bạc tới, hầm thượng một nồi nước uống thượng hai chén bảo đảm thân cường thể tráng. Nhìn đến nơi này Khương Đường hốc mắt có chút đỏ lên, trong đầu tưởng chính là, này đó đều là một ít cái gì thần tiên vong hữu a, hảo ấm lòng. Nhưng mà đang lúc nàng đôi tay đặt ở bàn phím thượng bay nhanh đánh chữ khi thổ địa công lại đã phát một cái tin tức ra tới. Thổ địa công, hảo đi, ta kỳ thật chính là tưởng ngươi thể chất lên rồi, có thể phóng thủy cũng liền nhiều, chúng ta đây trong đàn mấy cái đoạt lên nhưng không phải sẵn đi. Ngắm lại một sờ sờ đến một tấn dị năng thủy, ai ú hào sảng. O. Khương Đường biết hầu một ngạnh, nháy mắt gì kích động đều không có. Cái gì thần tiên vong hữu, cái gì ấm lòng, kia đều là gạt người. Các ngươi, mau trả ta cảm động. 11.011. Là một cái mỗi ngày đều không có sự làm cá mặn Khương Đường ở kế tiếp rất dài một đoạn thời gian đều không có lại ra quá biệt thự. Nàng sợ làm nhiều nhất đó chính là tránh ở phòng ngủ ôm quang nao không có lúc nào là hấp thu thời đại này tri thức. Thác gờ giúp bao lì xì tiểu đồng bọn mỗi ngày một rót hảo hảo tồn tại quan trọng nhất, khác cũng đừng suy nghĩ, tưởng cũng là bạch tưởng. Tâm linh độc canh gà phúc. Đỉnh An Dê thân phận Khương Đường rốt cuộc vẫn là nhận mệnh một chút tiếp nhận rồi chính mình hồn xuyên loại này ly kỳ sự tình. Nguyên bản Khương Đường cho rằng nàng khả năng yêu cầu tiêu tốn 1 năm 2 năm, lại hoặc là càng lâu thời gian tới thích ứng hiện tại sinh hoạt, nhưng nàng không nghĩ tới chính là đối với tinh tế người sinh hoạt hàng ngày, cùng với năm nhất dưới tinh tế tri thức nàng hấp thu thực mau. Ngẫm lại mỗi lần bắt chước khảo thí chính mình điểm đều chỉ là trung thượng du vị trí, cho nên Khương Đường không cho rằng là chính mình đầu óc biến linh quang. Duy nhất có thể là bởi vì nàng trong đầu có một cái thư viện, ước tương đương nàng có được một cái não nội tri thức căn bản, cho nên ở tiếp thu thời đại này sự vật khi đều thực dễ dàng tiếp nhận rồi. Đương nhiên Khương Đường cũng ở trong lòng dâng lên quá nghi hoặc, loại tình huống này nó khả năng tồn tại sao? Bởi vì cái này nghi hoặc Khương Đường còn thiên mã hành không náo động, hiện tại nàng trong đầu có một cái thư viện, bên trong thư tuy rằng không thể nói bao gồm nàng cái kia thời đại sở hữu thư tịch, nhưng ở vào tinh tế thời đại này, nàng thư viện thư tuyệt đối là sách vở sách cổ cấp bậc, sách vở chân quý. Như vậy trái lại nàng hiện tại sở xem tinh tế thư tịch, hoặc là mặt khác tri thức nội chúng nó có thể hay không thông qua nàng đọc do đó ở nàng thư viện nội chuyển hóa thành một quyển sách, từ đây ở nàng thư viện nội có trừ địa cầu thư tịch ngoại tinh tế thư tịch. Vì thế nàng còn hoa 3 ngày thời gian đem một quyển tinh tế nhi đồng sách báo một chữ đọc xong, sau đó hứng thú vội vàng chạy tiến nàng náo nội thư viện. Từ lầu 1 đến lầu 6 đi dạo cái biến. Cuối cùng ở lầu 6 Tây Bắc Giác chỗ phát hiện một cái cùng loại tân sáng lập ra tới 50 bình tả hưu không gian. Ở chỗ này nàng có thể nhìn đến trống không bài 9 kệ sách, dư lại kia một bộ không gian là một chút đồ vật đều không có. Mà ở này trống không 9 trên kệ sách trong đó 8 đều là trống không, duy nhất một cái không phải trống không trên kệ sách biên liền lẻ loi nghiêng lập một quyển sách. Khương Đường từ trên kệ sách bắt lấy nếu ta có một đài cơ giáp nhi đồng sách báo, quyển sách này chính là nàng mấy ngày nay đọc xong kia sách vở. Không nghĩ tới nàng trong đầu thư viện thật sự có thể đem nàng sở xem qua tinh tế thư tịch gia nhập thư viện chung. Khương Đường táp lưỡi đồng thời đột nhiên có loại một đêm phất nhanh cảm giác. Loại cảm giác này ở nàng mấy ngày trước đây vừa mới phát hiện thư viện khi nó còn không có, chính là hiện là nàng cảm thấy nếu nàng có thể một lần nữa trở lại địa cầu, không khoác lác nàng tuyệt đối là quốc gia lương Đông A. Cắc cắc cạc, cắc cắc cạc. Trên quang não mặt một trận thanh thúy vịt nhắc nhở âm hưởng khởi. Ý thức đột nhiên rút về hiện thực Khương Đường. Tay phải nâng lên trực tiếp che lại mặt, nao động quá hảo cũng là cái hố, lương đống gì đó mệt nàng cũng có thể nghĩ ra được. Thật là quá cảm thấy thẹn. Cắc cắc cạc, cắc cắc cạc. Nhắc nhở âm còn ở tiếp tục, Khương Đường ở nơi đó tự mình cảm thấy thẹn một lát liền bắt đầu làm chính sự tới. Đương nhiên, cái này chính sự là ở nàng xem ra chính sự, khả năng đối với những người khác tới nói kia thuần túy chỉ là nhàm chán khi tiêu khiển. Khương Đường tắt đi nhắc nhở âm, quang não giao diện trực tiếp điểm đến một cái tinh tế vong văn võng, GG Văn Học Thành. GG Văn Học Thành chủ trang này đây xanh lá mạ sắc vì bối cảnh, ở chỗ này xem văn người đọc tài khoản đến không có gì đặc biệt, liền cùng trước kia Khương Đường ở địa cầu vong văn trang web không sai biệt lắm, đặc biệt là cái kia xin trở thành tác giả kia một hối. Khương Đường thực nghiêm túc đem này phân đại khái có 2.000 tự tác giả phải biết cấp nhìn xuống dưới. Đại ý là cái này. 1. Cổ dưới ái muội không thể ra tới. Một khi nghiêm trà thẻ vàng khóa trương. 2. Tác giả văn hạ vai chính cần thiết tam quan đoan chính. Một khi nghiêm trà thẻ vàng khóa trương. 3. Không thể lấy đế quốc quốc vương viết diễn sinh đồng nhân văn. Một khi nghiêm tra biên tập có quyền xóa văn. 4. Minh xác tiêu ra tiểu thuyết nhưng đọc đám người, chú. Một khi tiêu ra không thể lần thứ 2 sửa đổi, như có trái với, dạy hư thanh thiếu niên, biên tập có quyền xóa văn, cũng xóa bỏ tác giả hào tác giả tin tức kéo vào số đen. Chi tổng giải rác liệt ra rất nhiều điều tác giả có thể viết cùng không thể viết nhắc nhở. Nhìn này đó đoạn biết Khương Đường không khỏi thực mau nghĩ tới ở GG diễn đàn bên kia một cái phun tào gián. Toàn tinh vong vong văn bên trong, GG là ta chứng kiến nhất nước trong trang web. Ha ha, ta hiện tại chỉ tò mò GG các tác giả về sau viết văn như thế nào lái xe. Chẳng lẽ hai cái giác chủ cổ trở lên miệng thân thân, cổ dưới đều trực tiếp đánh mồ xài sao? Ha ha ha ha, trên lầu, mồ xài thực sự có người, hai đống mồ xài ở nơi đó động. Ai ú ta muốn cười chết. Khương Đường lắc lắc đầu, động lực nghẹn lại cười, trong lòng vạn phần may mắn, còn hảo nàng cũng chỉ viết nước trong văn, mồ xài gì đó vĩnh viễn đều sẽ không ở nàng văn chung ra tới. Khương Đường hoa một chút thời gian điền xin biểu, đối với tinh tế văn tự nàng trừ bỏ ở tiếp thu an dê ký ức lúc sau tự động đem chúng nó cũng cùng tiếp thu. Nhưng là ở cơ bản rất ít thực tế thao tác dưới tình huống ở quang não trực tiếp đánh chữ vẫn là có một chút không thói quen. Hùng chi ở nàng còn không có hồn xuyên phía trước gan dê sử dụng quang não nhiều nhất bất quá lấy tới xem một ít tinh tế nhân dân sở quay chụp cổ trang kịch. Không sai, so sánh với hiện đại kịch gan dê thực thích xem cổ trang kịch, nhưng này ở Khương Đường hồi nhớ lại tới trừ bỏ xấu hổ cũng chỉ dư lại xấu hổ. Nôn về chính chuyển, đối với ở trên quang não gõ chữ an dê giới hạn trong nhi đồng trình độ. Hiện tại đổi Khương Đường nàng chỉ biết so An Dê càng chậm. Là một cái khai hố tất hố thầm thì tinh Khương Đường ở còn không có cao tam khi vẫn là một cái sen lẫn trong internet văn học bên trong vạn năm tiểu hít thở không thông. Trên cơ bản nàng viết văn thuần túy chính là vì ái phát điện. Đến nỗi kia cái gì cùng nào đó văn học vong kỳ hợp đồng, mỗi tháng vạn thu gì đó đó là tưởng đều không cần tưởng. Chờ tới rồi cao tam nàng trực tiếp ném xuống đỉnh đầu đảo 1, 2, 3, 4, 5 cái hố. Mà hiện tại đột nhiên hồn xuyên làm nàng cái này ra biệt thự trên cơ bản liền chính mình không thể sinh hoạt hài tử không thể không làm lại người cũ. Ân, kia gì, mộng tưởng ta vẫn là phải có, vạn nhất nào một ngày nó liền thực hiện đâu. Khương Đường hiện tại chính là loại này không cầu nguyệt nhập quá vạn chỉ cầu trước nàng làm tìm cái có thể dưỡng ra sống tạm công tác. Đương nhiên này đó đều là nàng tự mình trong lòng hạt cân nhắc ý tưởng. Nhưng là dựa theo trên tinh vong tra tới tin tức. Làm địa cầu hậu duệ nàng muốn thoát ly người giám hộ một mình sinh hoạt trên cơ bản đều không có cái kia khả năng, chẳng sợ nàng cùng đương nhiệm trưởng phu ly hôn, ở nàng không có tìm được tiếp theo cái kết hôn đối tượng phía trước, nàng người giám hộ quyền lực cũng còn sẽ là ở nàng đương nhiệm trưởng phu trên tay. Nếu nàng lúc sau lại một lần kết hôn, như vậy nàng người giám hộ là trực tiếp phóng qua nàng chuyển tới nàng đương nhiệm trưởng phu trong tay. Nhưng hiện tại Khương Đường mãn đầu góc suy nghĩ chính là ở GG Văn Học Thành xin đến một cái tác giả hảo, sau đó hảo hảo viết văn. Lúc sau thông đồng biên tập, cuối cùng trở thành GG Văn Học Thành chính thức ký hợp đồng. Chỉ có cùng GG Văn Học Thành chính thức ký hợp đồng như vậy nàng lúc sau viết văn tài có thể ở người đọc cùng trường tảng tới tiêu chuẩn lúc sau nhập về, sau đó chính là vui sướng kiếm tiền chi lữ. Đương nhiên, ở nàng trong lòng cũng đã chuẩn bị tốt trở thành một cái lao nằm liệt giữa đường chuẩn bị. Tác giả Hào vẫn là thực hảo xin, Khương Đường đối với quang não liều mạng 3 cái giờ rốt cuộc gõ ra 1.000 tự tới khi nàng thu được trang web bên kia phát tới tin tức. Đăng tiến tác giả hậu trường Khương Đường là đặc biệt tưởng lập tức khai ra nàng ở tinh tế thời đại cái thứ nhất hố. Tại đây 2 tháng nàng ở nghiên cứu quá GG Văn Học Thành mặt trên vong văn phong cách nàng ở trong lòng đánh một cái 20 vạn tự vườn trường văn nghị săn trong đầu. Nhưng mà lại xem một cái trên quang não biểu hiện ra tới số lượng từ, nàng cảm thấy cái này gõ chữ tốc độ nàng vẫn là đến hảo hảo luyện luyện, bằng không nàng này liều mạng một ngày đều không viết ra được 5.000 tự tới. Khương Đường ngày này đều hoa ở khái tự mặt trên. Đương bàn phím thượng một cái dấu chấm câu bị nàng gõ ra tới, nhìn hồ sơ mặt trên hiển nhiên ra 2.500 khương đường quả thực có loại muốn khóc xúc động. 6 tiếng đồng hồ, ước chừng 6 tiếng đồng hồ A, quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. 12.012 Khương đường xuyên tới kia một ngày vừa lúc là 7 tháng ngày đầu tiên, hiện giá trị 9 tháng sơ, nàng đã ở tinh tế sinh, hàm, sống, cá, 2 tháng. Tại đây 2 tháng duy nhất làm Khương đường cảm thấy tự hào chính là tay nàng tốc từ mỗi 3 cái giờ 1.000 tự đến bây giờ mỗi giờ 1.000 tự. Nàng kia thiên 20 vạn tự vườn trường tình yêu tiểu thuyết cũng ở ngày hôm qua kết thúc. Sau đó làm Khương đường buồn bực chính là nàng đều như vậy chăm chỉ ngày càng nàng tiểu thuyết, biên tập hắn thế nhưng không có đến mang nàng đi. Cái này đả kích đối với nàng tới nói vẫn là rất đại. Ghé vào trên giường, Khương đường lại lần nữa nghiên cứu một lần trang web thượng những cái đó đánh cổ đại ngôn tình nhãn lại viết ra tinh tế xe bay đua xe ngạnh đại thần. Là một người địa cầu nàng như thế nào không biết ở nàng cái kia thời đại đã có tinh tế xe bay như vậy công nghệ cao tái nhân công cụ. Quả nhiên tinh tế lịch sử nhà khảo cổ học hại chết người A. Một phen đóng lại quang não Khương đường tâm thái có chút hỏng mất ở trên giường qua lại đánh vài cái lăn. Cái gì vai chính xuyên qua đến tinh tế tùy tiện viết cái văn liền một quyển phong thần, nàng lúc này mới kêu bình thường hiện tượng A. Duy nhất có thể độc lập kiếm tinh tế tệ chiêu số bị kia đáng chết chuyên gia giám định cấp phá hỏng, Khương đường cả người xuất hiện mê mang. Nàng hiện tại còn có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể đi theo tinh tế trên mạng vong văn ngạnh đi thôi. Cái này làm cho một cái rõ ràng thị lực người bình thường đương người mù có cái gì khác nhau. Hẳn là vẫn là có cái gì là ta có thể viết. Ngẫm lại, mau ngẫm lại. Khương đường lay tóc tự mình lẩm bẩm. Len keng. Gờ giúp bao lì xì có người phát tin tức nhắc nhở âm hưởng khởi. Khương đường bị đánh gãy ý nghĩ lập tức mặc cho nàng lại như thế nào mà hồi tưởng vừa mới sắp ngoi đầu đáp án nhưng là lúc này tử nàng chính là không nghĩ ra được. Bất đắc dĩ khương đường đành phải trước cờ lạc mở gờ giúp bao lì xì nhìn xem trong đàn hiện tại là tình huống như thế nào. Thịnh quý phi, tỉ muội nhóm các ngươi ở sao? Ta muốn phát bao lì xì. Thanh huy đạo trưởng, anh em tại đây. Thổ địa công, một, ta mị cười gì tờ gờ. Thịnh quý phi, trận trắng mắt gì tờ gờ. Thịnh quý phi. Các ngươi mạo cái gì phao, chẳng lẽ quả táo các ngươi cũng muốn ăn. Thanh huy đạo trưởng, bao lì xì đoạt chính là cái lạc thú. Thổ địa công, ăn à, vì cái gì không ăn, làm thổ địa công ta tự nhận vẫn là có thể thực ăn. Khương đường khuy trong chốc lát bình, thấy trong đàn mặt ba người bất chi bất giác đối với ăn nói khai, lập tức liền cảm thấy thực buồn cười. Bọn họ nhóm người này người bên trong lại nói tiếp trừ bỏ nàng bên ngoài mặt khác nhóm một đám đều hôn so nàng hảo, cái gì đào tiên, tu sĩ, thổ địa công. Quý phi, nàng thật giống như là một con rớt vào đại thần hoa tiểu ma mới, nhược bạo. Khương đường tiếp tục nhìn trộm trong giây lát nàng như là động kinh giống nhau kích động lập lên, ở trên giường lại là nhảy lại là run. Nàng nghĩ tới, nàng nghĩ đến muốn viết cái gì văn. Trước mắt nàng nếu là muốn rửa viết văn thiêm thượng ước, sau đó lại đúng lúc thượng cơm ở hiện có vong văn loại hình bên trong nàng có khả năng viết cũng chỉ có hai loại, một loại là mỹ thực văn, cho dù là tới rồi hiện tại tinh tế thời đại, mỹ thực như cũng là thực thịnh hành. Đặc biệt là hoa hạ mỹ thực, ở hiện giờ tinh tế bên trong xem như một loại chủ lưu, này trong đó hẳn là cùng đương gia kia một bộ phận từ địa cầu ra tới trong đám người cuối cùng sống sót nhân chủng có quan hệ đi. Đệ nhị loại nói đó chính là kỳ ảo văn, toàn bộ thế giới đều là dưới ngòi bút của tác giả một chút bị đắp nặn ra tới, từ khương đường góc độ tới lời nói ở địa cầu tiên hiệp A, Tây Nguyên A, các loại kỳ ảo đại lục linh tinh đại trường văn kịch bản cơ bản đều là không sai biệt lắm, thư trung xuất hiện thiên địa pháp bảo. Thánh vật gì cũng đều là nghìn bài một điệu. Chính là tinh tế cư dân mạng đối với này đó bọn họ không biết ta. Hơn nữa toàn bộ di văn học trong thành cũng không có như vậy một cái loại hình tiểu thuyết, như vậy tưởng tượng Khương Đường cảm thấy kỳ ảo văn vẫn là rất có tiền cảnh. Nói không chừng về sau nàng là mở ra tinh tế kỳ ảo văn thủy tổ. Khương Đường càng là đầu góc không hố hạt càng là kích động, chờ kỳ ảo văn viết đủ rồi, ta còn có thể lấy ta viết này đó kỳ ảo văn, mỹ thực văn vì nguyên hình viết một cái mau xuyên văn. Ai u đến lúc đó lại là một cái tiểu thuyết loại hình thủy tổ giá ta trên đầu suy nghĩ một chút đều hảo kích động. Đinh! Thịnh Quý Phi đã phát một cái bao lì xì. Khả năng lúc này tử Khương Đường thật là ngốc quá không thể gặp người, rốt cuộc gờ giúp bao lì xì hệ thống ra tiếng tới đánh gãy nàng mộng tưởng háo huyền. Lấy lại tinh thần Khương Đường ngẩn người, cuối cùng ngâm nga một tiếng, cả người mặt chiều hạ nhào vào trên giường. Trong lòng đồng thời ở trong tối tự may mắn, còn hảo phòng ngủ bên trong cũng chỉ có nàng một người. Bằng không nàng tuyệt đối không mặt mũi gặp người. Ôm mềm mại cái gùi ở trên giường phiên trong chốc lát, Khương Đường mới đem lực chú ý đặt ở trong đàn đầu. Nàng bên này nói chuyện phiếm giao diện thượng đã biểu hiện ra nói chuyện phiếm ba người đã sờ soạn bao lì xì, sờ xong bao lì xì ba người còn từng người điểm số bọn họ lần này đều sờ đến nhiều ít đồ vật. Khương Đường duỗi tay điểm điểm bao lì xì, lỗ thai vang lên hệ thống nhắc nhở âm, đinh. Ngài đạt được 100 cái quả táo. Khương Đường nguyên bản cho rằng lúc này đây nàng sờ đến bao lì xì sẽ giống thường lui tới giống nhau trực tiếp chuyển tiến ô đựng đồ, nơi nào nghĩ đến lại một cái nhắc nhở âm hưởng khởi. Đinh. Ô đựng đồ đã mãn, hệ thống sẽ ở 5 giây sau đem ký chủ hiện đoạt bao lì xì lấy ra, thỉnh ký chủ kịp thời tiếp thu. Khương Đường. Nhưng mà liền ở Khương Đường còn không có phản ứng lại đây thời gian nàng vừa rồi sờ đến 100 cái quả táo toàn bộ bị hệ thống ném ra tới. Tập Khương Đường một cái trở tay không kịp. Ai u, ai u. Khương Đường ôm đầu ở lăn đầy quả táo trên giường ôm đầu kêu rên, vừa mới nàng phản ứng không kịp thẳng bị này đó quả táo tạp cái đầy đầu. Nhưng mà còn không đợi Khương Đường xuyễn khẩu khí, phòng ngủ môn bị người gõ vang, ngải Lý Khắc thanh âm từ ngoài cửa đầu truyền đến, phu nhân, lộ xa phu nhân tới bái phỏng, ngài yêu cầu gặp một lần nàng sao. Khương Đường tự phòng ngủ môn bị người gõ vang khi cả người cũng đã từ nửa nằm tư thế trực tiếp nhảy lên. Nhưng mà nàng này một nhảy nguyên bản còn vây quanh nàng quả táo lập tức bình phô tới rồi nàng nguyên bản nằm địa phương. Kết quả Khương Đường chân mới rơi xuống hạ không dẫm đến trên giường, trực tiếp dẫm một chân quả táo theo sau cả người ném tới dưới giường đi. Ngao, tê Khương Đường mặt chiều thượng cả người vừa động không thể động nằm trên mặt đất, nàng này một quăng ngã thật là quăng ngã mà lợi hại. Ngoài cửa đầu ngải Lý Khắc nghe được trong phòng đầu động tĩnh, hắn lại lần nữa gõ cửa, phu nhân chính là ra chuyện gì? Yêu cầu ta tiến vào hỗ trợ sao? Không. Không cần. Khương Đường nằm trên mặt đất như cũ vẫn không nhúc nhích, nàng gian nan ở nơi đó nhe răng đại thở dốc. Trước mắt nàng trên giường bị 100 cái quả táo cấp xâm chiếm, ngải Lý Khắc nếu tiến vào nàng nơi này nhưng không phải lòi. Nàng muốn bắt cái gì lấy cớ tới giải thích này đó quả táo nơi phát ra. Ngoài cửa bị cự tuyệt ngải Lý Khắc không có mạnh mẽ xông vào, hắn đứng ở tại chỗ lại lần nữa hỏi, phu nhân, lộ xa phu nhân tới bái phỏng, ngươi yêu cầu gặp một lần nàng sao? Khương Đường tinh tế mà hồi tưởng lộ xa phu nhân là ai, thực mau nàng liền từ An Dê trong trí nhớ nhảy ra tới có quan hệ lộ xa phu nhân phiến diện tư liệu. Ít nhất này ở nàng xem ra An Dê đối với lộ xa phu nhân nhận thức thực mặt ngoài. Biết nàng là sinh hoạt ở A khu bên ngoài B khu, nàng có một cái trượng phu, hai cái tình nhân, bên người dưỡng hai hài tử, bởi vì không có làm giám định, cho nên trước mắt còn không xác định bọn họ là trượng phu vẫn là nàng kia hai cái tình nhân. Trừ cái này ra An Dê cũng chỉ là biết lộ xa phu nhân trượng phu là cái ở vào trung tầng giai đoạn thương nhân. Đối với lộ xa phu nhân An Dê cùng nàng tương giao không sai biệt lắm có 2 năm thời gian, lại một lần đều không có bị mời đến trong nhà nàng đi đã làm khách. Càng có rất nhiều lộ xa phu nhân trang điểm rất là phú quý chạy tới A khu tìm nàng. Nhưng thực mau Khương Đường từ trong trí nhớ phát hiện lộ xa phu nhân một vấn đề, mỗi một lần nàng tới tìm nàng khi tuy rằng trên người xuyên y phục đều là không giống nhau. Nhưng là phối hợp thu thập trên cơ bản đổi lấy đổi đi liền như vậy tam bộ. Khả năng cái này rất nhỏ biến hóa An Dê cái này cơ bản sinh hoạt tiểu bạch người cũng không có để ở trong lòng. Nhưng là đầu góc luôn là thích chạy xe lửa Khương Đường lại cảm thấy lộ xa phu nhân để lộ ra tới tin tức khả năng cũng không phải thật sự. Thử nghĩ một chút lộ xa phu nhân giao một cái A khu phu nhân, mặc kệ là xuất phát từ thiệt tình vẫn là xuất phát từ lợi dụng, người bình thường đều sẽ nghĩ biện pháp nhắc tới cao chính mình thân phận. Ít nhất giúp đỡ thương nhân trượng phu bế lên nàng này một cái thô chân. Từ đây dọn ly bê khu, cắm dễ A khu kết giao thượng tầng nhân sĩ, từ tự quá thượng nhân sinh hoạt, đây mới là bình thường phản ánh A. Rốt cuộc hoán khẩu khí Khương Đường vẻ mặt khuôn mặt u sầu xoay người lên, nàng luôn có một loại An Dê sai thượng tặc thuyền ảo giác, mà hiện tại An Dê không biết là chết vẫn là cùng nàng giống nhau linh hồn xuyên qua, định nàng thân thể nàng lại là nếu muốn tưởng tượng như thế nào cùng lộ xa phu nhân chặt đức này phân tỉ muội tình. Thỉnh lộ xa phu nhân tới trước phòng khách, ta chờ một chút liền xuống dưới. Khương Đường nghe xong trong chốc lát bên ngoài động tĩnh, xác định ngải Lý Khắc tiếng bước chân biến mất ở hành lang, nàng mới rất lớn thở ra một hơi. Vuốt trên người nào đều đau xương cốt lại xem trên giường trên mặt đất lăn nơi nào đều đúng vậy quả táo. Khương Đường bay nhanh cờ lực mở ô đựng đồ, ở 20 cái bị phóng mãn đổ vật ô vương vội vàng đảo qua, lúc này mới phát hiện nàng ở tinh tế hai người này nguyệt lướt qua đã ăn xong thế nhưng sờ soạng nhiều như vậy bao lì xì. Trước mắt này 20 cách ô đựng đồ gửi ít nhất chính là 16 chỉ tạc chim cút, không cần đoán đây cũng là Thịnh Quý Phi kỳ tác. Khương Đường còn nhớ rõ kia một hồi Thịnh Quý Phi không biết từ nơi nào làm ra 100 chỉ tạc chim cút tới, nàng chính mình sờ đến 4 chỉ, mà nàng tắc vận khí bùng nổ một sờ liền sờ soạn 54 chỉ, dư lại còn lại là bị đào cơ, thanh huy đạo trưởng, thổ địa công 3 người cấp chia cát. Cũng là mệnh ô đựng đồ thời gian cấm, thu vào bên trong đồ vật đều sẽ không thay đổi chất. Bằng không này 54 chỉ tạc chim cút chỉ dựa vào nàng một người tuyệt đối ăn không hết. Nhưng mà nhìn ô đựng đồ còn có 16 chỉ tạc chim cút Khương Đường có điểm khó xử, ngự thiện phòng xuất phẩm nhất định ăn ngon, đặt ở ô đựng đồ đồ ăn nó còn vẫn duy trì lúc trước nhiệt độ, hiện tại nàng nếu là đem chúng nó lấy ra tới nói tuy rằng có đồ ăn hộp giữ tươi, nhưng là thời gian lâu rồi, đồ ăn vẫn là sẽ biến chất. Chính là lại xem phòng ngủ tình cảnh, Khương Đường vẫn là yên lặng mà tìm 5 cái đồ ăn hộp giữ tươi đem chúng nó đều rời đi ra tới. Nhìn rốt cuộc không tới một cách ố đựng đồ, Khương Đường không hề hình tượng ngồi xổm trên mặt đất nhặt lên quả táo tới. Chờ nàng đem phòng ngủ quả táo nhặt thời gian không sai biệt lắm đã qua đi 20 phút, đóng lại ố đựng đồ, Khương Đường cả người đều có điểm phát lực. Nhìn thoáng qua tuy rằng loạn nhưng tuyệt độ so với phía trước thoải mái thanh tân rất nhiều, giường lớn, Khương Đường mỏi mệt đi một chuyến toilet, tùy ý sửa sang lại một chút chính mình, cũng không có sức lực bộ kiện khéo léo quần áo liền như vậy hưu nhàn mở cửa hướng lầu một đại sảnh đi đến. 13.013. Trong phòng khách, một người thiếu phụ trang điểm nữ nhân ngồi ở tổ hợp thức sofa. Nữ nhân một đầu nâu đỏ sắc đại cuộn sóng bị một cái thủy toàn kẹp tóc nửa thúc ở sau đầu, hai chỉ vành thai phía dưới treo một đôi cùng kẹp tóc tương đồng kiểu dáng giọt nước trạng khuyên thai. Hoàn toàn phương Tây nữ nhân lập thể ngũ quan lên mặt họa dày đặc trang dung. Khương Đường từ trên lầu xuống dưới khi rất xa liền nhìn đến một người mặc màu đen sa chất thu eo váy dài xinh đẹp rất có công kích tính nữ nhân sắc mặt không tốt lắm ngồi ở chỗ kia. Tay nàng đầu trên một con ly trà, 10 căn ngón tay thượng đều bị tô lên màu đỏ tươi sơn móng tay, giờ phút này nàng chính vẻ mặt không kiên nhận uống nàng trong tay trà. Khương Đường dưới chân bước chân dừng một chút, ngay sau đó nàng dẫm lên sàn nhà động tĩnh bị nàng cố tình tăng lớn vài phần. Nữ nhân thực mau liền nghe được dần dần gần đây tiếng bước chân, nàng hoạt động một chút thân thể xử đến nàng nửa nghiêng đi tới, hơi vừa nhấc đầu vừa lúc nhìn đến hướng nàng bên này đi tới lôi thôi lết thiết Khương Đường. Nga, ta thiên, An Dê, ngươi làm sao vậy? Nữ nhân trên mặt không kiên nhẫn cảm xúc tất cả đều bị nàng thu liêm lên. Nàng cầm trong tay ly trà tùy tay đặt ở trên bàn trà, người đã từ trên sofa đứng lên. Nàng đi mau vài bước đi vào không có gì tinh thần lại không trang điểm Khương Đường trước mặt, trên mặt tất cả đều là lo lắng. Ngươi 2 tháng không có liên hệ ta hỏi ẹ gì lực quản gia hắn nói cho ta nói ngươi sinh bệnh nguyên lai ta còn không tin, hiện tại nhìn đến ngươi như vậy ta là thật sự tin. Ngươi hiện tại thân thể thế nào? Ta còn hảo, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền không có việc gì. Khương Đường nhìn lộ xa phu nhân vẻ mặt lo lắng không giống làm bộ lập tức nàng cho rằng phía trước nàng phân tích ra sai. Lập tức trong lòng không khỏi phát lên một cổ áy náy cảm xúc. Đang lúc nàng bị đối phương đỡ ngồi vào trên sofa chuẩn bị thu hồi nàng kia âm mưu luận do đó hảo hảo chiêu đãi vị này không tồi phu nhân khi, lại không nghĩ nàng kế tiếp nói giống như từng con bàn tay bạch bạch bạch mà đánh vào nàng trên mặt. Không có việc gì liên hảo, đúng rồi lại quá 1 năm ạ bẹn liền phải từ cắt lại nạ trường học tốt nghiệp, ngươi chuẩn bị tốt hắn chỗ ở sao? Có thể là bởi vì trong phòng khách mặt chỉ có nàng cùng Khương Đường 2 người. Cho nên đang nói chuyện phương diện lộ xa phu nhân ở quan tâm Khương Đường vài câu phía trước liền bắt đầu nói cái gì đều ra bên ngoài nhảy. Ngươi không biết mấy ngày hôm trước gã bèn đột nhiên chạy tới tìm ta nói này 2 tháng hắn vẫn luôn đều ở liên hệ ngươi, nhưng là ngươi lại không tiếp hắn đánh cho ngươi thông tin. Hắn thực lo lắng ngươi khẩn cầu ta lại đây nhìn xem ngươi có phải hay không ra chuyện gì. Hắn còn làm ta cho ngươi mang theo 1 phong thư, ta rất tò mò cho nên liền trộm mở ra tới nhìn nhìn. Nói tới đây lộ xa phu nhân hướng về phía Khương Đường hảo một trận nhướng mày lộng mắt, sau đó nàng từ nàng tiểu bao ra lấy ra 1 phong mở miệng đã bị hủy đi tin đưa tới Khương Đường trước mặt. Thúc giục nói, ngươi mau nhìn xem đi, đó là 1 phong duyên dáng thơ tình đâu. Khương Đường đột nhiên có một loại buồn nôn xúc động, nàng không nghĩ tiếp lộ xa trong tay phong thư nhưng là lại bị tính tình cấp lộ xa bắt được tay, một phen đem phong thư cường nhét vào tay nàng. Bên này Khương Đường đang ở vì trong tay phỏng tay khoai lang mà buồn rầu khi biệt thự ngoại đại môn tự động mở ra. Ngài Lý khắc người liền đứng ở đại môn bên cạnh hướng về phía ngoài cửa lớn chạm so thẳng trẻ trung nam nhân hơi hơi không mình hành lễ. Hoan nên trở về thiếu gia. Đã lâu không thấy, ngài Lý khắc. Trẻ tuổi nam nhân hướng về phía ngài Lý khắc chào hỏi. Hắn đi vào hoa viên, biên hướng biệt thự đi đến biên hỏi ngài Lý khắc, phu nhân hiện tại đang làm gì? Ngài Lý khắc ở người đi vào tới sau liền lại đem đại môn cấp đóng lại, đi ở trẻ tuổi nam nhân phía sau. Hắn nói, lộ xa phu nhân đã tới, phu nhân đang ở phòng khách bồi lộ xa phu nhân. Trẻ tuổi nam nhân còn ở hướng biệt thự đi bước chân chợt một đốn, màu xanh biếc đôi mắt nghiêng nghiêng mà quét về phía đứng ở phía sau ngải Lý khắc, lộ xa phu nhân. Đúng vậy. Trẻ tuổi nam nhân mày nhăn lại, không phải nói An Dê đã tiến vào đệ nhị giai đoạn sao? Nàng như thế nào còn nhớ rõ lộ xa nữ nhân kia? Ngải Ke Di bị hỏi nghẹn lời, sau một lúc lâu hắn mới ra tiếng xin lỗi, xin lỗi, trong lén lút ta hỏi qua kỷ tài bác sĩ vấn đề này. Nhưng là kỳ tài bác sĩ hắn cũng giải thích không ra phu nhân trước mắt tình huống. Trẻ tuổi nam nhân bước chân lại lần nữa mại động lên, chẳng qua lúc này đây hắn không bao giờ là thẳng tắp hướng về biệt thự cửa chính phương hướng đi đến, mà là chuẩn bị vòng qua cửa chính chuẩn bị từ cửa hông đi vào. Ngài Lý khắc thấy vậy rất là trầm mặc mà đi theo hắn phía sau, hai người thông qua phòng bếp cửa sau đi vào biệt thự. Phòng bếp nội trẻ tuổi nam nhân đột nhiên tiến vào đem đang ở trong phòng bếp chính nhàn rỗi nghỉ ngơi người hung hăng mà hoảng sợ, liền ở mọi người chuẩn bị ra tiếng hoan nghênh biệt thự nam chủ nhân trở về khi ngải Lý Khắc trước hết mở miệng, các ngươi đều các làm các, bảo trì an tĩnh. Phòng bếp nội mọi người nghe xong ngải Lý Khắc nói sau rất là tự giác ngậm miệng lại, chẳng qua mỗi người trên mặt đều tràn ngập tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu làm ánh mắt. Nhưng mà thực đáng tiếc chính là ở ngải Lý Khắc ra tiếng ngăn lại bọn họ khi trẻ tuổi nam nhân đã đi nhanh rời đi phòng bếp. Phòng bếp cùng phòng khách trung gian cách rất dài một khoảng cách, chẳng qua chung quanh bài trí đều không phải cái gì đặc biệt đại vật trang trí, cho nên trẻ tuổi nam nhân từ phòng bếp ra tới sau nếu là không có chuẩn bị ở sau chuẩn bị nói, hắn nhất định sẽ bị trong phòng khách hai người nữ nhân phát hiện. Trẻ tuổi nam nhân ở đi ra phòng bếp khi ánh mắt bay nhanh đảo qua chung quanh tình huống, ngay sau đó người khác mấy cái phi bước người đã không tiếng động đứng ở lầu một thang lầu mặt trái, vị trí này vừa lúc nghiêng đối với phòng khách sofa. Mà chỉ cần hắn không làm ra thanh âm trong phòng khách hai người cũng liền sẽ không phát hiện hắn tồn tại. Ngài Lý Khắc đứng ở phòng bếp cổng lớn chặn phía sau một đám người bắn lại đây bắt quái tầm mắt, hắn nhẹ nhàng một lần nữa đóng lại phòng bếp môn, chính mình còn lại là từ phòng bếp cửa sau rời đi. Trong phòng khách Hương Đường cũng không biết nàng ở chỗ này cố sức ứng phó lộ xa phu nhân khi có người chính lén lút mà nghe lén các nàng đối thoại. Mau mở ra đến xem đi, bà á viết này đầu thơ thật sự phi thường hảo. Lộ xa phu nhân còn ở nơi đó thúc giục Hương Đường. Hắn nói cho ta vì viết này đầu thơ hắn cơ hồ nửa tháng cũng chưa như thế nào ngủ, hắn thực cái ngươi. Khương Đường tay run lên, liền kém không đem trên tay phong thư cấp ném đến trên mặt đất đi. Chịu đựng một thân nổi da gà Khương Đường không có cách nào đành phải ở lộ xa phu nhân nóng rực dưới ánh mắt hơi run rẩy tay rút ra bên trong tin. Triển khai trang giấy Khương Đường mới phát hiện trên tay xúc cảm cũng không phải nàng dĩ vãng thường xuyên tiếp xúc giấy xúc cảm, nó thực bóng loáng không có nửa điểm tháo tháo cảm giác. Nhưng ngay sau đó Khương Đường nghĩ thông suốt. Tinh tế thời đại nhân loại trên cơ bản rất ít có nhân thủ viết chữ, bọn họ càng có rất nhiều trực tiếp thông qua tinh tế tới tiến hành giao dịch. Giống nàng hiện tại trên tay cầm giấy hẳn là tinh tế nhân loại phỏng ra tới cổ đại giấy. Khương Đường thoáng tập trung hạ chú ý lực, nhìn trên giấy viết tự, khi ngươi già rồi, đầu tóc hoa râm, buồn ngủ nặng nghề, quyển ngồi ở lò biên, gỡ xuống quyển sách này tới, chậm rãi đọc, truy mộng năm đó ánh mắt, ngươi kia nhu mị thần thái cùng thâm u vượng ảnh. Chỉ là nhìn ngắn ngủn bốn hành tự kế tiếp Khương Đường không bao giờ muốn nhìn đi xuống. Bởi vì lúc này nàng trong đầu thư viện tự động đem này đầu thơ nối nghiệp văn tự là lướt hiện hiện ra. Nhưng mà ngay cả xuất xứ nó đều cho nàng đánh dấu ra tới. Khương Đường cầm kia tờ giấy tư duy phát tán một hồi lâu mới tìm được chính mình thanh âm. Ngươi nói, đây là ạ bẻn hoa nửa tháng thời gian vì ta sở làm thơ tình. Không sai. Lộ xa phu nhân không có phát hiện Khương Đường biến hóa, còn ở nơi đó vì ạ bẻn nói hảo phóng. Làm tình nhân, ạ bèn hắn là thật sự thực lãng mạn, ngươi còn có thể nhẫn trụ. Khương Đường khỏe miệng chịu chịu, cái gì biến yếu, cái gì hổ thẹn, cái gì cảm thấy thẹn, nàng lúc này quả muốn chạy nhanh đem trước mắt vị này lộ xa phu nhân tông cổ đi ra ngoài. Đến nỗi ạ bèn, cầm trên địa cầu chứ danh thi nhân thơ lừa gạt người, hắn là đem mọi người đương ngốc từ sao. Sao chép cầu vẫn là cút xéo hảo. Lúc này đây Khương Đường trực tiếp đối tinh tế thời đại đám kia nhà khảo cổ học ấn tượng té đáy cốc. Khương Đường trực tiếp cầm trong tay giấy đoàn đi ném vào bàn trà bên thùng rác phân giải. An Dê, ngươi biết ngươi đang làm cái gì sao? Lộ xa phu nhân tức muốn hộp máu hướng về phía Khương Đường quát, nàng tới không vội ngăn cản chỉ có thể trơ mắt mà nhìn kia trương viết tuyệt đẹp thơ tình giấy ở nàng trước mắt bị dập nát phân giải. Khương Đường cũng là bị lộ xa phu nhân thình lình xảy ra biến hóa cấp hoảng sợ, bất quá nàng vẫn là đem trong tay phong thư cũng nhẫn vào thùng rác. Nàng ở lộ xa phu nhân chuẩn bị lại lần nữa rít gào khi tráng lá gan đối với nàng lạnh lùng nói, lộ xa phu nhân ngươi đừng vội giận ta, ngươi trở về hỏi một chút ra bèn, hắn sở làm ngươi giao cho ta thơ tình thật là hắn viết mà không phải hắn trực tiếp sao cổ điển danh nhân thơ. Lộ xa phu nhân hiển nhiên không nghĩ tới Khương Đường sẽ tung ra lớn như vậy một cái nghi ngờ, nhưng mà trong lòng rõ ràng bị nàng vứt bỏ thơ tình rốt cuộc là cái tình huống như thế nào nàng chẳng sợ trong lòng phi thường phẫn nộ. Nhưng là giờ phút này nàng lại tìm không thấy nửa câu có thể cho ạ bèn giải vây nói. Bởi vì Khương Đường trên mặt đã thực minh xác biểu hiện ra nàng từng xem qua kia thơ nguyên tác, nàng hiện tại vì ạ bèn giải vây kia không phải ở giúp hắn, mà là ở hại chính mình. Như vậy nàng rất có thể ở Khương Đường trước mặt mất đi tín nhiệm, như vậy nàng tưởng thông qua nàng do đó tới tiếp cận phất lôi mục đích liền phải hoàn toàn ngâm nước nóng. Lộ xa phu nhân ho nhẹ một tiếng, nàng phun ra một ngụm thật dài khí, vẻ mặt tiếc nuối mà nói sang chuyện khác nói, Nga. Hảo đi, ta thế nhưng không nghĩ tới ạ bẻn hắn thế nhưng là cái dạng này một người. Người như vậy cũng không thể đương tình nhân, người trước một bộ người sau một bộ, nói không chừng khi nào liền sẽ bị hắn phản bội. Lộ xa phu nhân dừng một chút, nàng mở ra chính mình đầu cối, tay ở phía trên điểm vài cái, ngay sau đó một trường trẻ tuổi nam nhân ảnh chụp ánh vào hai người trong tầm mắt. Nàng đối nàng nói, ta nơi này còn có mấy cái không tồi mầm, ngươi tuyển tuyển xem, coi trọng cái nào quay đầu lại ta đem hắn cho ngươi lưu lại. Nói xong nàng không dừng tay chỉ xẹt qua ảnh chụp, gắng đạt tới Khương Đường có thể tại như vậy nhiều tiểu thịt tươi tìm được nàng thích kia một ngụm. Nhìn kia một đám diện mạo các có đặc sắc rồi lại phi thường đẹp thanh niên nam nhân ảnh chụp, Khương Đường nội tâm vô cùng rối rắm cùng khiếp sợ, lập tức xem lộ xa phu nhân ánh mắt đều không giống nhau. Nàng lặp lại dò hỏi chính mình, loại này giống như mụ mụ ở khách nhân trước mặt đẩy mạnh tiêu thụ chính mình thuộc hạ mỹ nhân nhi cảm giác hẳn là không phải nàng ảo giác đi. Khương Đường chờ đến lộ xa phu nhân rốt cuộc dừng lại thanh âm xuyến khẩu khí thời gian, nàng trực tiếp đánh gãy nàng lời nói, nàng đỉnh ra đầu tê dại cảm giác hỏi, có hay không rắn chắc một chút. Bọn họ, thoạt nhìn đều tế cánh tay tế chân liền phất lôi một ngón tay đầu đều so thượng không. Lộ xa phu nhân bị Khương Đường nói một nghẹn, nàng nhìn xem trung thượng ảnh chụp, trong đầu lại nghĩ đến cái kia dáng người đĩnh bạt lóng lánh vô cùng nam nhân, nàng cảm thấy trước mắt An Dê rốt cuộc ánh mắt chính một hồi. Nàng đóng lại đầu cuối, vẻ mặt tiếc nuối đứng lên, hảo đi hảo đi, nếu này đó tiểu thiếu niên ản giờ dở tới ngươi trước mắt, ta đây liền lại giúp ngươi tìm xem đi, đợi khi tìm được thích hợp người ta lại đến tìm ngươi. Khương Đường, kỳ thật nàng một người nam nhân đều không cần. Nhìn theo lộ xa phu nhân đi ra biệt thự, lại từ một người người hầu tiễn đi, Khương Đường cả người cơ hồ mềm ngặt ở trên sofa, nàng thở ra một hơi, một bộ sống sót sau hai nạn mà lẩm bẩm nói, rốt cuộc đi rồi, nàng quả thực thật là đáng sợ. 14.014 Khương Đường ở trên sofa nghỉ ngơi một lát liền chuẩn bị tiếp tục qua hồi phòng ngủ đi. Chẳng qua có thể là phía trước nhặt quả táo nhặt có điểm mánh, nàng hiện tại cả người có điểm hư thoát. Ngài Lý Khắc từ biệt thự ngoại đi vào, hắn nhìn quanh một chút chung quanh. Cuối cùng hắn không nhanh không chậm về phía phòng khách phương hướng đi tới. Phu nhân, thiếu gia đã trở lại. Khương Đường bị ngải Lý Khắc nói làm cho sửng sốt, ngay sau đó đầu góc mới chậm một phách chuyển động lên. Chẳng qua thực hiển nhiên nàng cùng ngải Lý Khắc cùng buồn không ở cùng cái kênh thượng, nàng vẻ mặt ngộng bức hỏi, thiếu gia, ta khi nào có một cái nhi tử? Ngải Lý Khắc bị Khương Đường hỏi chuyện một nghẹn, một chốc thế nhưng không biết hẳn là như thế nào đáp lại nàng. Mà trùng hợp chính là một người tóc vàng nam nhân từ bên ngoài đi vào. Vừa lúc nghe được Khương Đường hỏi ngải Lý Khắc vấn đề, trong lúc nhất thời nâng đến một nửa chân ngừng ở giữa không trung thu cũng không phải là cũng không phải. Nhưng ngay sau đó nam nhân lại rất là tự nhiên từng bước một đi đến, màu đen giày da đạp lên trên sàn nhà phát ra lệnh người không thể bỏ qua thanh thúy thanh âm. Trong phòng khách hai người bị bước chân vang hấp dẫn đồng thời tìm thanh âm nhìn qua đi. Thiếu gia, ngải Lý Khắc hướng về đã đi vào phòng khách tóc vàng nam nhân đánh một tiếng tiếp đón. Theo sau ở không biết như thế nào trả lời Khương Đường xấu hổ hạ yên lặng mà rời khỏi phòng khách, đem không gian để lại cho trước mắt hai người. Nhìn ngài Lý Khắc không chút do dự xoay người rời đi, Khương Đường có trong nháy mắt là rất muốn đem hắn kéo trở về. Ít nhất hắn cũng nên cùng nàng giới thiệu một chút đối phương là ai đi. Phất lôi nhìn thực chút có quắp đứng ở sofa bên cạnh Khương Đường, phía trước ở nhìn đến ngài Lý Khắc truyền cho hắn video còn không có như thế nào cảm thấy. Cho tới bây giờ thấy được người hắn mới chân chính cảm nhận được An Dê nàng là thật sự biến không giống nhau. Hắn vài bước đi tới Khương Đường trước mặt, ở nàng muốn thối lui đến sofa bên ngoài đi khi hắn cả người ngồi xuống trên sofa, nhân tiện đem nàng cũng cùng nhau đưa tới sofa lý. Tê thực bất hạnh nàng chính là cái đất bằng đi cái lộ còn có thể dẫm đến chân quặng bún sức chiến đấu bằng năm. Bị trước mắt cái này tóc vàng nam nhân tùy tay vùng, nàng tuy rằng cả người là ngã xuống sofa bên trong. Nhưng nàng chân ở nàng ngồi xuống khi đã tới rồi bàn chạm một cái mộc trên đùi. Ân, con hảo xảo chính là kia chỉ chân trái. Phất lôi cũng là không nghĩ tới hắn này đem nhân tài đưa tới trên sofa chuẩn bị tới chàng phu thê gian tiểu nhiệt liêu, kết quả đối phương trực tiếp đem chân cấp đá bị thương. Xin lỗi. Lấy lại tinh thần phất lôi nâng lên nàng chân trái, hắn động làm cũng không mềm nhẹ, tương phản này ở Khương Đường cảm thụ lên còn có điểm tiểu thô lỗ, ít nhất hắn so ngải Lý Khắc kia một lần liền kém xa lắc. Phất lôi ở nàng chân trái xương đỏ địa phương nhéo nhéo xương cốt không có việc gì, làm gia đình chữa bệnh và chăm sóc người máy tới cấp ngươi thượng điểm dược quá thượng một ngày liền sẽ không có việc gì. Khương Đường trầm mặc một chút, nàng đột nhiên phát hiện trước mắt cái này tóc vàng nam nhân theo như lời nói cùng thượng một lần nàng chân trái bị thương khi ngải Lý Khắc lời nói không sai biệt lắm giống nhau. Nhìn đối phương còn đang chờ chính mình đáp lại, nghĩ đến phía trước ngải Lý Khắc kêu hắn xưng hô, Khương Đường phi thường biệt nữ vươn tay ở cánh tay hắn thượng an ủi dường như vô vô, nói. Không có quan hệ mụ mụ không đau, ngươi lần sau tiểu tâm một chút. Phất lôi. Khương Đường nguyên bản là muốn an ủi một chút trước mắt cái này nàng hoàn toàn không có ấn tượng tóc vàng nam nhân, nhưng không nghĩ tới nàng lời nói mới nói đi ra ngoài ngay sau đó toàn bộ phòng khách không khí nháy mắt hàng đi xuống. Nhìn cặp kia nhìn chằm chằm vào nàng mặt xem màu xanh biếc đôi mắt theo thời gian trôi qua, Khương Đường ra đầu tê dại đến hô hấp bị nàng theo bản năng thả chậm, đồng thời người còn có loại muốn nháy mắt rời đi phòng khách xúc động. Phất Lôi thật dài thở ra một hơi, hắn chưa bao giờ có cảm thấy Ản Dở Dở tới chuyển biến đối với hắn tới nói là như vậy không xong. Nhi tử. A. Thật mệt, nàng nghĩ ra được. Nhưng mà lại giám sát chặt chẽ Trương liền hô hấp đều quên người, Phất Lôi lại là liền đối nàng tức giận xúc động đều không có. Nghe An Dê, ta là ngươi trượng phu Phất Lôi, ngươi không có nhi tử. Phất Lôi thon dài cánh tay hoài đến Khương Đường trên eo, hắn dừng một chút lại làm bổ sung nói, ít nhất, chúng ta hiện tại còn không có hài tử. Vâng, cảm thụ được trên eo xa lạ độ ấm, nghe đối phương nói chuyện thanh âm, Khương Đường não nội như bị cuồng phong thổi quét qua giống nhau, sở hữu thần tinh toàn bộ banh đoạn. Ta không phải An Dê, ta kêu Khương Đường là cái người địa cầu. Ta không biết ta như thế nào liền hồn xuyên đến tinh tế. Càng thêm không biết An Dê linh hồn đi nơi nào, tổng tóm lại, ta không phải An Dê. Không biết là nơi nào tới sức lực, Khương Đường đem Phất Lôi hoài ở trên eo tay đột nhiên bẻ ra, sau đó lại đem chuẩn bị dựa lại đây hắn hướng sofa một khắc đầu đẩy qua đi. Có lẽ hôm nay chịu kích thích quá nhiều quá lớn, cái này làm cho nguyên bản còn tưởng đỉnh An Dê thân phận chuẩn bị ở tinh tế sinh hoạt hạ Khương Đường tạm bao. Cái gì tình nhân, cái gì phu thê đều đi gặp quỷ đi thôi. Khương Đường từ trên sofa đứng lên, nhưng mà nàng không có dự đoán đến chân trái xương đỏ trình độ so thượng một lần còn muốn tới lớn một chút, người một cái không đứng vững liền phải hướng sofa đảo đi. Ân, chuẩn xác mà nói nàng sở đảo phương hướng vừa lúc đối với còn tranh ở trên sofa Phất Lôi. Mà kia hóa như là tới hứng thú giống nhau rất là phối hợp triển khai hai tay, làm ra một cái tiếp tư thế, khỏe miệng thượng còn mang theo dơ lên mỉm cười. Khương Đường, thực xin lỗi. Hai tay ở Phất Lôi trên vai dùng sức một trống. Theo sau cả người một lần nữa đứng lên vòng qua sofa một đường hướng về lầu 2 khập khiễng vội vã đi đến. Sofa Phất Lôi ngồi dậy, cả người ghé vào sofa chỗ tựa lưng thượng nhìn cái kia chật vật hướng lầu 2 đi thân ảnh. Thiếu gia, hôm nay cơm trưa ngài muốn ăn chút cái gì? Ngài Lý khắp người không biết khi nào vô thanh vô tức xuất hiện ở trong phòng khách hỏi. Phất Lôi không có lập tức trả lời, ngược lại hỏi An Dê, A không hiện tại phải nói là Khương Đường tình huống, phu nhân ở ngươi trước mặt nhắc tới quá nàng tân tên sao? Ngài Lý Khắc cũng không biết tự hắn sau khi rời đi trong phòng khách đã xảy ra cái gì, cho nên ở Phất Lôi đưa ra vấn đề này khi người khác còn có chút nghi hoặc. Cũng không có. Phất Lôi ở trong lòng lặp lại một lần Khương Đường hai chữ, này cũng không phải phương Tây thức tên, mà là thực phương Đông thức tên. Trước mắt hắn duy nhất có khả năng nghĩ đến chính là Ản Dở Dở tới hiện tại biến hóa tới khả năng đến từ chính phản tổ. Bất quá, loại này còn chỉ là viện khoa học nơi đó đưa ra giả thiết. Những cái đó địa cầu hậu duệ trên người tuy rằng cũng sẽ ngẫu nhiên nhảy nhót ra một hai cái khẩu thanh xét đánh nhìn xem tự xưng chính mình nhớ ra rồi, hán, nàng, là mẫu tinh người gì gì, nhưng là lấy không hữu lực chứng cứ kia nó liền có thể là những người đó vì giành được người khác trong mắt thủ đoạn. Hiện tại hắn thê tử đột nhiên nhảy ra tới nói hồn xuyên, này có khả năng sao? Phất Lôi từ trên sofa đứng lên, đối ngải Lý Khắc nói, dựa theo phu nhân thích khẩu vị làm đi, nấu cơm chưa hảo trực tiếp đưa đến lầu 2. Đúng vậy. Lầu 2 phòng ngủ nội Khương Đường cả người nôn nóng ngã vào trên giường lăn qua lộn lại, nghĩ đến phía trước chính mình nháo ra tới ố long nàng quả thực muốn tìm đến khe đất chui vào đi xúc động. Cùng lúc đó nàng càng ngày càng cảm thấy nàng hiện tại sở sinh hoạt tinh tế thời đại ở khảo cổ cùng lịch sử phương diện là như thế bạc nhược. Có thể là hư vinh lòng đang quấy phá thế nhưng làm nàng dâng lên một cổ vì địa cầu nàng nên làm một ít gì đó ý tưởng. Nhưng mà trên thực tế, đã liền nàng có cái này tâm nhưng là nàng hoàn toàn không biết chính mình hẳn là từ phương hướng nào xuống tay, nên làm chút sự tình gì cùng với nàng làm như vậy lúc sau sắp sửa đối mặt đến từ khảo cổ cùng lịch sử hai cái trong vòng học giả thế nào ngôn ngữ công kích. Chỉ là đơn giản ngẫm lại Khương Đường liền có lùi bước cảm, ở lùi bước cảm lúc sau nàng kia nhất thời xông lên đầu hướng khi tan thành mây khói hóa thành hư vô. Liên ở Khương Đường vì trong đầu những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng mà bọc cái gùi ở trên giường qua lại lăn lộn khi phòng môn vô bị người từ bên ngoài đẩy ra. Nhìn trên giường cũng thành một đoàn đồ vật Phất Lôi nhướng mày, phòng ngủ trên sàn nhà phô một tầng hàng vỉa hè, cho nên hắn dưới chân ăn mặc giày da đạp lên mặt trên hoàn toàn không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Môn lại lần nữa không tiếng động bị đóng lại, Phất Lôi đi đến trước giường thân thể vừa lật hạ khắc liền người ma ủng ngồi xếp bằng ngồi xuống trên giường. Cái gùi bên trong Khương Đường cảm nhận được giường đột nhiên hạ hãm lập tức trái tim đột nhiên một đột, hai điều cánh tay thượng tất cả đều là nổi da gà. Xôn xao, nàng đột nhiên kéo xuống trên người cái gùi liền chuẩn bị hướng dưới giường chạy. Kết quả dây tiếp theo Phất Lôi mặt phóng đại mấy lần xuất hiện ở nàng trước mặt. Để ngừa nàng còn sẽ giống vừa rồi dưới lầu làm như vậy ra quyết tuyệt hắn hành động Phất Lôi ở Khương Đường phía trước đem người giá trụ, chờ kêu bước đồng tan đi hắn mới ở Khương Đường một lần nữa ngồi trở lại đi thời điểm thu hồi tay. Cảm ơn. Khương Đường nói lời cảm tạ. Này không có gì. Khương Đường khẩn trương quá rõ ràng phất lôi lựa chọn dùng một loại nhẹ nhàng ngữ khí đến trả lời nàng. Ta tinh hạm tuần tra kết thúc, kế tiếp chờ ta đem đỉnh đầu sự tình giao tiếp hảo lúc sau ta đem có 8 tháng nghỉ ngơi thời gian tới bồi ngươi. Chỉ lôi vừa nói vừa tùy ý mà thoạt nhìn phòng ngủ tình huống. Ta tưởng ta phía trước giải thích rõ ràng, ta kêu Khương Đường cũng không phải thê tử của ngươi An Dê. Nói như thế nào đều là đỉnh người khác thê tử thân thể. Cho nên Khương Đường ở đối phất lôi lần thứ hai thuyết minh nàng cũng không phải An Dê khi trong giọng nói tràn đầy chột dạ. Mặc kệ là bị hắn trộm tới cắt miếng vẫn là làm nàng tìm về An Dê, trước một kiện nàng không dám tưởng, sau một kiện nàng căn bản không có biện pháp. Có thể ta cùng nói một câu ngươi là tình huống như thế nào sao? Mặc dù phất lôi cho rằng này chẳng qua là An Dê bởi vì phản tổ mà xuất hiện ký ức hỗn loạn, nhưng trước mắt xem nàng như vậy nghiêm túc giải thích bộ dáng hắn cũng liền phối hợp hỏi đi xuống. Đối với phất lôi dò hỏi Khương Đường vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực hảo ít nhất hắn không có từ ngay từ đầu liền đem nàng hiện tại trạng huống phán định vì hậu duệ đám người đệ nhị giai đoạn. 15.015 Ta kêu Khương Đường, là một người sinh hoạt ở 200 triệu năm trước địa cầu bình thường cao trung sinh. Ở hồn xuyên phía trước ta ở thư viện đọc sách, lúc sau ta không biết đã xảy ra sự tình gì, chờ ta lại lần nữa tỉnh lại khi ta đã thành An Dê. Khương Đường sợ phất lôi không tin, nàng bổ sung nói. Ta có ta chính mình ký ức, cũng không phải hậu duệ đệ nhị giai đoạn, ở ta xuyên đến ản dở dở tới trong thân thể sau, nàng ký ức bị ta tiếp thu. Phất lôi càng nghe càng cảm thấy An Dê giải thích thực kỳ hảo. Đúng vậy, chính là kỳ hảo. Nàng mỗi một chữ hắn đều nghe hiểu, nhưng là một người hay không có linh hồn. Linh hồn hay không có thể xuyên qua như vậy vấn đề liền hiện tại nhà khoa học xem ra kia cũng chỉ bất quá là tồn tại người đối với chết đi thân nhân tốt đẹp mơ màng, bọn họ mơ mộng cho dù thân nhân hủ bại. Nhưng là thân nhân linh hồn còn tồn tại trên thế giới này, linh hồn một lần nữa trở về cơ thể mẹ, sau đó lấy một cái tân sinh mệnh phương thức lại lần nữa buông xuống thế gian. Hảo đi nói trắng ra một chút Khương Đường hiện tại nói mỗi một câu phất lôi đó là nửa cái tự cũng chưa nghe tiếng lỗ thai. Nàng tình huống hiện tại này ở hắn xem ra đó là bởi vì nàng phản tổ tình huống rất lợi hại đến tại thân thể cùng trong đầu sinh ra một khắc phiến đến từ chính 200 triệu năm trước địa cầu sinh hoạt ký ức. Mà lúc này nàng lại vừa vặn bởi vì hậu duệ đám người đặc tính tiến vào tới rồi trưởng thành kỳ đệ nhị giai đoạn, có thể là phản tổ tình huống ở phía trước khiến cho nàng theo bản năng cho rằng chính mình là một cái từ 200 triệu năm trước linh hồn xuyên qua mà đến dị nhân loại, mà phản tổ sinh ra ký ức so nàng vốn có ký ức muốn quá mức cường đại. Nó đem nó đọc lấy, bởi vì hai đoạn ký ức chi gian có rất lớn khác biệt, do đó dẫn tới An Dê đối kiên định cho rằng nàng hồn xuyên. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc còn đang chờ đợi hắn đáp lại phất lôi trong lòng suy xét hẳn là dùng thái độ như thế nào tới đối đãi. Không biết qua bao lâu thời gian, hắn hai mắt bên trong mang theo đối với Khương Đường xa lạ, đồng dạng hồi đã nghiêm túc nói, ta biết tình huống của ngươi, như vậy Khương, Đường, cái này hẳn là tên của ngươi đúng không? Khương Đường ở thẳng thắn chính mình tình huống cũng tỏ vẻ nàng cũng không phải An Dê sau hai mắt liền vẫn luôn nhìn chằm chằm phất lôi, nàng sợ hãi đối phương sau khi nghe xong nàng lời nói sau sẽ lộ ra có lệ biểu tình. Bởi vì như vậy biểu tình đại biểu cho hắn nửa điểm đều không tin nàng lời nói. Chính là hiện tại nàng ở cặp kia hồ lam trong ánh mắt đầu thấy được xa lạ, không khỏi nguyên bản ở nhìn đến phất lôi lúc sau đè ở nàng trong lòng khẩn trương, bất an cùng với mê mang đều không thấy. Nàng ở nghe được nghi vấn của hắn sau nặng nề mà gật gật đầu, đúng vậy, tên của ta kêu Khương Đường, là một người hoa hạ người. Khương Đường trên người biến hóa là một người tinh tế quan quân phất lôi vẫn là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, hắn không có lại đối hắn làm ra thân thiết hành động. Đương nhiên, ít nhất An Dê, A không nên là Khương Đường hiện tại xuất hiện tự mình cho rằng là hồn xuyên mà cảm thấy bất an dưới tình huống, hắn tưởng hắn vẫn là cùng nàng bảo trì một khoảng cách sẽ tương đối hảo. Phất lôi thân thể xê dịch hai chân đạp lên hàng vỉa hè thượng, làm cho cả người liền ngồi trên giường bên rìa, bất quá, ngươi đã là một người từ 200 triệu năm trước hồn xuyên qua tới hoa hạ người, nhưng là ta chỉ có thể đối với ngươi nói một tiếng xin lỗi. Hắn chỉ nàng, ngươi biết đến, An Dê nàng là một người địa cầu hậu duệ. Làm cái này tiểu quần thể đế quốc bên này sẽ không cho bọn họ hoàn toàn tự do. Nam nhân còn hảo, giống ngươi như vậy còn chưa thành niên nữ nhân cùng với ngươi về sau đều đem yêu cầu một cái người giám hộ. Làm sớm đã ở trên tinh vong tra quá địa cầu hậu duệ tư liệu Khương Đường tuy rằng tâm lý thượng sẽ cảm giác một tia khổ sở, nhưng nàng vẫn là nhấp miệng, gật gật đầu. An Dê là thê tử của ta, ta có thể cam đoan với ngươi ở ngươi không có tìm được cái thứ hai người giám hộ ngoại ngươi có thể tiếp tục ở nơi này. Chính là ta bà chiếm An Dê thân thể, như vậy An Đức Lam Á nàng lại nên làm cái gì bây giờ? Khương Đường cảm động với phất lôi thiện lương cùng bao dung, chính là này cũng không thể làm nàng quên mất nàng đỉnh chính là ai thân thể. Nếu ngươi có thể linh hồn xuyên tiến An Dê thân thể, như vậy phản tưởng một chút, An Dê linh hồn nàng khả năng xuyên vào một người khác ở trong thân thể. Phất Lôi nói, nhưng đó là thê tử của ngươi. Phất Lôi cảm thấy lại cùng Khương. An Đức, Đường, Lịch nói tiếp hắn sẽ đem hắn sở hữu kiên nhẫn đều hoa ở giải thích mặt trên. Nhưng hiện tại không cần máy đo lường kiểm tra đo lường hắn đều biết đối phương tình huống còn không thể tính bình tĩnh, phỏng chừng chỉ cần thoáng một kích thích nàng liền sẽ giống tiểu động vật gặp được nguy cơ cả người lông tơ toàn bộ nổ tung. Hắn giải thích nói, ngươi tiếp thu An Dê ký ức như vậy ngươi hẳn là biết ở ta đem An Dê nhận được biệt thự lúc sau liền trực tiếp đi ra ngoài tinh tế tuần tra đi, đơn giản nói ta đối nàng cũng không có ngươi suy nghĩ giống như vậy có cảm tình. Khương Đường ở nghe được hắn giải thích lúc sau trên mặt biểu tình có một cái chớp mắt vỡ ra. Tự động đem Phất Lôi nói phiên dịch lại đây chính là ta đối ản giờ dở tới không cảm giác, cho nên linh hồn của nàng thế nào hắn cũng chưa gì quá lớn cảm xúc dao động. Sở, cho nên nói, biệt thự nữ hầu các nàng nói đều là thật sự. Khương Đường thật lâu mới tìm được chính mình thanh âm, cảm xúc rất là không hảo hỏi, An Dê nàng kỳ thật là ngươi chân chính ái nhân thế thân. Phất Lôi. Giờ này khắc này Phất Lôi cả người có điểm phương, não nội phong ba dâng lên. Hắn không phải ở Trấn An bởi vì phản tổ cùng trưởng thành kỳ đệ nhị giai đoạn cùng nhau xuất hiện do đó dẫn tới ký ức xuất hiện hỗn độn tiểu thê từ sao. Cái kia chân chính ái nhân thế thân là cái quỷ gì? Bất quá hắn thực mau bắt được trọng điểm, màu xanh biết đôi mắt nheo lại, trong giọng nói không tự giác mà mang thượng một chút ngày thường đối ở đối mặt chính mình binh lính khi khí thế, ngươi tình nguyện tin nhận một cái hầu đều cũng không tin ta sao. Phất Lôi đột nhiên khí thế mở rộng ra làm Khương Đường không thể đủ thích ứng. Đổi một cái góc độ tới nói nàng ở địa cầu khi chính là bình thường gia đình cao trung sinh. Thân phận của nàng khiến nàng chỉ có thể cùng nàng không sai biệt lắm thân phận người tiếp xúc, cho nên Phất Lôi đột nhiên tới khí thế làm nàng phi thường có áp lực. Khương Đường giải thích, không phải ta không tin nhận ngươi, mà là ta sở tiếp thu đến An Dê trong trí nhớ đầu nàng là bởi vì chuyện này cho nên mới đem chính mình nhốt ở phòng ngủ bên trong. Nàng tử vong ta không xác định là tức chết, vẫn là độc chết, lại hoặc là ngạch phản ứng lại đây Khương Đường chạy nhanh cất miệng. Đói chết gì đó chẳng sợ người kia không phải nàng, nàng cũng cảm thấy hảo xấu hổ và giận dữ. Khương Đường nói những việc này làm quản gia ngải Lý Khắc sớm đã hướng hắn hội báo, cho nên hắn nghe qua cũng đã vượt qua. Chỉ là hắn tương đối tò mò là Khương Đường kia không có nói xong kia một câu. Lại hoặc là cái gì? Phất Lôi thân thể hơi hơi hướng Khương Đường phương hướng khuynh khuynh, dọa Khương Đường không tự giác sau này xê dịch. Mắt thấy Phất Lôi kia ngươi không nói, ta liền dựa lại đây tư thế, Khương Đường trên dưới khỏe miệng tử giật giật. Cuối cùng vẫn là đỏ mặt hừ chi nói, An Dê nàng đối chính mình dáng người vẫn luôn đều rất không vừa lòng, trên cơ bản mỗi ngày tam cơm nàng đều sẽ không chạm vào món chính, làm thân thể ở vào một cái nửa đói trạng thái. Ta đoán, còn có một cái khả năng nàng là đói chết. Phất Lôi lại lần nữa bị nghẹn nghẹn, hắn tầm mắt yên lặng mà chuyển rời đến. Trên tủ đầu giường kia bị hai lũy khởi 5 cái đồ ăn hộp tiên hộp, cho nên ngươi đây là sợ bị đói chết mà làm chính mình chuẩn bị tiểu điểm tâm sao. Khương Đường trên mặt đại. Kia 5 cái đồ ăn hộp tiên hộp bên trong phóng không phải khác chính là phía trước mới bị nàng từ ổ đựng đồ dịch ra tới tạc chim cút. Chẳng qua lúc sau nàng đem chúng nó thanh ra tới sau liền vẫn luôn vội vàng nhặt quả táo, chờ đến nhặt xong quả táo nàng lại vội vã đi gặp lộ xa phu nhân cho nên cũng liền quên đem chúng nó thu vào An Dê nút không gian bên trong. Tới không vội Khương Đường ngăn cản Phất Lôi thon dài cánh tay duỗi ra một lấy vừa thu lại, một con đồ ăn hộp giữ tươi đã bị hắn lấy ở trong tay. Ta có thể mở ra đến xem sao? Hắn rất là tự nhiên hỏi. Hoàn toàn không có này lấy chính là người khác đồ vật tự giác. Mở ra tới lúc sau có phải hay không liền hỏi hắn có thể ăn được hay không. Khương Đường trong đầu lung tung nghĩ. Bất quá nàng vẫn là đối với Phất Lôi gật gật đầu. Cùng lúc đó nàng vạn phần may mắn nàng không có bởi vì lộ xa phu nhân đã đến do đó lười biếng không đem một giường quả táo toàn bộ nhặt lên. Tưởng tượng đến Phất Lôi vô thanh vô tức đi vào phòng ngủ nhìn đến trên giường ngầm như vậy nhiều quả táo trường hợp nàng cảm thấy nàng muốn hoảng thượng hoảng hốt. Đồ ăn hộp giữ tươi một bị mở ra một cổ nồng đậm tạc thịt tiên hương phiêu ra tới. Đây là dùng cái gì loài chim làm tạc thịt? Không xương tử như thế nào như vậy tiểu? Phất Lôi cầm lấy một con tạc chim cút cử ở Khương Đường trước mặt hỏi. Khương Đường khỏe miệng chịu chịu, mặc danh nàng cảm thấy giờ phút này Phất Lôi tựa hồ bị đồ ăn gợi lên muốn ăn, tục xưng, thèm ăn. Tự động lược quá hắn vấn đề, nàng nói, ngươi nếu là thích, thì ngươi ăn. Ta đây liền không khách khí. Phất Lôi dứt lời đồng thời đối với trong tay tạc chim cút đại đại cắn tiếp theo khẩu. Khương Đường xem có chút trợn mắt há hốc mồm, mà làm nàng càng thêm khiếp sợ còn lại mặt sau. Thành thạo một con không sai biệt lắm chỉ so hắn bàn tay tiểu thượng một vòng tạc chim cút đã liền thịt mang xương cốt đi vào hắn trong bụng đầu đi, hơn nữa nàng còn không có cảm thấy hắn ăn tương có bao nhiêu thô lỗ. Bất quá vài phút thời gian đồ ăn hộp giữ tươi nội dư lại hai chỉ tạc chim cút cũng đi vào hắn trong bụng đi. Phất Lôi tùy tay đem không đồ ăn hộp giữ tươi phóng tới trên tủ đầu giường, sau đó thuận tay lại cầm một cái đồ ăn hộp giữ tươi. Hương vị cũng không tệ lắm, chính là phân lượng có điểm tiểu, ta còn có thể ăn một hộp sao. Nhìn liền nắp hộp đều đã bị mở ra đồ ăn hộp giữ tươi nàng còn có nói cái gì đâu. Ngươi tùy ý. Lại lần nữa chứng kiến Phất Lôi gió cuốn mây tàn tốc độ xử lý ba con tạc chim cút. Xem đói Khương Đường tạp đi một chút miệng, lén lút mà dịch đến tủ đầu giường trước bế lên hai cái đồ ăn hộp giữ tươi. Một cái bị nàng thu vào nút không gian, một cái khác tắc bị nàng mở ra bại ở trên giường trên bàn, tay nắm lên một con yên lặng mà gầm lên. Phất Lôi nhìn thoáng qua tủ đầu giường cố ý bị lưu lại đồ ăn hộp giữ tươi tâm tình sung sướng rỗi tay lấy quá, người hướng trên giường dịch tiến, hai chân ngồi xếp bằng ở trên giường. Hai người liền bàn nhỏ mặt đối mặt tiếp tục gầm nổi lên tạc chim cút. Chẳng qua lúc này đây ăn tạc chim cút Phất Lôi thả chậm tốc độ. Đương ngải Lý Khắc mang theo mấy cái người hầu bưng mâm đồ ăn đi vào phòng ngủ khi, chỉ thấy một cao một thấp hai chỉ hoa ở trên giường gặm mỗ dạng dầu chiên đồ ăn gặm chính hoan. 16.016 Một đêm ngủ ngon, Khương Đường ở trong phòng tắm đầu rửa mặt qua đi thay cho áo ngủ liền chuẩn bị xuống lầu ăn cơm sáng. Buổi sáng tốt lành, ngươi hôm nay khởi có điểm văn A. Nhà ăn bên trong Phất Lôi đã ngồi ở trước bàn hướng về phía nàng chào hỏi. Buổi sáng tốt lành. Khương Đường cũng là cười đáp lại. Có thể là nửa tháng trước cùng trở về Phất Lôi hảo hảo nói chuyện một lần, lúc sau Khương Đường lại ở biệt thự sinh hoạt liền hiện không như vậy có quáp. Tuy rằng đối với hắn đối An Dê thái độ thượng lệnh nàng rất khó tán thành, chính là nói thật ở hắn đại nhân lễ tiết thượng hoàn mỹ lệnh nàng chọn không ra nửa điểm tật xấu tới. Cùng hắn giao lưu nàng thực nhẹ nhàng. Hôm nay Khương Đường xuyên chính là một bộ vàng nhạt sắc châm dệt sam, phía dưới trang bị một cái thiên màu trắng lệ rỉm. Hiện tại đúng là tháng 11 trung tuần. Vì ở vào này phiến hệ ngân hà chính giữa nhất đế quốc thủ đô Tinh Hải Đế Tinh trên cơ bản mỗi năm vừa vào đông, không trung liền sẽ bắt đầu hạ khởi đại tuyết tới, tình huống như vậy sẽ mãi cho đến năm thứ 2 thiên đông mạn. Nói đơn giản ở Hải Đế Tinh thượng mỗi năm từ tháng 11 trung tuần đến năm thứ 2 một tháng trung tuần sẽ vẫn luôn ở vào bị tuyết bao trùm trạng thái giữa. Bởi vì tuyết quá lớn, bên ngoài nhiệt độ không khí giảm xuống đến âm 50 độ dưới. Trên cơ bản Hải Đế Tinh bên này trên cơ bản thời gian một qua 12 tháng trung tuần sở hữu lớn nhỏ công ty sẽ đóng cửa nghỉ ngơi làm nhà mình công nhân ở nhà miêu đông. Nguyên nhân rất đơn giản, 12 tháng trung tuần một quá nhiệt độ không khí sẽ còn có một cái sậu hàng, đến lúc đó trên cơ bản sẽ âm 60 độ dưới. Biệt thự bên trong mở ra ôn khí cho nên Khương Đường xuyên ít như vậy cũng không có cảm giác được nơi nào lạnh. Nàng hạ đến lầu một đi vào nhà ăn, liền Phất Lôi đối diện ghế dựa ngồi xuống. Tự Phất Lôi trở về nhà ăn bên này bàn dài đã bị đổi thành tiểu bàn tròn, đối diện tiểu bàn tròn bên tắc bày hai cái ghế dựa. Toàn bộ nhà ăn liền bọn họ hai người nghe cơm. Nữ hầu vì Khương Đường bưng lên bữa sáng lúc sau liền rất quy củ rút về phòng bếp. Hôm nay bữa sáng thực tiểu Trung Quốc, một chén mềm mại gạo cây chén, hai cái thập cẩm đồ ăn nhân đại bánh bao cuối cùng lại xứng với một chén ngọt sữa đậu nành. Sớm đã ăn luôn chính mình trước mặt bữa sáng Phất Lôi nhìn một ngụm bánh bao một ngụm cháo Khương Đường. Cuối cùng hắn tầm mắt rơi xuống kia chén ngọt sữa đậu nành trên người. Ăn xong hàm lại ăn ngọt như vậy sẽ ăn rất ngon sao. Khương Đường cũng là không nghĩ tới Phất Lôi sẽ hỏi chính mình vấn đề, nàng trì độn đã lâu mới dần dần phản ánh lại đây hắn là ở cùng nàng nói chuyện. Nàng nghĩ, trả lời, ta rất thích như vậy ăn. Phải không? Phất Lôi một tay trái chống cằm, liền như vậy hưu nhàn nhìn Khương Đường ăn bữa sáng. Làm một ngày tam cơm đều phải bị nhìn chằm chằm nhìn nửa tháng thời gian Khương Đường tới nói tuy rằng nàng kháng áp lực còn không có luyện liền đến bình tĩnh như thường nông nỗi, nhưng là thấp cái đầu nhanh chóng ăn xong vẫn là có thể hành. Uống sạch trong chén sữa đậu nành thấy Phất Lôi còn không có đi bộ dáng không khỏi nàng kinh ngạc, người hôm nay không có sự tình muốn đi làm sao. Đến không phải nói nàng ở đuổi người, mà là chính hắn phía trước cũng nói qua ở không có chính thức nghỉ phép phía trước hắn còn cần một đoạn thời gian tới giao tiếp gì đó. Cũng đúng là như thế trước nửa tháng hắn cơ hồ quá tam cơm ở biệt thự ăn, ăn xong hậu nhân liền khai xe bay đi ra ngoài, buổi tối thẳng đến đã khuya mới trở về tam điểm một đường sinh hoạt. Cũng đúng là như thế hôm nay Khương Đường xem hắn ngồi vẫn không nhúc nhích mới có thể cảm thấy ngạc nhiên. Đỉnh đầu thượng yêu cầu giao tiếp sự vật đã giao tiếp xong, từ hôm nay trở đi ta chính thức nghỉ phép. Phất Lôi giải thích nói, ngươi hôm nay có cái gì hoạt động? Hồi phòng ngủ viết tiểu thuyết tính sao? Khương Đường thanh âm có điểm tiểu nhân nói. Đối với cùng người khác nhắc tới nàng ở trên tinh võng gõ chữ viết vong văn gì đó nàng vẫn là có điểm biến yếu. Rốt cuộc ngươi này vừa nói bên cạnh người tò mò liền sẽ chạy tới hỏi ngươi muốn áo choàng hào, vong văn tên, nói muốn đi tinh võng xem ngươi viết tiểu thuyết gì nàng cũng không biết hẳn là như thế nào cự tuyệt. Phất Lôi ngẩn người hiển nhiên hắn không nghĩ tới Khương Đường sẽ nói như vậy, liên tưởng đến ở trở về phía trước ngài Lý Khắc mỗi lần cùng hắn liên hệ nhắc tới phu nhân thượng tinh vong chơi trò chơi này một tầng quan hệ, hắn ý thức được có thể là ngài Lý Khắc nơi đó làm lỗi. Phất Lôi trong lòng nghĩ ngài Lý Khắc làm lỗi, ngoài miệng lại nghiêm trang nói, ngươi ở tinh vong cái nào văn học trang web viết tiểu thuyết? Là nữ Tần Văn vẫn là nam Tần Văn? Nữ chủ nói ta nhớ rõ liền trước mắt mà nói hẳn là Di Di văn học thành bên kia phát triển tương đối hảo, xem văn nữ người đọc nhiều, lưu lượng đại càng quan trọng là nó bên kia bao dung tính rất mạnh. Đến nỗi nam Tần sao, ta nhớ rõ hẳn là hàng đồ tương đối hảo, bên trong tiềm tàng thổ hào rất nhiều, chỉ cần văn xem sảng, đối vong văn tác giả đầu mấy giá tinh hạm đánh thưởng cũng là có. Khương Đường nguyên bản còn ở sầu lo Phất Lôi chờ một chút tới hỏi nàng áo choàng hào, hỏi nàng vong văn tên mà rồi dám, nơi nào nghĩ đến hắn này một mở miệng liền bại lộ hắn là cái thâm niên lão người đọc thân phận. Khương Đường. Nhưng mà nàng không cảm thấy thở phào nhẹ nhõm ngược lại càng thêm khẩn trương, càng thêm không nghĩ ở trước mặt hắn bạo áo choàng. Cái loại cảm giác này liền giống như học sinh tiểu học gặp được chủ nhiệm lớp, tác nghiệp một cái làm không hảo liền sẽ bị chủ nhiệm lớp theo dõi. Tê, ngẫm lại nàng liền run bần bật. Nàng có thể nhìn đến ngồi ở đối diện Phất Lôi hắn trên mặt biểu tình cho thấy hắn đối nàng ở trên tinh vong viết tiểu thuyết phi thường cảm thấy hứng thú. Nàng kham đến có thể ở hắn kia màu xanh biếc trong mắt nhìn đến nóng lòng muốn thử biểu tình. Nóng lòng muốn thử cái gì? Chẳng lẽ hắn là thật sự đối nàng viết vong văn cảm thấy hứng thú? Chờ nàng tự bạo áo choàng lúc sau quay đầu lại liền thượng tinh vong đi xem sao. Nghĩ đến nàng ở Di Di văn học trong thành kết thúc đệ nhất quyển sách, nghĩ đến 20 vạn tự cũng chỉ có thiếu chỉ có 4 vị số điểm đánh, Khương Đường trái tim run rẩy. Như vậy thành tích làm nàng như thế nào không biết xấu hổ lấy ra tới gặp người. Ta. Thẹn thùng. Không quan hệ, ta sẽ điểm kỹ thuật quay đầu lại ta có thể đi tìm xem. Phất Lôi nói cười hảo không ánh mặt trời. Chính là Khương Đường lại là bị hắn nụ cười này cấp làm cho tạt bao. Trên tinh vong còn có cái gì kỹ thuật có thể tra được nàng viết tiểu thuyết? Đương nhiên là hacker. Liên vì tra được nàng áo choàng cùng tiểu thuyết hắn muốn như vậy đại động can qua này liền có điểm quá mức ca. Cuối cùng Khương Đường thỏa hiệp tự bạo áo choàng cùng thư danh. Khương Đường đứng lên chuẩn bị hồi phòng ngủ, Phất Lôi gọi lại nàng, Khương Đường, ngươi chờ một chút. Tuy rằng từ thời gian đi lên nói kia đã là thật lâu phía trước sự tình, nhưng là ta phỏng đoán ngươi vẫn là sẽ cảm thấy hứng thú. Khương Đường ngẩn người, nàng nghĩ không ra có chuyện gì nàng sẽ cảm thấy hứng thú. Bất quá nàng vẫn là một lần nữa ngồi xuống ghế trên, tinh chờ Phất Lôi bên dưới. Về đối với ngươi hạ độc kia một cái nữ hầu. Phất Lôi nhắc tới người này sau Khương Đường trong lòng tức khắc liền có đếm. Phía trước nàng đem cái kia nữ hầu đào ra tới cũng giao cho ngải Lý Khắc đi giải quyết lúc sau một đoạn thời gian nàng tuy rằng còn sẽ nhớ tới, nhưng theo từng ngày quá khứ nàng đem cái kia nữ hầu đều quên đi. Không nghĩ tới Phất Lôi ở sẽ lúc này lại lần nữa nhắc tới nàng tới. Nàng hỏi, nàng thế nào? Người đã bị ta mang đi đóng tới. Phất Lôi nói, trải qua thẩm vấn cùng thân phận kiểm tra bước đầu có thể phán định chính là nàng là đã chịu đế quốc viện nghiên cứu bên kia người sai xử đối với ngươi xuống tay. Khương Đường chính ngồi nghiêm chỉnh mà nghe, nhưng mà nàng càng nghe trên mặt càng là mở bức, này như thế nào quay đầu lại cùng đế quốc viện nghiên cứu người liên hệ tới rồi cùng nhau. Đơn giản tới nói đế quốc viện nghiên cứu nơi đó có người muốn ngươi chết. Phất Lôi nói không khỏi cười khẽ ra tiếng. Người có An Dê ký ức, tự nhiên trong lòng rõ ràng An Dê cùng đế quốc viện nghiên cứu nơi đó không có nửa điểm quan hệ. Cho nên ở ta phải đến như vậy kết quả khi đều cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Khương Đường cảm thấy chính mình đang nghe một bộ thiên thư, nhưng nghe qua sau nàng nao động mở rộng ra hỏi, có hay không khả năng làm địa cầu hậu duệ An Dê bản thân có cái gì đặc thù địa phương bị đế quốc viện nghiên cứu người phát hiện, do đó bên kia người yêu cầu An Dê thân thể tới tiến hành giải phẫu. Đối với Phất Lôi tới hòa giải ở vào trưởng thành kỳ đệ nhị giai đoạn thê tử cùng nhau trò chuyện trưởng thành kỳ đệ nhất giai đoạn thê tử trên người đã phát sinh tao ngộ đó là một kiện thực vi diệu sự tình. Nhìn Khương Đường còn ở nơi đó phát tán tư duy mở rộng ra náo động, Phất Lôi cảm thấy đối phương có điểm ngốc đồng thời lại cảm thấy chỉ cần nàng cao hứng liền hảo. Một bên Khương Đường tuyệt đối không thể tưởng được từ ngay từ đầu Phất Lôi liền không tin quá nàng giải thích, hắn những cái đó nghiêm túc tất cả đều là giả vờ. Cho nên nói từ lúc bắt đầu bọn họ hai người liền không ở một cái kênh thượng, rồi lại không có sự khác nhau nói chuyện hợp ý nhau đi. Ngươi nói cũng có khả năng. Ở Khương Đường nói xong thời điểm Phất Lôi có một lát tạm dừng, chẳng qua Khương Đường lúc này lực chú ý còn không có tập trung trở về cho nên không có phát hiện hắn khác thường. Bất quá ta càng có khuynh hướng cái kia nữ hầu phía sau người là hướng về phía ta tới. Phất Lôi nói, ta cùng An Dê kết hôn sau liền đi tinh hạm tuần tra, 8 năm thời gian chiếm nào đó người nói. Ngươi nếu ra ngoài ý muốn, ta thế tất phải về tới xử lý, mà ở ta rời đi tinh hạm lúc sau, những người đó cũng liền có lợi dụng sơ hở thời gian. Phất Lôi nói nhẹ nhàng bâng cơ trên cơ bản làm Khương Đường nghe xong một cái mơ hồ đại khái hắn liền điểm đến mới thôi, rốt cuộc quân bộ bên trong sự tình không cần phải làm nàng một cái trẻ vị thành niên biết. Khương Đường nghĩ nghĩ cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, kia yêu cầu ta làm cái gì sao? Phất Lôi kinh ngạc nhìn nàng một cái, thấy nàng nghiêm túc không giống làm giả bộ dáng, hắn tâm tình sung sướng nói, tạm thời không cần. Ngươi liền an bình thường tiết tấu sinh hoạt hảo.